Chương 3726. Khoảng sau nửa canh giờ, một chút khí tức cuồng xa cuối cùng giữa thiên địa thu nhập vào trong cơ thể Ovu, vòng xoáy nguyên khí trong thiên địa cũng cứ thế biến mất. Trong cơ thể Ovu chuyển đổi tạo hóa linh lực đột nhiên trở nên chậm rất nhiều. Nội thị thần cung của mình một chút, vẻ mặt của Ovu đột nhiên trở nên kinh hỉ. Bốn thành. Linh lực trong cơ thể hắn lại có bốn thành chuyển hóa thành tạo hóa linh lực. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, bình thường võ giả đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh, mượn uy lực của thiên địa, trong cơ thể có thể chuyển hóa ra hai thành tạo hóa linh lực đã rất kinh người, đại đa số chỉ có một thành thậm chí là nửa thành. Còn lại, chính là công phu mài nước. Ít thì 1-2 năm, nhiều thì hơn 10 năm, mới có thể chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành tạo hóa linh lực, tu vi đạt tới tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Bây giờ, tạo hóa linh lực trong cơ thể Ovu lại chuyển hóa thành 4 thành, này ít nhất có thể tiết kiệm Ovu mấy năm khổ công. Ovu chỉ cần khoảng 3 năm nữa là có thể triệt để vững chắc cảnh giới, đạt tới tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Ovu đương nhiên hiểu rõ, tất cả những chuyện này là nhờ vào ai. Vừa rồi, lúc đột phá, thần sứ Diệp Chân biểu diễn cho hắn và dẫn đạo thiên địa pháp tắc chi tượng, gần như hoàn mỹ, giống như biểu diễn bản nguyên thiên địa pháp tắc trong thiên địa này, mới làm cho Ovu có chút thành tựu. Trên bầu trời, Ovu đầu tiên là sửa sang lại y phục, sau đó thôi động thần niệm, thần nguyên vừa ngưng tụ thành đột ngột hiện lên ở sau đầu. Uy áp thần nhân khổng lồ lập tức phát tán ra bốn phương tám hướng, làm cho giáo chúng quỳ sát xung quanh Hoàng Kim Cung nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nhìn thẳng. Ta chính là Ovu, hôm nay có thần sứ trợ giúp nên đã đột phá đến tạo hóa cảnh, thành tựu thần vị, sau này sẽ lấy lực lượng bản thân thủ hộ các ngươi. Vô số giáo chúng Hoàng Kim Thành cảm kích như núi lỡ. Trong tiếng hô giáo chúng của Hoàng Kim Thành, Ovu lại đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc Trụ, quỳ về phương hướng thần sứ Y Chỉ Thần Điện Diệp Chân, sau đó lấy thái độ phục sát đất, quỳ thẳng bái tạ. Thiên thần vinh quang còn ở đây, Ovu bái tạ ân tái tạo của thần sứ đại nhân, ngày sau Ovu chắc chắn lấy thần sứ đại nhân vi tôn, thần sứ đại nhân chỉ đi đâu thì đó chính là phương hướng công kích của Ovu. Đây là hiệu chung trước công chúng. Ovu cấp độ cao hơn, tự mình nhận được huyền cơ thần cấm bí pháp của Diệp Chân. Đương nhiên hiểu rõ, hắn hôm nay đột phá, thật ra thì không có bao nhiêu quan hệ với cái gọi là thiên thần của Y Chỉ Sa Hải, tất cả đều là công lao của thần sứ Diệp Chân. Hơn nữa, hắn càng hiểu, hôm nay hắn được thần sứ Diệp Chân sâu đỉnh dẫn đạo, tu vi đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, sau này nếu tu vi muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, càng không thể rời bỏ thần sứ Diệp Chân sâu đỉnh dẫn đạo. Cho nên, Ovu mới sẽ tỏ thái độ như thế. Vừa rồi đột phá Ovu là lý trí. Thế nhưng cảm xúc của mấy trăm giáo chúng tinh anh tập trung xung quanh Hoàng Kim, cung lại bị Ovu nhóm lửa. Dù sao ô thần tế Ovu hợp thành thần vị, cũng đã đầu dạp xuống đất đối với thần sứ, tuyên bố hiệu chung, còn bọn hắn có thể không theo sao. Trong chớp mắt, tiếng hô giống như sấm nổ, như núi hô, như sóng lớn vang lên khắp toàn bộ Hoàng Kim Thành. Vinh quang của thiên thần còn ở đây. Thần sứ đại nhân pháp chỉ về phương nào, thì đó chính là phương hướng công kích của chúng ta. Tiếng reo hò hoặc tiếng gầm hiệu chung mù quáng liên tiếp vang lên. Trong Y Chỉ Thần Điện, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía thần sứ Diệp Chân, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống thỉnh cầu Diệp Chân ra tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn hắn cũng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại khiếp sợ không gì sánh nổi, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Đại thế, ngắn ngủi gần nửa ngày, Diệp Chân lại kiến tạo đại thế đến tận đây. Có tình hình vừa rồi, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã ý thức được, đại thế của thần sứ Diệp Chân ở trong Y Chỉ Thần Điện đã không ai cản nổi. Chỉ sợ đã không chỉ là phân ra một chút quyền hạn là được. Chỉ sợ hắn phải giao ra chút gì mới có thể thỏa mãn, đồng thời cân bằng thần sứ Diệp Chân này. Đang lúc đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ suy nghĩ chuyện này thì tiếng cười dài của Diệp Chân đột vang lên. Trong tiếng cười, Diệp Chân cũng phóng lên tận trời, xuất hiện trên bầu trời Hoàng Kim Cung. Vào lúc này, quanh người Diệp Chân bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng óng, làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng, nhưng khí tức so Ovu còn huyền ảo, thần bí, tôn quý hơn, lại làm cho tất cả giáo chúng của Y Chỉ Thần Điện không dám nhìn thẳng. Nhào nhào lấy tư thái thành tín nhất, quỳ lạy về phía Diệp Chân. Ovu, vì ngươi thành kính nên đã dẫn tới quang huy của thiên thần, mới thu hoạch được bản tọa gia trì. Bây giờ xem ra lựa chọn của ta là đúng, ngươi, đúng là thủ hộ giả trung thành nhất của Y Chỉ Thần Điện ta. Cho nên, ngươi nên thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Trong khi nói chuyện, trong tay Diệp Chân đột nhiên bay ra dòng lũ màu vàng phủ kín Ovu. Một phần nhỏ dòng lũ màu vàng dung nhập vào trong cơ thể Ovu, một bộ phận khác thì tản ra xung quanh, lại ngưng tụ thành một vòng sáng màu vàng, bao Ovu lại. Màu vàng vòng sáng không hiểu lóe ra, nhìn trong mắt mọi người cực kỳ hư ảo và thần bí. Lóe lên, chiếu gương mặt của Ovu cũng trở nên mờ đi, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, còn có một đám giáo chúng tu vi tinh thâm nhìn sang, cảm giác lại trở nên vô cùng quái dị. Cảm giác ô vưu ở trong vòng ánh sáng màu vàng hình như không ở cùng một thế giới với bọn hắn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức của ô vưu thay đổi. Trong vòng ánh sáng màu vàng, khí tức tạo hóa cảnh của ô vưu vừa rồi dừng lại lần nữa nhanh chóng tăng lên. Loại cảm giác quỷ dị này làm cho người ta có một loại khó chịu không nói được. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng thấy cảnh này, nhìn khí tức tạo hóa linh lực quanh người lấy một loại tốc độ nhanh hơn trước đó, hàng trăm hàng ngàn lần bắt đầu lần cảnh ô vưu, vẻ mặt trở nên vô cùng chấn động. Sau 3 canh giờ, khí tức Sa Hải Thần Tế ô vưu liên tục không ngừng nhảy vọt đã dần ổn định lại. Ánh sáng màu vàng vòng bao phủ quanh người hắn lại tiêu tán giống như sương mù. Trong ánh mắt và cảm ứng của tất cả mọi người, ngay khi ánh sáng màu vàng vòng tiêu tán, Sa Hải Thần Tế ô vưu giống như một lần nữa trở về cùng một khoảng trời với bọn hắn. Sa Hải Thần Tế ô vưu đã bị kinh hỉ to lớn nện choáng. Tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ. Tất cả linh lực trong cơ thể hắn đã sắp chuyển hóa thành tạo hóa linh lực, tu vi cảnh giới của hắn đã triệt để ổn định ở tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ. Nguyên bản, quá trình này ít nhất cũng cần 3 năm. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ dùng 3 canh giờ. Đương nhiên, ô vưu rất rõ ràng, biến hóa không thể tưởng tượng nổi này là đến từ tay thần sứ. Nguyên bản bởi vì thần sứ Diệp Chân trợ hắn đột phá, hắn đối với thần sứ Diệp Chân đã kính như gặp thiên thần, mà vào giờ phút này, ở trong mắt ô vưu, thần sứ Diệp Chân đã không khác gì thiên thần thật sự. Tu vi của ta đã triệt để vững chắc, cảm tạ thần sứ đại nhân tôn quý thành toàn. Một câu trước là ô vưu nói với mấy trăm giáo chúng tập kết xung quanh. Đương nhiên, đại bộ phận giáo chúng không thể nào hiểu được câu nói này đại biểu ý nghĩa gì, nhưng một phần nhỏ có thể hiểu được thì lại kinh ngạc vạn phần. Thần tích. Mọi việc đang diễn ra trước mắt bọn hắn, cho dù xưng là thần tích cũng không đủ. Một câu là ô vưu nói với Diệp Chân. Vào giờ phút này, liên tiếp nhận được chỗ tốt của Diệp Chân thành toàn, ô vưu đã hiểu rõ, lần nữa biểu thị trung tâm đã không có bao nhiêu ý nghĩa, quan trọng là hành động thực tế nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau đó, trong tiếng hoan hô của mấy trăm vạn giáo chúng, ô vưu một lần nữa trở về trong Y Chỉ Thần Điện của Hoàng Kim Cung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hầu hạ bên cạnh người Diệp Chân. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang lấy một loại thần sắc chấn kinh không cách nào hình dung nhìn Diệp Chân. Sau khi câu thông thiên địa, dẫn động lực lượng thiên địa pháp tắc ngưng tụ thần nguyên, đúc thành thần cung, võ giả xem như đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng nếu muốn triệt để vững chắc tu vi ở tạo hóa cảnh sơ kỳ thì chính là một công phu mài nước, cần tiêu tốn thời gian và tinh lực. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là người từng trải nên hiểu rất rõ ràng chuyện này. Năm đó, hắn không có người dẫn đạo, lợi dụng đủ loại bí pháp, tiêu hao có thể xưng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới đột phá đến tạo hóa cảnh, trọn vẹn dùng hơn 10 năm mới có thể triệt để vững chắc tu vi đến tạo hóa cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, được sự giúp đỡ của Diệp Chân, ô vưu chỉ tốn 3 canh giờ đã hoàn thành việc mà hắn mất hơn 10 năm mới hoàn thành. Người nói đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sao có thể không kinh ngạc? Chuyện này gần như đã phá vỡ nhận biết của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thủ đoạn như thần. Nạp Cáp Nhĩ rất rõ ràng, năm đó thiên thần của Y Chỉ Sa Hải cũng không có thủ đoạn như vậy. Nhưng Diệp Chân lại có. Chuyện này đối với Y Chỉ Thần Điện, đối với Diệp Chân ý vị như thế nào, Nạp Cáp Nhĩ lại quá rõ ràng. Lúc này, Sa Hải Tế Ti Hoa Hưng An, Tiêu Trạch tận mắt nhìn thấy một thần tích này lại nhìn thần sứ Diệp Chân, nhìn lại tu vi bọn hắn chênh lệch với ô vưu như ngày với đêm, trong mắt đều là ngôi sao lấp lánh. Bọn hắn cũng muốn, vô cùng muốn. Sau khi liếc nhau, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch không hẹn mà cùng tiến lên, bịch hai tiếng, quỳ đến trước mặt Diệp Chân, mỗi người một khấu đầu đập xuống dưới. Chúng ta cũng muốn đột phá, còn xin thần sứ đại nhân thành toàn. Hoa Hưng An và Tiêu Trạch đồng thời dập đầu nói. Còn không đợi Diệp Chân biểu thị cái gì, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch lại đồng thời nói, nếu phải thần sứ tạo hóa, chúng ta sẽ lấy sư đạo chuyện, thần sứ, pháp chỉ của thần sứ đại nhân chỉ đi đâu, thì đó chính là phương hướng công kích của chúng ta. Không cần Diệp Chân nói, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch đã chủ động biểu thị thành ý của bọn hắn, người đủ 10 hiệu chung với Diệp Chân. Nói xong, hai người lấy đầu chạm đất, lặng lặng chờ đợi thần sứ Diệp Chân quyết đoán. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ngơ ngẩn. Tình thế phát triển trước mắt đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, toàn bộ tình thế đã hoàn toàn tiến về phía nằm ngoài sự trưởng khống của hắn. Trước mắt, Ý Chí Thần Điện còn lại 4 vị thần tế, nếu 3 vị trong đó đều ném về phía Diệp Chân, vậy đại tế Ti hắn còn có thể có bao nhiêu quyền hạn? Bản năng, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ muốn ngăn cản việc này lại, nhưng hắn căn bản nghĩ không ra phương pháp ngăn cản. Bất kỳ một phương pháp ngăn cản nào, hậu quả duy nhất chính là làm cho Hoa Hưng An, Tiêu Trạch liều mạng với hắn. Bị nhốt ở đạo cảnh đỉnh phong lâu như vậy, không cách nào tìm được con đường đột phá. Loại đau khổ này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ quá rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân vang lên tiếng thở dài. Hai vị, không phải bản tọa không thành toàn các ngươi, nếu có khả năng, bản tọa cũng phi thường muốn giúp đỡ các ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh, lớn mạnh lực lượng của Y Chỉ Thần Điện chúng ta. Nhưng, vừa rồi trợ giúp Ô Vư đột phá, số lượng chúng sinh nguyện lực, những năm này bản tọa góp nhặt đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cho dù muốn giúp các ngươi đột phá, thì ta cũng cần thời gian góp nhặt chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân nói. Diệp Chân vừa dứt lời, trong lòng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bỗng nhiên lộp bộp một chút, lập tức ý thức được không ổn. Hoa Hưng An và Tiêu Trạch một lòng nghĩ đột phá thì lập tức nóng nảy. Trong tay hai người đều xuất hiện một lượng chúng sinh nguyện lực lớn nhỏ không đều, sau đó hai tay cao cao dâng lên, đưa về phía Diệp Chân, còn xin thần sứ đại nhân thành toàn. Nhìn chúng sinh nguyện lực nâng ở trong tay hai người Hoa Hưng An và Tiêu Trạch, Diệp Chân khẽ lắc đầu, tâm ý của các ngươi ta hiểu rõ, nhưng vừa rồi giúp Ô Vư đột phá, tiêu hao rất lớn, chút chúng sinh nguyện lực này của các ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều. Hoa Hưng An và Tiêu Trạch nghe xong ngốc, đồng thời lo sợ không yên. Còn thiếu rất nhiều. Ô Vư cũng kinh hãi. Vừa rồi vì giúp hắn đột phá, thần sứ đại nhân đến cùng tiêu hao hết bao nhiêu chúng sinh nguyện lực. Vội vàng quỳ một chân trên đất, dâng lên một đoàn chúng sinh nguyện lực những năm này hắn để giành được, để thần sứ đại nhân tiêu hao như thế, thuộc hạ hổ thẹn. Tâm ý của các ngươi ta lĩnh, những chúng sinh nguyện lực này, các ngươi vẫn nên giữ lại ứng phó ngoài ý muốn đi. Giúp các ngươi đột phá, cần càng nhiều chúng sinh nguyện lực, lại từ từ tích lũy đi. Diệp Chân nói. Thật ra thì Diệp Chân cũng không nói láo, vừa rồi đúng là hắn đã tiêu hao hết đại lượng chúng sinh nguyện lực trên người Ô Vưu. Ít nhất tiêu hao hết 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực. Hôm nay, toàn bộ chúng sinh nguyện lực mà Diệp Chân thu hoạch được ở Y Chỉ Sa Hải, góp vào cũng chưa đủ, còn phải dùng đến một bộ phận tích lũy trước đó. Nhưng vừa rồi, sở dĩ tiêu hao trên người Ô Vưu nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Chân thi triển lực lượng thời gian pháp tắc, trợ giúp Ô Vưu trong vòng 3 canh giờ hoàn thành chuyển đổi tạo hóa linh lực trong cơ thể. Số lượng chúng sinh nguyện lực tiêu hao để trợ giúp Ô Vưu đột phá tạo hóa cảnh thật ra rất ít. Giống lúc này, Hoa Hưng An xuất ra chúng sinh nguyện lực, nếu chỉ muốn Diệp Chân thi triển Huyền Cơ Thần Cấm trợ giúp hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, thì dù trợ giúp người Hoa Hưng An cũng đủ. Tiêu hao rất lớn là Diệp Chân lấy chúng sinh nguyện lực làm tiêu hao, thi triển thời gian pháp tắc, trợ giúp Ô Vưu đột phá đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ trong vòng 3 canh giờ. Bằng không, lấy lực lượng trước mắt của Diệp Chân sẽ không cách nào bảo trì thời gian pháp tắc tăng tốc tối đa, còn có thể tiếp tục 3 canh giờ. Đương nhiên, Diệp Chân làm như thế cũng có mục đích. Có chút chuyện, nếu đã làm thì phải làm cho triệt để. Quả nhiên, Diệp Chân nói vậy làm cho vẻ mặt của Hoa Hưng An và Tiêu Trạch xuất hiện vẻ thất vọng to lớn. Còn phải đợi. Thiếu chúng sinh nguyện lực, thiếu rất nhiều chúng sinh nguyện lực. Không phải thần sứ không nguyện ý, mà là thiếu chúng sinh nguyện lực. Trong sự thất vọng to lớn, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch giống như có ăn ý, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thật ra thì Y Chỉ Thần Điện có một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, Y Chỉ Thần Điện tích lũy một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, vô số năm qua đều nắm giữ trong tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Giống như thần giao cách cảm, Hoa Hưng An và Tiêu Trạch liếc nhau, đồng thời lên trước nói với Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Còn xin Đại Tế Ti nộp Hoàng Kim Thánh Bát lên cho thần sứ, để thần sứ đại nhân lớn mạnh thần điện. Vừa nghe đến đây, khóe miệng của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bỗng nhiên run rẩy một chút, vào giờ phút này, hắn đã triệt để hiểu, rõ mục đích của Diệp Chân. Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện ý cười, Hoàng Kim Thánh Bát chính là mục đích thực sự hôm nay của hắn. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu vừa rồi đột phá đang đứng bên cạnh Diệp Chân, cũng tiến lên trấn thanh nói, còn xin Đại Tế Ti nộp Hoàng Kim Thánh Bát lên cho thần sứ, để thần sứ đại nhân lớn mạnh thần điện. Y Chỉ Thần Điện là một trong 5 tông giáo làm cho Thiên Miếu vô cùng đau đầu, vốn có truyền thừa hoàn chỉnh. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, trước kia thiên thần của Y Chỉ Sa Hải vì muốn khống chế Y Chỉ Thần Điện, nên tạo ra công pháp, rồi sau này trải qua vô số năm tranh đấu, không còn cường giả tạo hóa thần tướng cảnh nên công pháp truyền thừa bị thất truyền. Nhưng, truyền thừa không chỉ có mỗi công pháp, còn có những thứ khác. Trong Y Chỉ Thần Điện, ngoại trừ công pháp còn có thánh vật truyền thừa quan trọng nhất. Y Chỉ Thần Điện có 4 đại thánh vật. Món thánh vật đầu tiên chính là Lưu Ly Đồ Thần, đao trong tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bây giờ. Thanh Lưu Ly Đồ Thần đao này vô cùng thần dị, nghe nói là năm đó thiên thần của Y Chỉ Sa Hải, lấy từ địa tâm chi tinh của Y Chỉ Sa Hải, dựa vào Sa Hải Chi Anh, luyện thành Sa Hải Chi Sát, phối thêm một món tiên thiên linh vật sinh ra từ trong Y Chỉ Sa Hải, luyện thành sát phạt chi khí Lưu Ly đao, dùng để trấn giáo. Về sau chém giết nhiều thần nhân của Thiên Miếu nên gọi là Lưu Ly Đồ Thần đao. Vật này thiên thần của Y Chỉ Sa Hải đã dùng để chinh chiến rất lâu, từng chém giết tạo hóa thần vương, đánh trọng thương tạo hóa thần quân của Thiên Miếu, bị nhiễm vào đủ loại khí tức chí cường, lại được tín niệm của vô số tín đồ cuồng giáo Y Chỉ Thần Điện gia trì, là một món thần vật rất đặc biệt, không phải tiên thiên linh bảo nhưng mạnh hơn tiên thiên linh bảo. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chính là dựa vào nó, mới có sức mạnh đánh với tạo hóa thần tướng Lôi Dực, thậm chí là đối kháng tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Món thánh vật thứ hai, tên là Sinh Sinh Đỉnh. Theo truyền thuyết, trước kia, lúc thiên thần của Y Chỉ Sa Hải thôi động đỉnh này, có thể chảy ra sinh sinh chi thủy cuồn cuộn, vô cùng ngọt. Nếu cầm đỉnh này thì pháp tại một chỗ càng có khả năng ngưng tụ ra nguồn nước, dưới lòng đất, có thể xưng là tuyệt vời nhất. Trước kia chính là dựa vào vật này, thiên thần của Y Chỉ Sa Hải mới có thể sáng tạo vô số ốc đảo ở trong Sa Hải, mang đến hy vọng cho các bộ tộc trong Sa Hải thiếu nước thiếu lương thực, đồng thời trong thời gian ngắn nhất trở thành thiên thần được người dân Y Chỉ Sa Hải sùng kính nhất. Đáng tiếc bảo vật này trong lúc Y Chỉ thiên thần chiến đấu với Thiên Miếu đã bị hư hại. Sau khi không còn bảo vật này, trong Y Chỉ Sa Hải đã không còn ốc đảo mới sinh ra, nguồn nước ngày càng khô kiệt, cho đến khi Diệp Chân xuất hiện. Món thánh vật thứ ba chính là Hoàng Kim Thánh Bát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh vật tương tự như vậy Thiên Miếu cũng có. Hoàng Kim Thánh Bát có quan hệ với pho tượng thiên thần của Y Chỉ Sa Hải, dựa vào phép tắc vô hình vô chất, câu thông với tất cả tín ngưỡng của chúng sinh cung phụng tượng Y Chỉ thiên thần, dẫn đường cho chúng sinh nguyện lực của tín đồ, để gia trì thêm sức mạnh. Nói ngắn gọn, chính là tiếp dẫn chúng sinh nguyện lực đến nguyện lực chỉ trong Y Chỉ thần điện, biến thành tự thành một giới. Tính chất quan trọng nhất của nó không cần nói cũng biết, hiện tại, được Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giữ trong tay. Món thánh vật thứ tư là Hoàng Sa Thần Vực. Đây là món thánh vật thần bí nhất của Y Chỉ Sa Hải, dù Diệp Chân là thần sứ cũng không biết nhiều về nó. Theo truyền thuyết Hoàng Sa Thần Vực là một thế giới riêng, hệ thống riêng, chính là sau khi thiên thần của Y Chỉ Sa Hải vẫn lạc hiển hóa thành. Có người còn nói Hoàng Sa Thần Vực chính là sức mạnh chân chính của Y Chỉ Thần Điện. Dù là Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng chỉ dưới vài điều kiện đặc biệt, mới có thể dẫn động Hoàng Sa Thần Vực mà không cách nào nắm giữ nó. Hiện tại, ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu nói đến Hoàng Kim Thánh Bát chính là món thánh vật thứ ba của Y Chỉ Thần Điện. Vật này đã tích lũy được chúng sinh nguyện lực vô số năm qua của Y Chỉ Thần Điện. Vật này vẫn luôn nằm trong tay Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đồng thời thỉnh Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lấy ra Hoàng Kim Thánh Bát, giao cho thần sứ Diệp Chân, lập tức làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Đây không phải thỉnh cầu mà đang bức hắn thoái vị. Nhìn thần sắc kiên định của ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ biết rõ nếu hắn dám từ chối, như vậy chỉ cần một ánh mắt của Diệp Chân sợ rằng một hồi sẽ xảy ra nội chiến. Nếu là trước đây, Nạp Cáp Nhĩ cầm trong tay Lưu Ly Đồ Thần, đao sẽ không sợ ba người Ô Vưu bức thoái vị. Dù Ô Vưu đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa thì hắn vẫn không sợ. Tạo hóa thần tướng chết ở trong tay Nạp Cáp Nhĩ hắn còn thiếu sao, chớ nói chi là tạo hóa thần nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại làm cho Nạp Cáp Nhĩ vô cùng kiêng kỵ. Hắn không đủ tự tin có thể giết chết được Diệp Chân. Mười mấy năm trước, hắn vốn đã nhìn không rõ Diệp Chân, bây giờ trong mắt hắn, gia hỏa này càng thêm cao thâm khó lường. Dưới tình huống xấu nhất, Nạp Cáp Nhĩ hắn có thể dựa vào Lưu Ly Đồ Thần đao với đủ loại bí pháp, trong tình cảnh bị bọn hắn dùng sức mạnh ép thoái vị, vẫn có thể chạy thoát. Chút lòng tin này, Nạp Cáp Nhĩ vẫn phải có. Nhưng, một khi như thế, Y Chỉ Thần Điện sẽ hoàn toàn phân liệt thậm chí là sụp đổ. Muốn cho Y Chỉ Thần Điện phát dương quang đại, làm cho ánh sáng thiên thần một lần nữa chiếu rọi toàn bộ Sa Hải, đây là nguyên nhân Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phấn đấu hơn nửa đời người. Một việc làm hơn nửa đời người, không phải sự nghiệp cũng là sự nghiệp. Cho nên Nạp Cáp Nhĩ tuyệt đối không muốn nhìn thấy Y Chỉ Thần Điện tan rã. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm tư, hoặc có lẽ là trong lòng đang đấu tranh. Hắn đang lựa chọn thỏa hiệp hay bị cưỡng ép. Hoa Hưng An và Tiêu Trạch thấy Nạp Cáp Nhĩ không nói một lời, vô cùng gấp, định lần nữa có hành động. Nhưng Diệp Chân lại dùng một ánh mắt ngăn cản, khiến cho Hoa Hưng An và Tiêu Trạch an phận xuống, lặng lặng đứng chờ Nạp Cáp Nhĩ đưa ra lựa chọn. Hai người này nghe theo ý của Diệp Chân khiến cho hắn rất hài lòng. Chuyện này có lẽ có quan hệ với truyền thừa giáo nghĩa trong Y Chỉ Thần Điện, có quan hệ với Y Chỉ Thiên Thần năm đó. Bên trong Y Chỉ Thần Điện, vô cùng xem trọng sự tôn kính với phục tùng với kẻ bề trên. Ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đứng đó, thời gian trôi qua rất lâu, Nạp Cáp Nhĩ mới khẽ thở dài một hơi. Chuyện thần sứ mở rộng thần điện, không thể trì hoãn, thần sứ đại nhân cần bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, chỉ cần báo lên một con số, lão phu tuyệt không hai lời. Đây là Nạp Cáp Nhĩ đang đưa ra điều kiện, Diệp Chân có thể tùy tiện dùng chúng sinh nguyện lực, nhưng Hoàng Kim Thánh Bát, hắn muốn giữ lại ở trong tay. Chuyện này đối với Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã là một bước đi cực lớn. Phải biết, lúc trước, cho dù là mấy vị thần tế Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu, một năm thu được chúng sinh nguyện lực cũng chỉ có 100 giọt mà thôi. Nhưng, Diệp Chân không để mắt vào điều kiện mà Nạp Cáp Nhĩ nói ra, Lắc đầu, chuyện đột phá, mỗi người đều có tư chất với công pháp khác biệt, cần số lượng chúng sinh nguyện lực cũng khác nhau. Một khi dẫn đạo tập hợp thì số lượng chúng sinh nguyện lực không thể nói trước được, không chỉ có làm cho võ giả đột phá rơi vào tình cảnh trọng thương, thậm chí đời này không còn khả năng đột phá. Dù ta là người dẫn đạo cũng sẽ gặp phải phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tính mạng. Diệp Chân nói, lời vừa nói ra làm cho sắc mặt ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu thay đổi. Một khi số lượng chúng sinh nguyện lực không đủ, không nói đến an nguy của võ giả đang đột phá, lại còn có thể nguy hiểm cho tính mệnh thần sứ, như vậy nguy hiểm cỡ nào? Nhất là Ô Vưu, lúc này càng thêm nóng vội sốt ruột, khỏi cần phải nói, sau này nếu hắn muốn tiến thêm một bước, không còn thần sứ Diệp Chân thì không thể làm được. Đại tế ti, vì an toàn tính mạng của thần sứ, vì mở rộng vinh quang thiên thần xin giao ra Hoàng Kim Thánh Bát. Ô Vưu dẫn đầu nói, đại tế ti, vì an nguy của thần sứ, vì bành trướng vinh quang thiên thần xin giao ra Hoàng Kim Thánh Bát. Hoa Hưng An với Tiêu Trạch cũng đồng thanh nói. Trên mặt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lập tức hiện lên vẻ đầy sầu khổ. Hắn không nghĩ tới, hắn đã nhượng bộ như vậy, Diệp Chân cũng không đồng ý. Về phần sẽ gặp phải phản phệ nguy hiểm cho tính mệnh, hắn vẫn tin. Diệp Chân cũng không nói nhiều, chỉ cười lánh lánh nhìn đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Chuyện phản phệ chỉ đơn giản là lời trong lúc nhất thời Diệp Chân bịa ra, đối với hắn người thi thuật căn bản sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Dù xuất hiện tình huống xấu dẫn đến phản phệ, khả năng cao nhất cũng chỉ khiến cho hắn phun ra một ngụm máu mà thôi. Nạp Cáp Nhĩ nhìn thấy nụ cười của Diệp Chân, thần sắc của hắn càng thêm đau khổ hơn. Hôm nay, hắn xem như bị lừa thảm rồi, vốn chỉ định nhượng bộ chút ít, chỉ cần thừa nhận vị thần sứ Diệp Chân, phân ra một chút quyền hạn mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, từng bước một, Nạp Cáp Nhĩ phải phân ra quyền lực và lợi ích càng lúc càng lớn không nói. Đến bây giờ, gia hỏa này đã đạt tới một trình độ khó lường. Diệp thần sứ, muốn ta giao ra Hoàng Kim Thánh Bát cũng có thể, nhưng ta muốn ngươi học xong công pháp truyền thừa. Đột nhiên, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ dùng thần hồn truyền âm vang lên trong thần cung của Diệp Chân. Hiện giờ, Nạp đại tế ti đã rơi vào đường cùng, bắt đầu nói điều kiện với Diệp Chân. Nói thật, khoảng khắc âm thanh của Nạp đại tế ti vang lên, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Biểu hiện hôm nay của Nạp Cáp Nhĩ khiến cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Không hề giống vị có nhiều quyền lực và lợi ích trước đây, vì bảo tồn quyền với lợi ích lực trong tay, tuyệt đối không thỏa hiệp, đến cuối cùng thậm chí không tiếc liều mạng. Mà hôm nay đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại không ngừng nhẫn nhịn. Diệp Chân suy nghĩ kỹ, đột nhiên hiểu. Nạp Cáp Nhĩ chấp trưởng ý chí thần điện đã nhiều năm như vậy, nếu hắn nói không có một chút suy nghĩ riêng là không thể nào, nhưng lại không phải chỉ là suy nghĩ cho bản thân, thậm chí suy nghĩ chiếm đoạt riêng cho mình cũng không nhiều. Nạp đại tế ti vẫn có chút thành tín với tín ngưỡng thiên thần của ý chí Sa Hải, từ mười mấy năm trước đến bây giờ, trên thái độ đối đãi với Diệp Chân, người giả mạo thần sứ, cũng có thể thấy được, Nạp Cáp Nhĩ vẫn luôn lấy ý chí thần điện làm chủ. Trong nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy bản thân có phải bức bách Nạp Cáp Nhĩ quá mức hay không? Đại tế ti, ngươi bảo ta bổ sung hoàn chỉnh công pháp truyền thừa vẫn có thể, nhưng ngươi muốn thi triển, ngoại trừ tu vi phải đạt tới tạo hóa thần tướng, còn cần tinh thông nhiều loại bí pháp trong đó. Mà mấy loại này bí pháp, có truyền thừa khác, đại tế ti muốn thu được, chỉ sợ cũng cần ta chỉ đạo. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn quyết định ăn ngay nói thật, không có lừa gạt Nạp Cáp Nhĩ nữa. Như vậy, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ im lặng mấy hơi. Lại nói, như vậy, Lão Phu sẽ quan sát người qua Ô Vưu, thi triển thời tự vĩ lực, Lão Phu cũng muốn đạt được trợ giúp như vậy, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, ít nhất là tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong. Nạp Cáp Nhĩ đưa ra điều kiện, không có vấn đề. Diệp Chân không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Run lên hai ba hơi, Nạp đại tế ti hình như không nghĩ tới Diệp Chân lại chấp nhận sảng khoái như vậy, nhưng vừa rồi, hắn bảo sẽ thi triển thời tự vĩ lực trên thân Ô Vưu để quan sát Diệp Chân, hình như cũng rất tùy ý. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân không phải đang lừa dối hắn. Hy vọng quyết định của Lão Phu là đúng. Than nhẹ một tiếng, Hoàng Kim Bát được màu vàng kim bao phủ, quanh thân hiện lên vô số hoa văn ly tỷ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên từ trong cơ thể của Nạp Đại Tế Ti. Khi Hoàng Kim Thánh Bát được Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khống chế truyền cho Diệp Chân, từ từ dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Chân, ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đã thở dài một hơi, lui trở về. Nhưng, sau khi Hoa Hưng An với Tiêu Trạch lùi về lại học theo Ô Vưu, lùi thêm nửa bước đứng ở bên cạnh người Diệp Chân, thái độ hết sức rõ ràng. Sau đó, hai người kia trơ mắt nhìn Diệp Chân, ý đồ không thể rõ hơn được nữa, tự nhiên là muốn mời hắn ra tay, trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới trước mặt. Diệp Chân lại không gấp, dựa theo bí pháp thần điện mà Nạp Cáp Nhĩ truyền cho hắn, dùng thời gian một khắc đồng hồ, mới luyện hóa Hoàng Kim Thánh Bát này vào cơ thể. Loại thánh vật thần điện này, sau khi luyện hóa cũng không thể khống chế hoàn toàn. Không hề giống với linh bảo thông thường trở thành chủ nhân của nó, mà chỉ thu được quyền sử dụng. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nắm giữ nó, như vậy Diệp Chân phải sẽ vượt qua thực lực của người luyện chế nó, chính là thiên thần của ý chí Sa Hải, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng, trước mắt, ý chí thiên thần đã vẫn lạc, Diệp Chân thu được quyền sử dụng của nó là đủ rồi. Lúc luyện hóa nó hòa vào cơ thể, trong lúc mơ hồ, Hoàng Kim Thánh Bát với cơ thể của Diệp Chân đã hình thành một loại liên hệ thần bí. Khi Diệp Chân cho thần niệm chìm vào, xuất hiện một cánh cổng màu vàng óng khổng lồ, đẩy ra cánh cổng, trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt. Cùng một khắc, uy áp đặc hữu của cường giả tạo hóa thần vương, cảnh làm cho lông tơ của Diệp Chân dựng đứng, bất ngờ đập vào mặt hắn. Theo bản năng, hắn muốn phản ứng lại, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, khí tức tạo hóa thần vương trước mắt này hình như chỉ đang thị uy. Đợi Diệp Chân định thần lại, lúc này mới thấy rõ, sau khi đẩy cánh cổng ra, bên trong Hoàng Kim Thánh Bát, đối diện cánh cổng, có tượng thần ý chí thiên thần đang đứng sừng sững trên cao, mà khí tức tạo hóa thần vương chính là tản ra từ pho tượng này, chính xác nói là tản mát ra từ tóc của tượng thần ý chí thiên thần. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu nguyên nhân, mái tóc này chắn chắc lấy từ nhục thân của ý chí Sa Hải thiên thần, mới có khí tức áp chế khủng bố vừa rồi. Cũng may là ý chí thiên thần đã vẫn lạc, nếu không chỉ mái tóc này tỏa ra uy áp cực lớn, sợ rằng thần nguyên của tạo hóa cảnh bình thường cũng sẽ run rẩy, không cách nào hành động được. Nhưng thần nguyên của hắn vốn không bình thường, bây giờ, tinh thần bị kinh sợ, lập tức không bị ảnh hưởng, ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh pho tượng. Thời điểm hắn quan sát, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Đây không phải đại điện mà là một cái hồ. Chính là hồ nước dùng vô số chúng sinh nguyện lực ngưng kết thành, pho tượng ý chí thiên thần đứng sừng sững ở chính giữa cái hồ này. Lượng lớn chúng sinh nguyện lực đang gợn sóng, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Nói thật, trước khi Diệp Chân làm thần sứ của ý chí thần điện, cũng là người được mọi người tín ngưỡng, cũng coi như thấy qua việc đời, nhiều khi chúng sinh nguyện lực, trong tay tích lũy được trăm vạn. Dù có tích lũy được trăm vạn giọt chúng sinh nguyện lực, tụ tập cùng nhau cũng chỉ tạo thành một cái ao nước nhỏ mà thôi. Bây giờ, lại là một hồ nước rộng chừng vài dặm, sâu mười mấy mét. Số lượng chúng sinh nguyện lực tích tụ trong này chỉ sợ có thể lên đến vạn tỷ. Chẳng thể trách trước đây đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại dùng xa xỉ như vậy, trực tiếp dùng lượng lớn chúng sinh nguyện lực chữa thương, dù hiệu quả vô cùng kém. Diệp Chân dám đảm bảo, nếu bất cứ một vị thần tướng hay thần vương nào của Thiên Miếu biết, nhìn thấy hồ nước chúng sinh nguyện lực trước mắt này sợ rằng cũng sẽ nổi lòng tham. Nếu Thiên Miếu biết được ý chí thần điện, vô số năm qua tích lũy được nhiều chúng sinh nguyện lực như thế, bên đó đừng nói là xuất động tạo hóa thần quân, chỉ sợ đạo tổ cũng sẽ tự mình ra tay. Số lượng này quá lớn. Đương nhiên, sở dĩ có thể tích lũy được nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy, một là cuộc sống trong sa mạc quá gian khổ, người dân lại cực kỳ tín ngưỡng, cực kỳ trung thành và tôn kính. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Thiên Miếu muốn phát động chiến tranh, giành lấy nơi này. Quan trọng là những năm này ý chí thần điện chỉ có vào chứ không có ra, mặc dù thu được nhiều chúng sinh nguyện lực nhưng lại không tiêu hao bao nhiêu. Dựa vào một người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dù cho dùng lãng phí, cũng không lãng phí bao nhiêu. Diệp Chân cảm thấy, sau này hắn cũng có thể dùng xa xỉ như vậy. Con số này rất nhiều. Mặc dù khi Diệp Chân ra tay, dưới tình huống tạo hóa thần nhân của ý chí thần điện càng ngày càng nhiều, chúng sinh nguyện lực sẽ có thể bị hao rất nhiều. Nhưng, điều này lại phải nói đến vài chỗ tốt của huyền cơ thần cấm. Huyền cơ thần cấm do A Sử tạo ra có thể nói là còn nhiều khuyết điểm. Dùng phương pháp huyền cơ thần cấm đột phá tạo hóa thần nhân, không chỉ có cần vô số chúng sinh nguyện lực, lúc đột phá còn phải có người có tu vi cao hơn dẫn đường. Nếu không, dù có nhiều chúng sinh nguyện lực hơn nữa cũng vô dụng. Có thể nói, dùng hai loại phương pháp đột phá này đều có nguy hiểm. Nhưng, thần nguyên của tạo hóa thần nhân dùng chúng sinh nguyện lực, được đột phá từ huyền cơ thần cấm nhỏ hơn rất nhiều so với tạo hóa thần nhân, dùng chúng sinh nguyện lực tự mình đột phá. Chỉ là nếu muốn đột phá, nhất định phải có sư môn trưởng bối quán đỉnh dẫn đường, nhưng điều này đối với Diệp Chân không phải vấn đề. Hai người các ngươi chuẩn bị đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Diệp Chân nói làm cho Hoa Hưng An với Tiêu Trạch hưng phấn như điên. Bọn hắn không nghĩ tới có thể nhận được sự trợ giúp của thần sứ đại nhân đột phá, đến tạo hóa cảnh, nhanh như vậy. Vẫn là lúc trước toàn bộ quá trình Diệp Chân quán đỉnh cho Ô Vưu, hai người bọn hắn đều phải tặng lễ cho Diệp Chân, hắn mới đồng ý quán đỉnh. Nhưng, lần này trước khi quán đỉnh, Diệp Chân lại rời ánh mắt nhìn về phía đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế Ti, liên tục quán đỉnh đột phá như vậy, thiên tượng biến hóa quá dị thường, sợ rằng sẽ hấp dẫn sự chú ý của Thiên Miếu, hơn nữa sẽ tạo thành hư hại khá lớn đối với sa mạc xung quanh, đại tế Ti có thể che giấu một chút hay không? Diệp Chân đột nhiên nói. Nạp Cáp Nhĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, lão phu sẽ cố gắng thôi động Hoàng Sa thần vực, có thể che lấp một chút, chỉ là cái gì? Chỉ là thôi động Hoàng Sa thần vực này cần tiêu hao rất nhiều chúng sinh nguyện lực. Trong nháy mắt, chủ khách đổi chỗ, trước tên nạp đại tế Ti lấy ra chúng sinh nguyện lực cho Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân rất rõ, đại tế Ti nạp cáp nhĩ chấp trưởng Hoàng Kim Thánh Bát nhiều năm như vậy, trong tay tuyệt đối không thiếu chúng sinh nguyện lực, thậm chí có thể đạt đến cực hạn hắn có thể giữ được. Đừng nói là thôi động Hoàng Sa thần vực, dùng để thôi động lưu ly đồ thần đao đối địch cũng rất trôi chảy. Lúc này, hắn lại mở miệng yêu cầu chúng sinh nguyện lực với Diệp Chân, chẳng qua là một loại thăm dò thôi. Nhưng, Nạp Cáp Nhĩ đã giao Hoàng Kim Thánh Bát cho Diệp Chân khống chế, như vậy lần thăm dò thử này với Diệp Chân, đòi hỏi này thì tính sao? Vung tay lên, ước chừng có một thùng lớn chúng sinh nguyện lực, khoảng 10 vạn chúng sinh nguyện lực, tuôn ra từ lòng bàn tay Diệp Chân, bay về phía Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại Tế Ti cần dùng, cứ mở miệng. Ha ha, vậy thì dễ nói chuyện. Cuối cùng Nạp Cáp Nhĩ cũng nở nụ cười, vô số cát vàng bay lên, trong chớp mắt đã bao phủ lại toàn bộ Hoàng Kim Cung. Sau khi hắn giao ra Hoàng Kim Thánh Bát, chút lo nghĩ cuối cùng cũng bỏ xuống được. Trước kia còn sợ Diệp Chân hẹp hòi keo kiệt, bây giờ xem ra, hắn đã không cần lo lắng. Chúng sinh nguyện lực vô cùng chân quý, nhưng tác dụng cũng có hạn, sau khi nắm giữ số lượng nhất định, ngược lại không có nhu cầu quá lớn. Hoàng Sa thần vực chính là thánh vật thứ tư của Y Chỉ Thần Điện. Nhưng hiện tại, cho dù là Nạp Đại Tế Ti cũng không có cách nào nắm giữ Hoàng Sa thần vực này, chỉ có thể thông qua tín vật truyền thừa Y Chỉ Thần Điện dẫn động một chút uy năng của thánh vật này. Chỉ là Hoàng Sa thần vực vô cùng thần dị, khiến cho Diệp Chân cũng có chút động lòng. Trong Hoàng Sa thần vực, rất nhiều thiên địa pháp tắc đều được tăng cường, đây là một thế giới riêng biệt, thiên địa độc lập. Nhưng, thế giới này dưới sự khống chế của Nạp Cáp Nhĩ, sức mạnh thiên địa pháp tắc ngoại giới không hề tiến vào được. Điểm này cho dù là Thận Long Châu của Diệp Chân cũng không thể nào làm được, rất là thần dị. Diệp Chân đã quyết định chờ có thời gian nhất định định phải nghiên cứu thật tốt một chút Hoàng Sa thần vực của Y Chỉ Thần Điện, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Cẩn thận tính toán, năm đó, thiên thần của Y Chỉ Sa Hải cũng là một kẻ có thực lực mạnh. Dựa vào tu vi tạo hóa thần vương, chém giết tạo hóa thần vương của Thiên Miếu, cưỡng ép tạo hóa thần quân của Thiên Miếu, hắn không mạnh thì còn ai mạnh nữa. Trước khi tới Y Chỉ Sa Hải, trước khi hợp tác với Hổ Yêu nhất tộc, Diệp Chân đã cân nhắc qua nội tình của Y Chỉ Thần Điện. Nếu hắn tham gia, như vậy Y Chỉ Thần Điện phải làm như thế nào? Hoặc nói, Diệp Chân xử lý mối quan hệ giữa hắn với Y Chỉ Thần Điện như thế nào? Là thuần túy giúp một chút, hay lợi dụng, hoặc khống chế trong tay, phát triển lớn mạnh? Suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân mới đưa ra quyết định cuối cùng, cũng chính là cách làm hôm nay. Hôm nay, Diệp Chân dùng đủ thủ đoạn nhằm vào Y Chỉ Thần Điện, là cân nhắc trên sự phát triển của bản thân với nhiều kiểu nguy hiểm trong tương lai, đưa ra lựa chọn. Vô luận là khả năng trong tương lai đối kháng với Thiên Miếu, hay Diệp Chân xây dựng lại Huyền Cơ Đạo Môn, hắn đều cần sức mạnh nhất định và thuộc hạ trung thành. Cho dù Ngũ Tiên Tông có nội tình nhất định, nhưng Diệp Chân muốn làm cho tất cả tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông hoàn toàn nghe lệnh, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Khi một tông môn đạt đến trình độ nhất định, trong nội bộ nhất định sẽ có phe phái, nhất định sẽ có tranh đấu, thật ra đây được gọi là chính trị. Diệp Chân nghe được rất nhiều chuyện cũ từ A Sửu với A Nguyên, đã phát hiện, năm đó, Huyền Cơ Đạo Môn bị hủy diệt, ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài ra thì trong nội bộ, cũng tồn tại đủ loại thiếu khuyết với nguy cơ, chuyện này có liên quan đến tính cách của Sư Tôn Lục Ly. Sư Tôn Lục Ly cho rằng Huyền Cơ Đạo Môn đều là người đã rời xa hồng trần. Nhưng trên thực tế, có lẽ Sư Tôn Lục Ly là siêu nhiên thế ngoại, nhưng đệ tử trong Huyền Cơ Đạo Môn cũng không có cách nào làm người thoát tục. Vì xuất phát từ đủ loại cân nhắc này, hôm nay Diệp Chân mới gần như bức Đại Tế Ti Y Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ thoái vị, cướp lấy đại quyền Y Chỉ Thần Điện từ trong tay hắn, nắm giữ Hoàng Kim Thánh Bát, thánh vật quan trọng nhất nơi này. Nhưng, để cho Diệp Chân không nghĩ tới là sự thay đổi bất ngờ của Nạp Cáp Nhĩ, hình như đã xem hắn là thần sứ chân chính, trợ giúp mở rộng Y Chỉ Thần Điện. Liên tiếp trải qua mấy ngày, Diệp Chân đều đang thi triển Huyền Cơ Thần Cấm, tăng thêm số lượng tạo hóa thần nhân cho Y Chỉ Thần Điện. Sau Ô Vưu là hai vị Sa Hải thần tế Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, tu vi của bọn hắn đều đột phá đến tạo hóa cảnh. Đồng thời, Diệp Chân mở ra thông đạo trong thời tự không gian của Thận Long Châu, làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sử bố trí sơ, dùng thời tự vĩ lực tạm thời tạo ra một bí cảnh cho nhóm Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mỗi ngày tiến vào tu luyện. Giống như Ô Vưu trước kia, hắn trực tiếp vận dụng sức mạnh của thời gian pháp tắc, thay đổi thời gian, khiến hắn tiêu hao sức lực khá lớn, cũng cực kỳ lãng phí thời gian. Sau khi so sánh, thời tự không gian Thận Long Châu sẽ thuận tiện hơn. Về phần khả năng dùng thời tự không gian sẽ bị bại lộ, điểm này, Diệp Chân cũng đã cân nhắc đầy đủ. Có đôi khi, muốn làm việc lớn phải chấp nhận một chút nguy hiểm. Nói thật, Diệp Chân muốn dùng thời tự không gian mà không gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ đợi tu vi của hắn đạt đến tạo hóa thần quân thậm chí là cảnh giới đạo tổ, mới có thể yên tâm vận dụng. Dù sao, năm đó, Thận Long Châu chính là bảo bối cho ba vị đạo tổ Thiên Miếu cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng, nếu thực sự như thế, Diệp Chân cần Thận Long Châu để làm gì? Khi đó, Thận Long Châu trong tay hắn chính là lãng phí. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Diệp Chân cảm thấy, dưới tình huống hôm nay, mạo hiểm vận dụng thời tự không gian là vô cùng cần thiết. Đương nhiên, hắn sẽ ngụy trang và giám sát thời tự không gian Thận Long Châu trong mức độ nhất định, tuyển người tiến vào, hắn cũng sẽ cẩn thận sàng lọc. Trước mắt, Diệp Chân đã chọn 6 người của Y Chỉ Thần Điện. Nạp Đại Tế Ti dẫn đầu 4 vị Sa Hải Thần Tế, với thêm Thanh Liêm với Trương Dực Đức cùng tín đồ đi theo Diệp Chân cũng được đưa vào. Hai vị này thật ra cũng không lạ lẫm với thời tự không gian của hắn. Những năm này, bọn hắn có một nửa thời gian là ở bên trong Thận Long Châu. Nếu sau khi tu vi của Thanh Liêm và Trương Dực Đức đột phá cấp độ tạo, hóa, Diệp Chân cho bọn hắn tiến vào thời tự không gian Thận Long Châu ngoại trừ để thăng cấp, quan trọng nhất là hắn muốn bổ sung hai vị này tiến vào trong Y Chỉ Thần Điện, trở thành Sa Hải Thần Tế mới. Sa Hải Thần Tế càng nhiều, quyền hạn của Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sẽ bị hạn chế càng lớn. Đồng thời, Thanh Liêm và Trương Dực Đức xuất thân từ cuồng tín đồ càng làm cho Diệp Chân tin tưởng hơn. Bây giờ, 6 vị này tạm thời chính là cao tầng của Y Chỉ Thần Điện. Vì trong thời gian ngắn phân hóa với nắm giữ Y Chỉ Thần Điện, Diệp Chân lại cho 6 vị Sa Hải Tế tự thêm một quyền hạn. Trong thời gian ngắn, mỗi người có thể đề cử 10 vị giáo chúng có tu vi đạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Chân sẽ tự mình thi triển huyền cơ thần cấm, quán đỉnh dẫn dắt bọn hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, bổ sung thêm lực lượng cho Y Chỉ Thần Điện. Đương nhiên, vì quan tâm đến suy nghĩ của Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân cho phép số người Nạp Đại Tế Ti đề cử nhiều hơn so với những người khác. Cứ như vậy, toàn bộ Y Chỉ Thần Điện theo cơ cấu lực lượng mới, quyền hạn sẽ một lần nữa chia cho 6 người này, nếu so với những người khác thì Nạp Cáp Nhĩ có ưu thế hơn. Nhưng so với 5 người khác mà Diệp Chân nắm trong tay, Nạp Đại Tế Ti lại không có bất kỳ ưu thế nào. Tiếp theo, tiến hành theo chất lượng, lực lượng của Y Chỉ Thần Điện có thể bay vọt về chất, đồng thời Diệp Chân cũng có thể nắm chắc thế lực này ở trong tay. Diệp Chân phát triển sức mạnh của thế lực này, đồng thời cũng đang cân nhắc tăng lên sức mạnh dưới quyền của mình. Trước đó, mặc dù trong tay hắn có số lượng không ít chúng sinh nguyện lực, nhưng vẫn như cũ vẫn phải dùng tiết kiệm. Nếu dùng hết món đồ chơi này, muốn dùng cũng không còn để dùng, giống như Thiên Miếu. Bây giờ, trong tay Diệp Chân có một hồ nước lớn được tạo thành chúng sinh nguyện lực, trong thời gian ngắn, hắn có thể tùy ý sử dụng. Đầu tiên chính là mấy người di liệt, 4 vị Nam Man chiến linh là chiếm được nhiều chỗ tốt nhất. Còn có dục thổ man thủ hộ chiến linh dục lỗi bị hắn lạnh nhạt rất lâu. Vì trước kia, không có nhiều chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân cũng không dám lãng phí lượng lớn món đồ chơi này, để bồi dưỡng một thủ hộ chiến linh, một cái khiên thịt, có chiến lực cũng không xuất chúng. Bây giờ, Diệp Chân lại có thể yên tâm nếm thử. Ngoại trừ những chuyện này, hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Đó chính là 200 tế tự khổ tu dưới quyền hắn. Bây giờ, 200 lạc nhật thần xạ còn có vấn đề huyền âm kiếm thị của Liêu Phi Bạch. Trước đây, Diệp Chân dự định là chuẩn bị dùng huyền cơ đạo môn, làm bí pháp dẫn đạo trợ giúp bọn hắn đột phá. Bí pháp dẫn đạo của huyền cơ đạo môn vẫn còn khuyết điểm. Sau khi đột phá tới chiến lực cường đại, không lệ thuộc vào chúng sinh nguyện lực, nhưng yêu cầu khá cao về tu vi của võ giả cần đột phá. Đồng thời cần bản thân võ giả tích lũy đạt đến mức độ nhất định, mới có thể dẫn đạo trợ giúp bọn hắn đột phá. Theo Diệp Chân không ngừng thi triển huyền cơ thần cấm với giáo chúng Y Chỉ Thần Điện, hắn bỗng phát hiện, huyền cơ thần cấm cũng có chỗ tốt. Chỉ cần tu vi đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, bất luận bản thân tích lũy như thế nào, trong tình huống hắn thi triển huyền cơ thần cấm, chỉ cần tiêu hao chúng sinh nguyện lực, nhất định là có thể giúp bọn hắn trực tiếp đột phá đến cấp độ tạo hóa. Đơn giản là thô bạo trực tiếp. Mặc dù có rất nhiều khuyết điểm cùng đối với lệ thuộc vào chúng sinh nguyện lực, nhưng đối với tình trạng trước mắt của Diệp Chân, những thứ này căn bản không tính là gì. Bởi vì theo trước kia Diệp Chân tính toán, dù những người này có thời tự không gian của hắn trợ giúp việc tu luyện, muốn một bộ phận trong bọn hắn đạt đến trình độ có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, có thể cần phải tiềm tu nhiều năm. Cuối cùng, vô luận là 200 vị tế tự khổ tu, hay huyền âm kiếm thị, dưới sự giúp đỡ dẫn đạo của hắn, khoảng 1/3 trong nhóm bọn hắn đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa, đã là kỳ tích. Nhưng, khi thi triển huyền cơ thần cấm, 9 thành thậm chí gần như toàn bộ tế tự, khổ tu và huyền âm kiếm thị đều có thể trở thành tạo hóa thần nhân, chỉ cần tu vi của bọn hắn đạt đến trình độ nhất định. Diệp Chân bỗng phát hiện, mặc dù huyền cơ thần cấm vẫn còn thiếu sót rất nhiều, nhưng lại có một điểm cực kỳ tốt, trong tình huống có số lượng chúng sinh nguyện lực, nhất định thì bí pháp này sẽ rất thuận tiện, dễ dùng. Sau này, tìm mấy vị tiễn úy kia tu vi đạt đến đạo cảnh đỉnh phong thử xem. Trong tiếng nỉ non nhẹ nhàng của Diệp Chân, thần niệm của hắn lại xoay mình chìm vào bên trong thần cung, trong chớp mắt đã rơi xuống phía, trên gốc đại thụ che trời ở ngay vị trí trung tâm thần cung, đây là bản thể của tiểu yêu. Trước mắt, vấn đề quan trọng nhất hắn cần giải quyết gấp là tìm hiểu vấn đề của tiểu yêu. thực ra tu vi tiểu yêu bây giờ đã không tính là thấp. Sau khi Diệp Chân lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ, ý tưởng ban đầu của Diệp Chân vốn là để tiểu yêu cũng lấy lực chứng đạo. Dù sao, sau khi lấy lực chứng đạo đột phá, chiến lực của hắn vô cùng kinh người, phương thức đột phá bình thường hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng không bao lâu, Diệp Chân phát hiện lấy lực chứng đạo thật sự rất khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở một mức độ nào đó, Diệp Chân lấy lực chứng đạo vẫn phải dùng chút thủ đoạn. Ngoại trừ rất nhiều pháp môn phụ trợ mà sư tôn Lục Ly truyền thụ cho, quan trọng nhất có hai điểm. Thứ nhất là Diệp Chân tu luyện ngũ hành âm dương đạo cung, pháp tắc âm dương ngũ hành đều tu luyện. Thứ hai là trước đây bởi vì nguyên nhân tiểu yêu thôn phệ năng lượng, khi Diệp Chân còn ở đạo cảnh đã có đủ nhiều năng lượng để tìm hiểu lực lượng pháp tắc thiên địa. Trong tình huống này, Diệp Chân mới có thể thông qua phương pháp chính xác của sư tôn, thành công lấy lực chứng đạo. Nhưng nếu điều kiện bị thay đổi, chẳng hạn như Diệp Chân đơn tu một lực lượng nào đó, muốn đột phá lên thì tương đối khó khăn. Giống như Liêu Phi Bạch, cần cơ duyên đặc biệt mới có thể đột phá. Thực ra Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo, ngoại trừ hôm đó từ chiến với cường giả tạo hóa thần tướng cảnh, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất: tiên thiên canh kim sát khí và rất nhiều hậu thiên canh kim sát khí vô cùng chân quý, tại thời khắc mấu chốt để Liêu Phi Bạch nắm được mạch đập kim hệ pháp tắc thiên địa giữa thiên địa. Tương tự, tiểu yêu thì càng thuần túy hơn. Liêu Phi Bạch là lấy kiếm đạo ngự kim hệ pháp tắc thiên địa, tiểu yêu chính là một hệ pháp tắc thiên địa thuần túy. Độ khó của việc lấy lực chứng đạo là không cách nào miêu tả. Cho dù sao chép cách Liêu Phi Bạch đột phá đến trên người tiểu yêu thì tiểu yêu cũng chưa chắc có thể lấy lực chứng đạo. Muốn lấy lực chứng đạo, bản thân, tâm tính, lực lượng, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Thử mấy lần, sau khi tiểu yêu muốn lấy lực chứng đạo nhưng không có kết quả, Diệp Chân dứt khoát dùng bí pháp dẫn dắt của Huyền Cơ đạo môn, trợ giúp tiểu yêu đột phá đến tạo hóa cảnh. Sau khi đột phá, tiểu yêu ngoại trừ lực lượng của bản thân, bởi vì nguyên nhân cộng sinh với Diệp Chân, ảnh hưởng của Diệp Chân đối với thiên địa pháp tắc, đặc biệt là mộc hệ thiên địa pháp tắc, có thể gia trì trên người tiểu yêu. Cho dù như vậy, tiểu yêu mạnh hơn nhiều so với tạo hóa cảnh cùng tu vi. Nhưng vấn đề bây giờ là, bởi vì nguyên nhân là Diệp Chân, đối tượng mà tiểu yêu đại đa số xuất thủ đều xa xa mạnh hơn tu vi bản thân. Bất luận là thượng cổ ma thần xả oa trước đây, lại hoặc là đối phó tạo hóa thần tướng của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu, đến bây giờ đối phó tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu Lôi Dực, mỗi một lần đều có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là đối phó với Lôi Dực, dưới tình huống tiểu yêu trời sinh bị lôi hệ thần thông của hắn khắc chế, khiến 36 mai hoa đoạt nguyên châm cấp tốc thi triển thôn phệ, không những bị tổn hại một nửa mà tiểu yêu cũng bị trọng thương. Trong 2 đến 3 ngày qua, tiểu yêu vẫn luôn dưỡng thương trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Nhờ vào thời tự không gian của Thận Long Châu cùng với đại lượng chúng sinh nguyện lực do Diệp Chân cung cấp cùng sự phụ trợ của Diệp Chân, thương thế tiểu yêu đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng bản mệnh linh bảo mai hoa đoạt nguyên châm tổn hại gần như là không cách nào khôi phục, chỉ còn lại 18 cây. Hơn nữa, theo quan điểm của Diệp Chân, mai hoa đoạt nguyên châm chỉ còn lại 18 cây. Theo tiểu yêu từ chú mạch cảnh đến bây giờ, được tăng cường luyện hóa mấy lần, bây giờ tu vi của tiểu yêu đột phá đến tạo hóa cảnh đã hoàn toàn không cần thiết. Một mực đến nay, dưới sự phối hợp của tiểu yêu và Diệp Chân, khắp nơi đều có thể tập kích hiệu quả, lấy yêu thắng mạnh, hơn nữa có thể sau khi lấy yêu thắng mạnh, thi triển thần thông thôn phệ, cấp tốc tăng cường thực lực Diệp Chân. Nếu không thể giải quyết vấn đề thực lực thấp của tiểu yêu hiện nay, chiến lực và tốc độ tăng tu vi của Diệp Chân sau này đều sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Còn phương pháp giải quyết, thực ra trước đó đã tìm được. Trước khi tiểu yêu đột phá, Diệp Chân đã ý thức được vấn đề này. Tiểu yêu, tiến độ ngươi câu thông với Mộc Long Trung như thế nào? Diệp Chân đột nhiên phát ra tiếng hỏi. Phụ thân đại nhân, cũng không có bao nhiêu tiến triển. Mộc Long Trung vô cùng kháng cự ta, âm thanh của tiểu yêu có chút buồn bã. Vẫn còn kháng cự ngươi, không tiến triển chút nào sao? Diệp Chân cau mày. Vâng, phụ thân đại nhân. Trước đó chiến đấu với thượng cổ ma thần xả oa, sau khi chém giết hắn, Diệp Chân lấy được bảo bối Mộc Long Trung mang khí tức tiên thiên linh vật mà thượng cổ ma thần xả oa nắm giữ. Mộc Long Trung này ẩn chứa khí tức tiên thiên linh vật mộc hệ, cực kỳ thích hợp với tiểu yêu, cho nên Diệp Chân đã cho tiểu yêu, muốn cho tiểu yêu luyện hóa, cũng vì tăng thêm thực lực cho tiểu yêu. Chỉ là không ngờ, đã lâu như vậy, tiểu yêu vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Nguyên nhân căn bản không tiến triển chút nào chính là cái khí linh trong Mộc Long Trung, bởi vì nguyên nhân mang theo khí tức tiên thiên nên rất khó giải quyết. Khí linh mang theo khí tức tiên thiên gần như dung hợp làm một thể với bản thể, nắm giữ lực lượng của bản thể, luyện hóa vô cùng khó khăn. Như năm đó bản thể thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu rơi vào tay Ma Hoàng, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mấy trăm năm. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt gần như vừa có thời gian sẽ đến luyện hóa A Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa. nhưng tốn thời gian mấy trăm năm cũng chỉ luyện hóa một phần mà thôi. Thậm chí còn không được gọi là luyện hóa, chỉ là thông qua lực lượng thẩm thấu trục xuất lực lượng của bản thân A Nguyên, đến chỗ sâu nhất trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Cho nên, lúc đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, cần 12 vị đạo cảnh mỗi người cầm một viên chư thiên bảo châu, mới có thể phát huy ra một phần uy năng của A Nguyên. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt khổ công mấy trăm năm, có thể thấy được khí linh tiên thiên linh bảo quật cường và mạnh mẽ như thế nào. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân biết khả năng muốn cưỡng ép luyện hóa Mộc Long Trung cực nhỏ, nên để Tiểu Yêu lấy phương thức thuyết phục câu thông để thu phục Mộc Long Trung. Dù sao chủ thể Mộc Long Trung là một tiên thiên linh vật mộc hệ mạnh mẽ, mà Tiểu Yêu cũng là sinh linh mộc hệ thuần túy, hai bên vô cùng phù hợp. Nhưng Diệp Chân không ngờ, cho đến bây giờ, không ngờ lại không có chút tiến triển nào. Diệp lão đại, gia hỏa phía trong Mộc Long Trung này dường như nhận ảnh hưởng cực sâu từ thượng cổ ma thần Xả Oa, bất luận là cá tính hay là khí tức, đều hơi có chút cố chấp, câu thông với đại tỷ, rất khó có hiệu quả. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Như vậy sao? Diệp Chân cau mày. Để Diệp Chân tiêu tốn mấy trăm năm khổ công cưỡng ép luyện hóa, vậy tuyệt đối không thể, Diệp Chân không có đủ thời gian này, cũng không có tâm tình đó. Gọi Mộc Long Trung ra. Một lúc sau, một cái chuông nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh sẫm đã xuất hiện ở phía trước Diệp Chân. Mộc Long Trung, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nguyện ý thần phục Tiểu Yêu hay không? Diệp Chân quát hỏi. Phía trong Mộc Long Trung, truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường, theo sau đó là co lại không thấy bóng dáng. Điều này khiến vẻ mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Đây chính là ngươi tự tìm, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Trả lời Diệp Chân, vẫn như cũ là một tiếng hừ lạnh khinh thường mang theo chút mỉa mai. Không biết điều. Diệp Chân tiện tay nắm Mộc Long Trung, chớp mắt biến mất. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Trong chuyện luyện khí này, tuy Diệp Chân có đọc qua, luyện chế vật liệu cũng được, nhưng bây giờ dính đến thiên tài địa bảo càng ngày càng chân quý, trình độ của Diệp Chân trong chuyện luyện khí này đã không đủ. Người chuyên nghiệp đương nhiên là tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông Lữ Mông. Tạo hóa thần nhân của Thiên Vận Tông trong Ngũ Tiên Tông, bởi vì nguyên nhân chiến lực công pháp họ chủ tu khá yếu, bình thường đều kiêm tu luyện khí hoặc là luyện đan hoặc là trận pháp. Lữ Mông chính là người nổi bật về luyện khí trong Ngũ Tiên Tông. Có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu dành về không gian ở đây, Diệp Chân gần như trong nháy mắt đã trở về Bắc Hải Vương phủ. Không bao lâu đã gặp được Lữ Mông, cũng nói rõ mục đích đến. Lữ Mông ngược lại cũng đại khí, thấy Mộc Long Trung tản ra khí tức tiên thiên nồng đậm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Truyền thừa trong Huyền Cơ đạo môn, tiên thiên linh vật có thể thấy được đều không ít, Diệp Chân thân là Thái Thượng Pháp Đường, có một món tiên thiên linh vật thì không thể bình thường hơn được. Chỉ nhưng mà, yêu cầu của Diệp Chân có chút cổ quái. Có bí pháp cưỡng ép luyện hóa Mộc Long Trung, lại hoặc là bí pháp ép Mộc Long Trung đi vào khuôn khổ hay không? Có thể thấy được, Mộc Long Trung hẳn là được Diệp Sư Thúc mới thu về gần đây. Lữ Mông cũng không trả lời ngay lập tức, mà là nhận lấy Mộc Long Trung từ tay Diệp Chân, thần niệm tản ra, dùng đủ loại phương pháp luyện khí mà Diệp Chân gặp qua ở truyền thừa Huyền Cơ đạo môn nhưng lại không tìm hiểu tiếp thu để nghiên cứu Mộc Long Trung. Chỉ là càng nghiên cứu, vẻ mặt Lữ Mông càng kinh ngạc. Tạo hóa thần vương, Diệp Sư Thúc không ngờ phía trong Mộc Long Trung này lại sót lại lượng lớn lực lượng bản nguyên của tạo hóa thần vương. Hơn nữa nhìn mức độ dung hợp của lực lượng bản nguyên tạo hóa thần vương này và Mộc Long Trung, ít nhất đã hơn ngàn năm. Nói cách khác, tòa Mộc Long Trung này hẳn là linh bảo bản mệnh của một vị tạo hóa thần vương. Lữ Mông trợn to mắt nhìn Diệp Chân, Diệp Sư Thúc, không phải ngươi đã chém giết một vị tạo hóa thần vương đó chứ? Tuy là cảm giác chuyện này vô cùng không thể, nhưng vẻ mặt Lữ Mông vẫn nghi hoặc. Ngươi nói xem. Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại, một mặt thần bí. Lữ Mông còn muốn hỏi lại, Diệp Chân không muốn vướng víu trong vấn đề này nên thúc giục nói, nhanh, làm chính sự, còn muốn nhận chỗ tốt hay không? Cho ta suy nghĩ một chút. Lữ Mông nhanh chóng trả lời, lần nữa bắt đầu nghiên cứu Mộc Long Trung. Theo lý thuyết, lấy thân phận Thái Thượng Pháp Đường Ngũ Tiên Tông của Diệp Chân, lại thêm Lữ Mông là do Đại sư huynh Phù Tô cho phép phái tới, Diệp Chân sai khiến Lữ Mông thế nào cũng đều không quá đáng. Nhưng Diệp Chân lại không thích lấy thân phận đẻ người. Dù sao chỉ cần làm việc cho hắn, Diệp Chân nhiều hoặc ít đều sẽ cho chỗ tốt. Cho nên bây giờ tạo hóa, cảnh cống hiến ở Bắc Hải Vương Phủ đều vô cùng vui lòng làm việc cho Diệp Chân. Nếu không phải môn quy có hạn, thậm chí có người tìm đến là môn hạ của Diệp Chân. Diệp Chân đây cũng lo trước tính sau, dù sao chuẩn bị nhiều cũng không sai. Sư Thúc, cái đồ chơi này thời vận không tốt. Lữ Mông đột nhiên nói. Nói thế nào? Theo khí tức tiên thiên linh bảo nó tỏa ra, còn có độ hòa hợp của khí linh tiên thiên, nó chỉ kém cái mấy chục năm nữa thì sẽ có khả năng tăng phẩm giai của nó. Cao hơn một tầng, nếu cơ duyên đến, tiên thiên linh bảo là hoàn toàn có khả năng. Đáng tiếc, bản thể bị hái sớm. Lữ Mông đáng tiếc nói. Diệp Chân lại không biến sắc chút nào. Năm đó, lúc Lôi Linh Đằng bị Diệp Chân thu chỉ có 4 tiết, chỉ còn thiếu một chút nữa là có khả năng trở thành Tiên Thiên Linh Bảo 9 tiết. Nhưng Diệp Chân vẫn thu vào. Vì sao à? Lúc đó Diệp Chân không thu sẽ tiện nghi cho người khác. Sư thúc, khí tức tiên thiên phía trong bảo vật này, còn có khí linh tiên thiên, phẩm giai ban đầu ở giữa Hậu Thiên Linh Bảo và Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng sau khi được vị tạo hóa thần vương kia ôn dưỡng hơn ngàn năm, uy năng của nó đã sớm đạt đến mức độ Tiên Thiên Linh Bảo. Nói đến đây, Lữ Mông nở nụ cười khổ, sư thúc, nói thật, muốn ép loại khí linh mức độ Tiên Thiên Linh Bảo này đi vào khuôn khổ, căn bản là chuyện không thể. Phương pháp cưỡng ép luyện hóa nó ngược lại là có, nếu ta dùng bí pháp cả ngày lẫn đêm tế luyện nó trăm năm, có thể để cưỡng ép luyện hóa bản thể của nó, phát huy ra 6 đến 8 thành uy năng của bản thể nó. Trăm năm mới có thể luyện hóa bản thể của nó, phát huy ra 6 đến 8 thành uy năng của bản thể nó. Thời gian trăm năm đối với Diệp Chân nắm giữ Thận Long Châu thời tự không gian, cũng không tính là gì, gấp 200 lần thời tự cũng chỉ là thời gian nửa năm. Nhưng tiêu hao tâm huyết lớn như vậy, chỉ có thể phát huy ra 6 đến 8 thành uy năng của bản thể nó. Sư thúc, đây đã là cực hạn, đây là do dùng bí pháp độc môn của ta. Nếu những người khác thì tối đa 5 thành là tốt lắm rồi. Hết cách rồi, khí linh tiên thiên linh vật đã hòa làm một thể với bản thể nó, đặc tính lại là lấy khí linh làm chủ, có thể làm được trình độ này đã không tệ. Lời của Lữ Mông khiến vẻ mặt Diệp Chân chỉ trệ, phía trong Mộc Long Trung, đột nhiên lại truyền ra mấy tiếng cười lạnh. Hiển nhiên là khí linh của Mộc Long Trung, nghe được đối thoại Diệp Chân và Lữ Mông. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột biến lạnh, cái tên này quá kiêu ngạo. Nhưng tiên thiên linh bảo hình như đều có tiểu tính này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không phải năm đó A Nguyên cũng chống đỡ được mấy trăm năm luyện hóa của Ma Hoàng, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sao? Nếu như hủy nó đi thì sao? Âm thanh của Diệp Chân khiến vẻ mặt Lữ Mông đột ngột run lên. Hủy nó? Lữ Mông có chút nóng nảy, sư thúc, như vậy chẳng phải là phung phí của trời sao? Phương pháp hủy nó cũng có, nhưng lại triệt để không còn, đây chính là tiên thiên linh vật vô cùng hiếm thấy. Khí tức của khí linh Mộc Long Trung đột nhiên ngưng trệ, hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Ý tứ của ta không phải hoàn toàn hủy nó. Thanh âm Diệp Chân vừa vang lên, phía trong Mộc Long Trung lại vang lên tiếng cười của khí linh, hơi có vẻ đắc ý, sắc mặt Lữ Mông cũng trở nên khó nhìn. Cái khí linh Mộc Long Trung này thật đúng là kiêu ngạo, hẳn là vì dính khí tức của tạo hóa thần vương. Ta chỉ cần bản thể của nó, hoặc là một bộ phận tinh hoa nhất cùng cường đại nhất của bản thể, những thứ khác đều có thể hủy diệt. Diệp Chân vô cùng lãnh khốc nói. Chân mày Lữ Mông cau lại, sư thúc, ngươi phải biết, sở dĩ tiên thiên linh bảo mạnh mẽ, không phải vì bản thể của nó mà là vì tiên thiên khí linh trong cơ thể của nó, đây mới là căn nguyên nó mạnh mẽ. Một khi hủy khí linh, chỉ sợ món bảo bối này cũng sẽ triệt để phế. Diệp Chân cũng không trả lời, mà tiện tay gọi tiểu yêu ra, đưa đến trước mặt Lữ Mông. Là tiểu yêu của ta thiếu một linh bảo tiện tay, tốt nhất là có thể công có thể thủ, còn khí linh bên trong thì tiểu yêu có thể đảm nhiệm. Cái này, Lữ Mông có chút do dự. Chuyện này cứ giao cho ngươi, tùy ý ngươi tới định chế, yêu cầu nha, ít nhất là linh bảo dưới sự thôi thúc tu vi, có thể uy hiếp đến của tạo hóa thần vương. Ừm, tiểu yêu là xuất thân mộc yêu, nếu có thể hòa làm một thể với nàng, hoặc là hòa vào thân thể tiểu yêu thì, không còn gì tốt hơn. Diệp Chân gọn gàng mà linh hoạt đưa ra điều kiện của mình. Chỉ là điều kiện này khiến vẻ mặt Lữ Mông đột ngột biến đổi. Sư thúc, ngươi nói mấy điều kiện này, thực ra đều có thể đạt được, nhưng lại khá là phiền toái. Lữ Mông nói. Phiền toái như thế nào? Diệp Chân hỏi. Lúc này, trước đó Mộc Long Trung một mực kiêu ngạo, đột nhiên yên tĩnh trở lại, hình như đang lắng nghe. Sư thúc, đầu tiên khó khăn thứ nhất chính là phải triệt để phá hủy bảo vật như vậy, luyện hóa hết khí linh, nhưng luyện hóa hết khí linh thì đầu tiên cần giải quyết, chính là lượng lớn lực lượng bản nguyên của tạo hóa thần vương trong cơ thể bảo vật này. Nếu như giả thuyết là những lực lượng bản nguyên này, mang khí tức lạc ấn của vị tạo hóa thần vương kia, bỏ đi khí tức lạc ấn. Những lực lượng bản nguyên này ngược lại có thể để chúng ta sử dụng. Điểm này, ta không làm được. Ngươi không làm được. Ai có thể làm được, hoặc là như thế nào mới có thể làm được? Diệp Chân hỏi. Ít nhất cần tu vi tạo hóa thần vương cảnh, hay hoặc là, có đại lượng chúng sinh nguyện lực để ta tiêu hao. Lữ Mông nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười, đại lượng chúng sinh nguyện lực, đại lượng là bao nhiêu? Lữ Mông do dự một chút, báo ra một số lượng. Sư thúc, chúng sinh nguyện lực ít nhất cần 1.500 giọt. Không, có thể cần đến 2.000 giọt. 5.000 giọt, ta cho ngươi 5.000 giọt, tùy ý dùng. Một viên chúng sinh nguyện lực lớn nhỏ cỡ nắm tay trôi lơ lửng ở phía trước Lữ Mông, trực tiếp khiến con mắt Lữ Mông trừng thật to, trợn tròn mắt. Sư thúc, nếu như muốn uy năng lớn nhất, còn cần mấy thứ thiên tài địa bảo mạnh mẽ. Tốt, cùng báo tên ra. Thấy cảnh này, Mộc Long Trung một mực đang quan sát đột nhiên liền kịch liệt run rẩy lên, lần đầu tiên biểu hiện ra sợ hãi to lớn. Chuyện luyện khí, Diệp Chân giao cho Lữ Mông. Dù sao trước khi linh bảo mới của Tiểu Yêu được luyện thành, Tiểu Yêu cũng không cách nào thôn phệ được lực lượng của tạo hóa thần tướng Lôi Ngục, Sơn Thiên Miếu Lôi Dực, cho nên Diệp Chân mới vừa không ngừng dùng thần cấm huyền cơ dẫn dắt cường giả đạo cảnh Y Chỉ Thần Điện đột phá đến tạo hóa cảnh, vừa bắt đầu chuyên tâm giải quyết lên nguy cơ trước mắt của Y Chỉ Thần Điện. Y Chỉ Thần Điện hiện nay gặp phải nguy cơ rất phức tạp. Quan trọng nhất chính là sự thất bại và thiếu hụt chiến lực đỉnh tiêm. Một khi không có cao thủ địch nổi cường giả đỉnh cấp, của đối phương sẽ trở nên vô cùng bị động. Loại bị động này là toàn diện. Giống như sau khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trọng thương, trong ngoài Y Chỉ Thần Điện đều vô cùng hỗn loạn, dưới sự uy hiếp từ tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu, những chiến sĩ Sa Hải dũng cảm kia, ngoại trừ làm pháo hôi ra thì không đất dụng võ. Nhưng khi Diệp Chân xuất hiện chữa khỏi thương thế của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, hơn nữa hợp tác với đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong bóng tối, sau khi một lần chém giết tạo hóa thần tướng Thiên Miếu Lôi Dực, bên Tốn Thân Vương cơ đắng này, bàn cờ này, trong chớp mắt sẽ sống lại. Hiện tại Diệp Chân phải làm chính là giải quyết cái nguy cơ khác, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian nhất định, Diệp Chân những ngày này liên tục không ngừng tu luyện, tiếp tục luyện hóa thần khí trong Y Chỉ Thần Điện sẽ hình thành sức chiến đấu. Chẳng hạn như người thứ nhất đột phá trong Y Chỉ Thần Điện là tạo hóa thần nhân Ô Vu đang toàn lực luyện hóa một món thánh vật khác trong Y Chỉ Thần Điện Cuồng Sa Lạc Thần. Cuồng Sa Lạc Thần này cũng là thánh vật năm đó thiên thần của Y Chỉ Sa Hải luyện hóa, hơn nữa đã từng dùng qua, uy năng phi phàm. Chỉ là so với Lưu Ly Đồ Thần Đao thì uy năng vẫn kém một chút, cũng không có bá đạo như Lưu Ly Đồ Thần Đao. Nhưng nếu ở tu vi nhất định, lại có lấy đại lượng chúng sinh nguyện lực thôi thúc sẽ phát huy ra uy năng mạnh mẽ. Trước đó xuất phát từ một ít nguyên nhân, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vẫn không lấy ra Cuồng Sa Lạc Thần. Hiện tại Diệp Chân chấp trưởng Y Chỉ Thần Điện mới lấy ra thánh vật này. Dựa vào Cuồng Sa Lạc Thần, trong tay chỉ cần có số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định thì dù tu vi của Ô Vu, chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ cũng có thể đối đầu với tạo hóa thần tướng. Bởi như vậy, lực lượng tầng cao nhất của Y Chỉ Thần Điện đều không đơn giản. Không sai, hiện tại Y Chỉ Thần Điện đã đổi thành Diệp Chân cầm quyền. Mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Chân có thể nói đã triệt để chấp trưởng Y Chỉ Thần Điện, trở thành tồn tại tôn quý nhất toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, các thần tế Y Chỉ Thần Điện Sa Hải, phàm là các tế tự cầm quyền đạt tu vi đạo cảnh đỉnh phong đều đã dưới sự dẫn dắt cường thế của Diệp Chân, đột phá đến tạo hóa cảnh. Bất luận là chuyện đột phá trước đó, hay là sau khi bọn hắn đột phá muốn lần nữa đột phá đều cần Diệp Chân lần nữa dẫn dắt, đã tạo thành quyền thế cho Diệp Chân. Loại tình huống này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giao ra Hoàng Kim Thánh Bát ngược lại là muốn lại nắm chút quyền, nhưng quyền lực cũ dưới sự xô đẩy của làn sóng quyền lực mới, bị đánh đến thịt nát xương tan, triệt để bị Diệp Chân thay thế. Đương nhiên, Diệp Chân là người cầm quyền mới của Y Chỉ Thần Điện, hiện nay có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ bị lực lượng bên ngoài đánh bại. Hiện nay, Tốn Thân Vương Cơ đáng phái tới Thế Tử Cơ Thành xuất lĩnh đại quân, chú đóng ở Cuồng Sa Thành ngoài 3.000 dặm, từ lúc chỉnh quân xuất phát đến lúc đi đường, nhiều nhất 2 canh giờ là sẽ giết tới dưới Thánh Thành Hoàng Kim Thành. Nhưng từ 3 ngày trước, sau khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đại triển thần uy, chém giết Lôi Dực, đại quân dưới trướng Thế Tử Cơ Thành đã trở nên an tĩnh lại, không có động tác quân sự lớn nào. Ngay cả trước đây bộ đội trinh sát tinh nhuệ được phái ra không ngừng lại gần Hoàng Kim Thánh Thành cũng đại bộ phận co rút lại. Tình hình này có chút cổ quái. Đây cũng nan đề thứ nhất Diệp Chân gặp phải hiện nay. Nguyên bản, Y Chỉ Thần Điện hiểu biết đối với đại quân trinh xa cực ít, xưa nay hầu như không chiếm được tình báo nào. Chẳng qua từ lúc đại quân trinh xa của Thế Tử Cơ Thành xâm nhập Sa Hải Y Chỉ, hợp nhất với đại lượng quân đội Sa tộc đầu hàng, tiếp xúc càng ngày càng sâu với Sa dân Sa Hải, Y Chỉ Thần Điện cũng có thể được một phần tình báo. Đáng tiếc là, nhân mã đặc biệt tuần tra ti dưới trướng Diệp Chân lại quá rõ ràng, không thể sử dụng ở nơi này, vì nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, bằng không, tình báo thật đúng là không thành vấn đề. Sa dân bọn họ và một phần giáo chúng đầu hàng có thể đạt được tình báo bên ngoài, tình báo hơi cơ mật chút thì cũng đừng nghĩ. Chiến tranh, nếu không có tình báo chuẩn xác ủng hộ thì đó chính là mắt mù. Cũng không thể để thần sứ Diệp Chân, tự mình mặc giáp ra trận ẩn chui vào hạch tâm trại địch, một mực chờ ở nơi đó thu hoạch tình báo cơ mật được. Nhưng không đợi Diệp Chân đau đầu, lão hồ ly đồ chính đã bí mật đuổi tới Sa Hải, giải quyết nan để tình báo hiện nay Diệp Chân đang đối mặt. Nguyên nhân Cơ Thành phong tỏa cái chết của tạo hóa thần tướng Lôi Dực sao? Hơn nữa, chủ sự Lôi Ngục Sơn Cơ Giả cũng không có lập tức cầu viện Lôi Ngục Sơn của Thiên Miếu, mà lại tiếp tục dốc sức lan ra lời đồn đàm phán với Y Chỉ Thần Điện, nói Y Chỉ Thần Điện đã có ý tứ đầu hàng Tốn Thân Vương. Dùng chuyện này buộc đại quân dưới trướng Ninh Thân Vương Cơ Uyên và cao thủ của Thiên Miếu phải tăng thêm tốc độ tiến công, để cao thủ Thiên Miếu bên phía Ninh Thân Vương Cơ Uyên sống mái với Y Chỉ Thần Điện, còn Cơ Thành thì tọa sơn quan hổ đấu, đạt được mục đích ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngoại trừ những thứ này, còn có bản đồ phòng thủ của đại doanh đại quân Trinh Sa do Cơ Thành xuất lĩnh, thậm chí thời gian thay quân, rất nhiều điểm quan trọng của trận pháp đều được đánh dấu rất rõ ràng. Nhìn lão hồ ly đồ chính ngồi đối diện bản thân lấy ra tình báo, trong mắt Diệp Chân như sắp rớt ra. Diệp Chân không hoài nghi chút nào tính chân thực của tình báo này. Diệp Chân là đang nghĩ, loại cơ mật cốt lõi nhất này, lão hồ ly đồ chính này làm thế nào lấy được? Nhìn mức độ chi tiết của tình báo này, giống như tại chỗ tham gia quân nghị, giống như trong hàng tướng lãnh thân tín của nguyên soái Cơ Thành có người bên mình. Quả thực nghe rợn cả người. Năng lực tình báo của yêu tộc, đặc biệt là hổ tộc, từ lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Chuyện này quá bất khả tư nghị. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Diệp Chân ánh, đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc đồ chính ngồi đối diện Diệp Chân, lộ ra chiêu bài của tươi cười. Thế nào, muốn biết nguồn gốc sao? Muốn biết ta làm sao có được tình báo này sao? Diệp Chân mạnh mẽ gật đầu. Năng lực thu hoạch tình báo này quá mạnh mẽ. Đồ chính cười cười, chưa từng nghe qua hồ ly tinh sao? Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên. Người xuất thân ăn chơi trác táng giống như cơ giả, thuận miệng tiết lộ một chút bí mật với người bên cạnh, giống như trò đùa. Đương nhiên, những nhân vật lớn như cơ giả ở Hồng Hoang Đại Lục, trước đó tộc ta đã sớm có bố trí. Còn sơ đồ bố trí canh phòng đại doanh Cơ Thành, đoạn đường này đại quân dưới trướng Cơ Thành tấn công vào Y Chỉ Sa Hải, cướp bóc đốt giết khi nam bá nữ làm sao có thể thiếu được. Hơn nữa quân kỷ lỏng lẻo, mấy tướng lĩnh cao cấp trong đó, đúng lúc tình cờ gặp nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, thu nhập vào trướng, chuyện này không thể bình thường hơn được. Ngươi sẽ không nghĩ là nữ tử yêu tộc ta mị lực không đủ chứ? Nói đến đây, đồ chính đột nhiên cười hắc hắc, đương nhiên, còn có nam tử. Ách, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân ứa ra. Năng lực thâm nhập này của yêu tộc thật quá kinh khủng. Diệp Chân có thể tưởng tượng, nếu trong quá trình chinh chiến, đụng tới một nữ tử nào đó làm cho trong lòng vô cùng yêu thích, thì sợ rằng sẽ nghĩ mọi cách thu nhập vào trướng, một cách tự nhiên cũng sẽ mất đi cảnh giác, thuận miệng bại lộ bí mật. Hơn nữa, chỉ cần ở hạch tâm quân doanh, cơ hội đạt được bí mật sẽ càng nhiều. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã quyết định, sau này trong lúc trấn hải quân, chinh chiến, nhất định phải bổ sung thêm một quân lệnh, bất kỳ người nào cũng không được tiếp nhận bất kỳ một người nào không phải người, của trấn hải quân vào. Trong quân, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quân pháp, hơn nữa, nếu người thi hành quân pháp không kiểm tra định kỳ hàng tuần sẽ tăng cường quân kỷ. Chuyện này quá đáng sợ, dưới sự tìm hiểu của yêu tộc, đại quân của Thế tử Tốn Thân Vương Cơ Thành đã không có bất kỳ bí mật gì. Nói như vậy, tình báo bên phía Ninh Thân Vương Cơ Uyên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, có thể nói là tình báo hoàn mỹ, tiếp đó phải xem Diệp Nguyên Soái an bài thế nào. Đồ chính cười nói. Đột nhiên, Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi hướng về phía đồ chính hỏi. Nói, yêu tộc các ngươi sắp xếp bao nhiêu quân cờ trong Bắc Hải Vương Phủ, trong trấn Hải Quân, cũng như trong Y Chỉ Thần Điện. Nghe vậy, đồ chính lại cười hắc hắc. Soái nghĩ nhiều, yêu tộc chúng ta không có thần thông quảng đại như ngươi tưởng tượng như vậy. Cũng có mấy người ở Y Chỉ Thần Điện, nhưng nào dám xếp vào quân cờ dưới trướng ngươi. Lão hồ ly đồ chính nói như vậy, Diệp Chân tin mới có quỷ. Diệp Chân đã quyết định, chờ sau khi xong việc nơi này, hắn phải trở lại Bắc Hải Vương Phủ, và trong trấn hải quân sàn lọc ra quyến tướng lãnh cao cấp một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất là nhân vật không rõ lai lịch hoặc còn nghi vấn bên cạnh tướng lãnh cao cấp, và quan viên. Bằng không, Bắc Hải Vương Phủ và trấn hải quân sẽ bước theo gót đại quân của Thế tử Cơ Thành dưới trướng Tốn Thân Vương. Có đại lượng tình báo với độ chuẩn xác cực cao ủng hộ, chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều. Diệp Chân làm chuyện thứ nhất chính là thuận thế mà làm, tranh thủ thời gian. Không phải Cơ Thành và Cơ Già thả ra rất nhiều lời đồn, nói là Y Chỉ Thần Điện đang mật thiết đàm phán với bọn hắn, sắp triệt để đầu hàng bọn hắn sao? Như vậy Diệp Chân sẽ phối hợp với lời đồn này, tăng cường chống cự đối với đại quân dưới trướng Ninh Thân Vương Cơ Uyên. Đại quân dưới trướng Ninh Thân Vương Cơ Uyên là do danh tướng Tư Đồ Cương dưới trướng Ninh Thân Vương xuất lĩnh, nhưng tạo hóa thần tướng xuất hiện bên cạnh Ninh Thân Vương Cơ Uyên, lại xuất thân từ một trong ba đại thánh địa của Thiên Miếu Thanh Lê Phong. Nội bộ Thiên Miếu phe phái lục đục với nhau, giờ phút này đã triệt để bày ở trước mặt Diệp Chân. Một mạch Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu thì ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, một mạch Lôi Ngục Sơn ủng hộ Tốn Thân Vương Cơ Đáng, một mạch Thanh Lê Phong ủng hộ Ninh Thân Vương Cơ Uyên. Diệp Chân rất muốn biết, phía sau Hỏa Thân Vương Cơ Trúc sẽ là ai đây? Bởi vì đại quân của Tư Đồ Cương dưới trướng Ninh Thân Vương, bởi vì tạo hóa thần tướng đến từ Thanh Lê Phong nên một đường đẩy tới, đối với xa dân của Y Chỉ Sa Hải vẫn chọn lựa chính sách lôi kéo. Tạo hóa cảnh của Thanh Lê Phong thi triển ra thần tích không khác thần sứ Diệp Chân, năm đó quá nhiều làm cho rất nhiều xa dân kinh ngạc sau đó, cung phụng là chân thần. So sánh ra, nơi đại quân dưới trướng Ninh Thân Vương chinh phục so với dưới trướng Tốn Thân Vương lấy thực lực chinh phục thì an ổn hơn nhiều. Có chút chút châm chọc là Ất Mộc Thông Linh Thần Công được tạo hóa cảnh của Thanh Lê Phong dùng để biểu diễn thần tích là năm đó Diệp Chân giao dịch cho Thanh Lê Phong. Đây cũng là nguyên nhân tốc độ tấn công của đại quân Tư Đồ Cương dưới trướng Ninh Thân Vương hơi chậm, nhưng cũng không xa. Đại quân của Tư Đồ Cương đã đánh tới một Hắc Sa thành khác cách Hoàng Kim Thánh Thành hơn 5.000 dặm. Chỉ cần đánh hạ Hắc Sa thành là có thể tiến sát Hoàng Kim Thánh Thành. Nhưng có Diệp Chân chỉ huy điều hành, đại quân của Tư Đồ Cương đánh tới Hắc Sa thành lại gặp phải dũng sĩ gia tộc chống cự cực kỳ ngoan cường. Càng muốn mạng là, Ý Chí Thần Điện bắt đầu áp dụng một chiến thuật tự hủy khác. Trước đó, cho dù là ai muốn tấn công vào Ý Chí Sa Hải, đều đứng trước một nan đề cực lớn Sa Hải. Đối với võ giả mạnh mẽ và binh sĩ tinh nhuệ thì, vượt qua Sa Hải không thành vấn đề, mấu chốt của vấn đề là, các tư tế của Ý Chí Thần Điện. Các tư tế Ý Chí Thần Điện, chuyên tu thần thông bí thuật có liên quan đến Sa Hải. Ở trong biển cát, sức chiến đấu và uy lực thần thông bí thuật của bọn hắn đều được tăng lên gấp đôi. Chiến lực và thần thông bí thuật của những người khác, bởi vì thiên địa hoàn cảnh nên bị áp chế cực kỳ lợi hại. Lại thêm các loại bí pháp phối hợp với hoàn cảnh Sa Hải, Ý Chí Sa Hải này chính là tuyệt cảnh nếu người khác xâm nhập. Thế nhưng mười mấy năm trước, sau khi Diệp Chân đại triển thần thông thúc đẩy sinh trưởng đại lượng Y Đông Thanh thần thụ, đồng thời truyền xuống Ất Mộc Thông Linh thần thuật, các tư tế Ý Chí thần điện chịu đủ hoàn cảnh Sa Hải, hận không phủ kín toàn bộ Sa Hải bằng đủ loại Y Đông Thanh thần thụ. Mười mấy năm qua, Sa Hải đổi thành lục địa. Hoàn cảnh cuộc sống và điều kiện của Sa dân đạt được cải thiện cực lớn, Sa Hải gần như biến mất, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ khu, vực sa mạc nhỏ. Loại chuyện tốt này, sau khi người xâm nhập xuất hiện đã biến thành trường thành tự hủy. Nguyên bản để người xâm nhập hồn phi phách tán ngày đêm bất an là rất nhiều Sa Hải, bí thuật thần thông, bởi vì Sa Hải biến mất nên đã không cách nào thi triển. Tấm chắn thiên nhiên của Ý Chí Sa Hải biến mất. Đột nhiên, đạo sức giữa Ý Chí Sa Hải và người xâm nhập lại trở về thế cân bằng. Không còn ưu thế sân nhà trước đó nữa. Hiện tại, Diệp Chân phải làm chính là tự hủy. Phá hủy Y Đông Thanh thần thụ và các loại thực vật đang sinh trưởng tràn lan, sau đó cố ý một lần, nữa chế tạo ra từng khu vực sa mạc lớn mang tính chiến lược. Phá hư dù sao cũng dễ dàng hơn so với cải thiện. Thời gian mười mấy năm, từng mảng lớn sa mạc dưới tác dụng thần kỳ của Y Đông Thanh thần thụ đã bắt đầu thổ nhưỡng hóa, ốc đảo hóa. Nhưng bây giờ, chỉ cần hủy Y Đông Thanh thần thụ, tùy tiện một sa hải tế ti tu vi đạo cảnh hoặc là giới vương cảnh, thi triển cuồng sa thần thuật, không bao lâu nữa sa mạc sẽ xuất hiện lại. Một khi một lần nữa tạo ra khu vực sa mạc có thể dùng để ngăn cản kẻ địch, như vậy ưu thế của Ý Chí thần điện sẽ xuất hiện, tường thành của Ý Chí sa hải sẽ lại trở về. Đây là chiến lược thứ nhất Diệp Chân áp dụng đối với toàn bộ Ý Chí thần điện. Phải hủy đi Ý Chí sa hải một nửa Y Đông Thanh thần thụ, và bộ phận ốc đảo trước, một lần nữa xây dựng lại trường thành chiến lược cho Ý Chí sa hải. Mới đầu, cho dù là Cơ Thành hay là Tư Đồ Cương, cũng đều vẫn không hiểu rõ các tư tế Sa Hải tự hủy Y Đông Thanh thần thụ, làm cái gì? Đây là muốn nổi điên sao? Nhưng sau khi mấy đạo cảnh Sa Hải tế ti của Ý Chí thần điện ra tay ở gần Hắc Sa Thành, mượn nhờ sa mạc vừa một lần nữa hình thành không bao lâu, thi triển rất nhiều Sa Hải bí thuật thần thông, đánh đại bại đại quân công thành dưới trướng Tư Đồ Cương. Hơn ngàn tế ti của Ý Chí thần điện và 10 vạn đại quân Hắc Sa thành đánh đại bại đại quân dưới trướng Tư Đồ Cương. Chém đầu hơn 3 vạn, trong đó chém giết hơn vạn tinh nhuệ dưới trướng Tư Đồ Cương. Một trận chiến này lập tức làm cho Tư Đồ Cương kinh ngạc. Toàn bộ chiến tổn sau khi hắn công sát vào Ý Chí Sa Hải, trong thời gian gần nửa năm cộng lại cũng không nhiều như lần này. Lần thứ nhất, Tư Đồ Cương nhận thức được sự khủng bố của Ý Chí Sa Hải. Cũng ý thức được tại sao trước đó, các tư tế Ý Chí thần điện phải điên cuồng phá hư Y Đông Thanh thần thụ. Thế nhưng, tốc độ kiến thiết lại chậm hơn tốc độ phá hư vô số lần. Muốn một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng Y Đông Thanh thần thụ, thổ nhưỡng hóa sa mạc, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng phá hỏng lại chính là chuyện một sớm một chiều. Chờ Tư Đồ Cương kịp phản ứng, chiến lược thọc sâu sa hải của Ý Chí thần điện đã bố trí xong. Lúc này xem xét lại, dày đặc xung quanh Hắc Sa thành, còn có khu vực sa mạc rộng tới ngàn dặm giữa Hắc Sa thành và Hoàng Kim Thánh thành, đột nhiên trở thành nơi hiểm yếu vắt ngang trước mặt đại quân của Tư Đồ Cương, dưới trướng Ninh Thân Vương. Muốn công phá Hắc Sa thành có sa mạc vườn quanh, lại xuyên qua khu vực sa mạc chiến lược, Tư Đồ Cương không có một chút chắc chắn nào. Ưu thế sân nhà của Ý Chí Sa Hải đã lấy trở về. Nếu mạnh mẽ đánh xuống, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Cho nên, sau khi nghiên cứu đồng thời thăm dò mấy lần không có kết quả, đại nguyên soái Tư Đồ Cương, dưới trướng Ninh Thân Vương trực tiếp mời máy gian lận của bọn hắn ra tay. Tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Thiên Miếu. Vô cùng tốt. Rốt cục Tư Đồ Cương bên phía Cơ Uyên đã xuất động tạo hóa thần tướng, của Thanh Lê Phong, chúng ta cũng hẳn nên chuẩn bị hành động. Trong Cuồng Sa Thành, Cơ Giả ngay lập tức nhận được tin tức hưng phấn nói, Ma Quyền Sát Trưởng, một bộ dáng muốn làm một vố lớn. Thế tử Cơ Thành đầu tiên nhìn về phía Phó Soái Lạc Khánh, có ý hỏi thăm. Phó Soái Lạc Khánh vội vàng tiến lên nói, Kinh Lực Sử đại nhân, thế tử, đại quân đã chuẩn bị kỹ càng. Trong vòng một canh giờ nữa thì quân đội tác chiến có thể xuất phát, nhiều nhất ba canh giờ là có thể giết tới Hoàng Kim Thánh Thành. Nếu Nạp Cáp Nhĩ kia không ở đó, tạo hóa cảnh phe ta có thể nghiền ép đối phương trên chiến lực cấp cao. Trong nửa ngày, ta sẽ có thể công phá Hoàng Kim Thánh Thành. Cơ Thành gật đầu sau khi, Cơ Giả lại lắc đầu, Hoàng Kim Thánh Thành, thật ra thì không là vấn đề. Mấu chốt, còn tại cái kia trên người Nạp Cáp Nhĩ, cùng đối thủ của chúng ta. Trong khi nói chuyện, Cơ Giả vươn một ngón tay ra. Đầu tiên, Nạp Cáp Nhĩ phải chết. Nạp Cáp Nhĩ này không chết, thì chúng ta sẽ không cách nào hình thành nghiền ép trên chiến lực cấp cao, sau đó ảnh hưởng đến chiến quả của đại quân. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong bên phía Cơ Uyên tác chiến. Nghe vậy, lông mày thế tử Cơ Thành khẽ nhíu, thế nhưng, tạo hóa thần tướng Lôi Dực, đại nhân có chiến lực cường hãn bên phía chúng ta đã bị Nạp Cáp Nhĩ, chém giết. Tạo hóa thần tướng bên cầm, đầu phía Thanh Lê Phong Mộc Đại cũng là tạo hóa thần tướng. Uy tín lâu năm của Thanh Lê Phong, nổi danh bằng với Lôi Dực đại nhân, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng nếu so sánh thì bởi vì công pháp, nên về mặt sức chiến đấu vẫn yếu hơn Lôi Dực đại nhân. Ngay cả Lôi Dực đại nhân cũng bị Nạp Cáp Nhĩ chém giết, tỷ lệ Mộc Đại đại nhân chém giết Nạp Cáp Nhĩ, quá nhỏ. Thật ra thì khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghiên cứu một vấn đề. Trước đó, Lôi Dực chiến đấu với Nạp Cáp Nhĩ, không chỉ có thể đánh ngang tay với Nạp Cáp Nhĩ, mà còn có phần chiếm thượng phong. Vì sao trong chiến dịch Kim Sa Hành Cung thì lại đột nhiên bị Nạp Cáp Nhĩ một đao chém giết chứ? Cơ Giả đột nhiên nói. Cơ Thành, Lạc Khánh đều nhìn về Cơ Giả, muốn biết đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, có biến cố lớn. Chúng ta đến bây giờ đã có thể xác định, trước đó Côi Cổ phản bội ý chí thần điện đầu hàng chúng ta, hẳn là trá hàng. Tận lực dẫn dụ Lôi Dực đến đó, trong Kim Sa Hành Cung, có bố trí trận pháp hoặc là mai phục khác, Nạp Cáp Nhĩ đã sớm chuẩn bị, Lôi Dực mới bị chạm. Nhưng lần này, Mộc Đại của Thanh Lê Phong ra tay, Nạp Cáp Nhĩ rất khó mai phục giống như trước đó. Bởi vì phương hướng tiến công của Mộc Đại nhiều lắm, quyền chủ động tiến công đều nắm trong tay Mộc Đại. Cơ Giả nói. Lần này, Thế tử Cơ Thành nhẹ gật đầu, Cơ Giả đại ca phân tích rất đúng. Nhưng với tình huống trước mắt, có lẽ Mộc Đại có thể kiềm chế lại Nạp Cáp Nhĩ, nhưng khả năng chém giết Nạp Cáp Nhĩ vẫn rất nhỏ. Nghe vậy, Cơ Giả cười lên ha hả, vỗ bả vai Cơ Thành cười nói. Thành đệ, ngươi phải học tập một chút mưu lược với ta, ngày sau ngươi có thể là nhất quốc chi quân, không học chút mưu lược cũng không thành. Cơ Thành vội vàng cười bồi, Cơ Giả càng thêm sảng khoái đắc ý, lúc này mới tiếp tục nói. Không sai, khả năng tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong chém giết Nạp Cáp Nhĩ có phần nhỏ, như vậy, đó chính là thời khắc chúng ta đại triển thân thủ. Cơ Thành và Lạc Khánh đồng thời lộ ra thần sắc lắng nghe. Tin tức mới nhất, trong Thanh Lê Phong cũng có ý chém giết Nạp Cáp Nhĩ hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Cho nên lần này, tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong phái chú bên phía Cơ Uyên sẽ tìm đúng thời cơ, đồng thời ra tay để tranh thủ chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Cơ Giả nói, lời vừa nói, sắc mặt của Thế tử Cơ Thành chính là biến đổi. Ba vị tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong phái đến bên phía Tư Đồ Cương sẽ cùng nhau xuất chiến sao? Chuyện này, chỉ sợ thật sự sẽ có khả năng chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Lần này, Phó Soái Lạc Khánh lại lắc đầu. Thế tử, chỉ sợ khả năng này cũng không lớn. Lạc Khánh nói. Nói thế nào? Trước đó, chuyện Lôi Dực đại nhân bỏ mình, khả năng chúng phục kích cực lớn. Nhưng trước đây, lúc Lôi Dực đại nhân giao thủ với Nạp Cáp Nhĩ, bởi vì hoàn cảnh chỉnh thể của ý chí Sa Hải thay đổi, Nạp Cáp Nhĩ thậm chí không phát động được Hoàng Sa thần vực. Nhưng hiện nay, căn cứ theo tình báo mới nhất, ý chí thần điện ở xung quanh Hắc Sa Thành bao gồm Cuồng Sa Thành, chúng ta và Hoàng Kim Thánh Thành đã phá hủy một lượng lớn Y Đông Thanh thần thụ. Sau đó xuất hiện từng khu vực sa mạc lớn. Những khu vực sa mạc này chỉ có một tác dụng, làm cho tế ti và chiến sĩ của ý chí thần điện phát huy ra uy năng thần thông bí thuật của bọn hắn. Đồng thời, có thể làm cho Nạp Cáp Nhĩ thuận lợi thi triển Hoàng Sa thần vực. Đương nhiên, cho dù có Hoàng Sa thần vực gia trì, Nạp Cáp Nhĩ hẳn là cũng không cách nào chiến thắng ba tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong, do Mộc Đại cầm đầu. Nhưng có Hoàng Sa thần vực thì khả năng Nạp Cáp Nhĩ bảo mệnh hoặc là chạy thoát lại cực lớn. Lạc Khánh phân tích, Cơ Giả cười vỗ tay, không sai, chính là vì lý do này. Thân thể nghiêng về phía trước, Cơ Giả nghiêm nghị nói, chúng ta phải làm, chính là Nạp Cáp Nhĩ ngay khi bại trận chạy trốn, tìm đúng thời cơ, chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Thời cơ này, không thể sớm cũng không thể quá muộn, nhất định phải sau khi Nạp Cáp Nhĩ và bọn người Thanh Lê Phong Mộc Đại, lưỡng bại câu thương, chúng ta mới ra tay, đến lúc đó, chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Cơ giả nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ Thành giơ ngón tay cái lên, đại ca hảo mưu lược. Sau đó, Cơ Thành nhìn thoáng qua tạo hóa thần tướng còn sót lại của Lôi Ngục Sơn Huyền Hòa. Có chút lo lắng, đại ca mưu lược đúng là rất tốt, chỉ sợ nhân thủ bên phía chúng ta không đủ. Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị. Cười xong, cơ già tiện tay đánh ra một đạo phủ tấn. Không được mấy hơi, một đạo lôi quang đột ngột phá không bay tới. Ngay khi lôi quang vừa hiện ra, tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Huyền cùng đợi ở một bên vội vàng tiến lên làm lễ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Giữa lôi quang hiện ra bóng người tùy ý phất phất tay, cơ giả lại tiến lên đón, Lôi Kỳ sư huynh, chào mừng chào mừng. Thành đệ, vị này là một trong mấy đệ tử của sư tôn Chu Tà Thần Vương của ta, Lôi Kỳ sư huynh, lần này, ta đặc biệt mời Lôi Kỳ sư huynh đến giúp ta chém giết Nạp Cáp Nhĩ. Cơ giả giới thiệu xong, lại hướng về phía Lôi Kỳ cười nói, sư huynh vất vả. Cùng là đệ tử của Chu Tà Thần Vương Lôi Ngục Sơn, ở trước mặt Lôi Kỳ, cơ giả vẫn thu vài phần tính tình. Dù sao hắn hôm nay cũng là có chuyện muốn nhờ người. Lôi Kỳ hiển nhiên là loại người nghiêm túc thận trọng, liếc nhìn một vòng nói, đừng quên lời hứa của ngươi là được. Ha ha, sư huynh yên tâm, sau khi chuyện này thành công, chỉ có nhiều, không có thiếu. Nghe vậy, lúc này Lôi Kỳ mới nhẹ gật đầu. Phe mình mới tới một tạo hóa thần tướng, mà còn là đệ tử của Chu Tà Thần Vương, thực lực chỉ kém Lôi Dực trước đó một chút, Cơ Thành vẫn vô cùng vui vẻ. Nhưng Cơ Thành vẫn còn có chút lo lắng. Theo tiểu đệ đến xem, mưu lược lần này của đại ca, đúng là diệu kế vô song. Cơ Thành đã hiểu rất rõ tính cách của cơ già, không ngừng ca tụng, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thanh Lê Phong trực tiếp xuất động ba tạo hóa thần tướng, chỉ sợ là nhất định phải đánh bại Nạp Cáp Nhĩ. Nếu để cho bọn hắn chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ, như vậy tiếp không những hành động sa hải của chúng ta trở nên vô cùng bị động, mà chỉ sợ chỗ tốt trong Y Chỉ Thần Điện sẽ bị Thanh Lê Phong lấy đi hết. Lúc nói đến chỗ tốt trong Y Chỉ Thần Điện, hai vị tạo hóa thần tướng Lôi Kỳ và Huyền cùng đồng thời nhìn qua, hiển nhiên, đây mới là thứ bọn hắn coi trọng. Cơ Thành lo lắng lại làm cho cơ già lần nữa hiểu ý nở nụ cười, Thành đệ, loại khai tình huống này, ta cũng đã sớm cân nhắc. Ta đã sắp xếp người, trong lúc vô tình cho ra mấy tình báo với mấy sa hải tế ti đầu hàng chúng ta, để lộ ra Thanh Lê Phong sẽ xuất động ba tạo hóa thần tướng, tin tưởng lúc này, Nạp Cáp Nhĩ cũng đã thu được, sẽ có chuẩn bị. Cơ Thành ngẩn người, sau đó hướng về cơ già giơ ngón tay cái lên. Đại ca quả là thần cơ diệu toán. Lông mày cơ giả dương lên, cười lên ha hả, ngoài miệng nói không đáng nhắc tới, nhưng đắc ý giữa lông mày làm thế nào cũng không thể che giấu. Bên ngoài 3.000 dặm hướng tây bắc Hắc Sa Thành, từng chiếc linh chu chở đầy binh sĩ, phong thủy đang ổn định trận hình, bay về phương hướng Hắc Sa Thành. Soái hạm của Tư Đồ Cương ở giữa, dẫn đầu tiến về phía trước và được 4 chiếc linh chu cấp tướng hai bên bảo vệ, tạo thành trận hình linh chu lại lên tới 30 chiếc linh chu cấp binh. Theo con số này, lần này Tư Đồ Cương xuất động binh lực, cao tới khoảng 15 vạn lính, đã có thể tính là dốc hết toàn lực, quyết tâm muốn đánh hạ Hắc Sa Thành. Quân đoàn Linh Chu bay nhanh về phía trước, lại có đủ loại ánh sáng xanh lấp lóe không ngừng, hùng vĩ mà thần bí, như toàn bộ thiên địa đều đang bảo vệ những linh thuyền này. Tạo hóa thần nhân Thiên Miếu Thanh Lê Phong đi theo, không có bất kỳ ý tứ che giấu chút khí tức nào của bản thân. Theo quân đoàn Linh Chu bay vào trên khoảng không sa mạc mênh mông bát ngát, toàn bộ Linh Chu lập tức bạo phát ra hào quang chói mắt. Tất cả linh chu bao gồm loại cấp binh, toàn bộ đều tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nguyên soái Tư Đồ Cương do Ninh Thân Vương Cơ Uyên phái tới, cũng đã sớm khám phá ra chiến thuật của Y Chỉ Thần Điện, phải tăng thêm tốc độ thông qua vùng biển cát rộng lớn này do Y Chỉ Thần Điện tạo ra. Nhưng, tất nhiên Y Chỉ Thần Điện đã sớm chiếm vùng sa mạc, tự nhiên sẽ lợi dụng đến cực hạn. Thời điểm quân đoàn linh thuyền bay nhanh đến giữa vùng biển cát này, âm thanh giống như quỷ khóc sói gào bất ngờ trong vang lên sa mạc, trong chớp mắt, gió lốc cuốn theo bão cát bay đến, khiến cho trời đất trở nên mờ mịt. Vô số cát sỏi cuốn ngược bay lên, mượn chiều gió thổi, đánh tung từng chiếc linh thuyền, làm cho kết giới phòng ngự của Linh Chu trong nháy mắt bắn ra tia sáng chói mắt. Những linh thuyền cấp tướng vẫn ổn, nhưng Linh Chu cấp binh dưới đợt sóng tập kích này, kết giới phòng ngự lại đang sắp vỡ vụn, chấn động kịch liệt. Đây là một thần thuật bí truyền của Y Chỉ Thần Điện tên là Cuồng Sa Phong Bạo, công kích phạm vi lớn, từ những tế tự đạo cảnh cho đến tế tự huyền cung cảnh cũng có thể thi triển. Nhất là thi triển trong sa mạc, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội, dù là võ giả đơn độc thi triển, trong cùng một cảnh giới lớn đều bị ảnh hưởng. Nếu trùng hợp gặp phải sa mạc trong thiên nhiên xuất hiện bão cát, trong tình huống phối hợp thôi động, thậm chí có thể giết địch trên một cảnh giới lớn. Hiện tại, Cuồng Sa Phong Bạo được thi triển phạm vi lớn như thế, hiển nhiên là có số lượng lớn tế tự Y Chỉ Thần Điện đang thi triển, hơn nữa nhìn uy năng này chắc có thể có võ giả tạo hóa cảnh đang chủ trì. bị tập kích bất ngờ, linh thuyền của nguyên soái Tư Đồ Cương ở trung tâm hơi hoảng loạn, lập tức đánh ra một đạo kết giới phòng ngự, triển khai mệnh lệnh ngay tức khắc. Đồng thời, trên bầu trời vang lên một tiếng hừ lạnh, đủ loại tia sáng màu xanh sẫm, màu xanh biếc lan ra, trong chớp mắt ngay trên bầu trời xuất hiện một tấm lưới màu xanh giao thoa nhiều màu. Tấm lưới màu xanh lục kết nối với đại đạo trời đất, ẩn hiện khí tức thiên địa pháp tắc. Tấm lưới lớn màu xanh lục chỉ nhẹ nhàng hướng hạ xuống một cái, trời đất đang mờ mịt trở nên rõ ràng hơn, cuồng sa phong bạo khiến cho người ta không thể hô hấp, bỗng bị hạn chế. Tám vị tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong, khi tấm lưới lớn màu xanh xuất hiện như ẩn như hiện bốn phía. Phía trên nó trời xanh mây trắng, phía dưới nó, bão cát thổi tung mờ mịt tối tăm. Khoảnh khắc tấm lưới lớn màu xanh lục này xuất hiện, cuồng sa phong bạo bị áp chế đến cách mặt đất ngàn mét, đã hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Linh Chu quân đoàn. Kết giới phòng ngự của tất cả linh thuyền được khôi phục bình thường. Hiệp một giao chiến, Thanh Lê Phong chiếm thế thượng phong. Nhưng, một cỗ khí tức làm cho người sợ hãi xoay mình dâng lên từ dưới cát vàng, trong hơi thở còn kèm theo khí tức của chúng sinh nguyện lực cuồn cuộn như biển, làm cho tám tên tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong vừa mới hiện ra bóng dáng trên bầu trời, sắc mặt chợt thay đổi. Đây là khí tức của chúng sinh nguyện lực, cũng chỉ có tạo hóa cảnh ý chí, thần điện có thể trong lúc đánh nhau mới tùy ý lãng phí như thế. Đồng thời, nhóm tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong đều bị kinh sợ. Nói như vậy, khi một số đông tạo hóa cảnh ý chí thần điện vận dụng chúng sinh nguyện lực, cũng chính là sát chiêu. 108 cây gai được tạo từ cát vàng, đột ngột phóng lên trời từ trong sa mạc, hung hăng đâm về phía tấm lưới lớn màu xanh lục trên bầu trời. Khoảng khắc những cây gai này đâm vào tấm lưới, đã biến thành màu vàng kim, đây là biến hóa được chúng sinh nguyện lực gia trì. Đồng thời, ít nhất 10 đạo khí tức tạo hóa cảnh ẩn nấp lộ ra từ dưới sa mạc, trong chớp mắt toàn bộ bộc phát sức mạnh. 10 vị tế tự thúc dục cuồng sa phong bạo trước đó đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa, nhưng linh lực trong cơ thể bọn hắn đều được gia trì, nên đã chuyển hóa thành tạo hóa linh lực, khiến cho đợt cuồng sa phong bạo được tăng cường thêm gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù linh lực của bọn hắn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tạo hóa linh lực, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn phát huy ra sức mạnh cấp độ tạo hóa. Trong tình huống bọn hắn được gia trì, cuồng sa phong bạo lập tức biến thành cuồng sa phong vực. Vô số ánh sáng màu vàng đất dưới trạng thái được thôi động đến cực hạn, 108 cây gai bằng đất đang bay về hướng địch. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu xuất hiện ở giữa cuồng sa phong vực, hắn thúc giục cuồng sa lạc thần thứ, tản ra ánh sáng chói mắt, đâm về phía tấm lưới lớn màu xanh lục trên bầu trời. Trên bầu trời, tám vị tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong đồng thời hít vào thật mạnh, toàn lực gia trì, tấm lưới lớn màu xanh lục lần nữa bắn ra tia sáng chói mắt. Linh thuyền quân đoàn cũng tranh thủ chút thời gian quý giá này bay đi cực nhanh. Chỉ cần xuyên qua vùng sa mạc này, bọn hắn sẽ an toàn. Trong tiếng đâm vang lên suy suy, 108 cây cuồng sa lạc thần thứ chạm vào tấm lưới lớn màu xanh lục, tạo nên vô số gợn sóng, chớp mắt có 108 điểm trên nó phồng lên. Kém một chút là tấm lưới lớn này đã bị xuyên thủng vỡ vụn. Trên bầu trời, tám tên tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong hơi thả lỏng, thở ra một hơi. Sắc mặt của Sa Hải Thần Tế Ô Vưu lại bất ngờ biến đổi. Thiên thần vinh quang sẽ vĩnh viễn chiếu sáng cho chúng ta. Trong âm thanh nỉ non này, 108 cây gai bằng cát xoay mình tụ chín thành một, biến thành 12 cây sa thứ màu vàng kim. Khoảng khắc Ô Vưu khẽ quát lên, ánh sáng màu vàng trên 12 cây kim sắc sa thứ lần nữa bộc phát ra như 12 cây trường thương màu vàng óng, đánh về phía tấm lưới khổng lồ kia. Phanh phanh, 12 cây trường thương màu vàng óng đâm vào trên tấm lưới lớn, âm thanh phát ra giống như cổng thành bị nổ vang. Tấm lưới khổng lồ màu xanh lục bị 12 cây trường thương này đâm một cái thật mạnh, giống như dây cung bị kéo căng đến mức tận cùng, âm thanh ầm vang vỡ nát vang lên. Trên bầu trời, sắc mặt của tám vị tạo hóa thần nhân đồng thời biến đổi, khóe miệng phun ra tiên huyết. Cuồng sa phong vực bị áp chế, lấy thế xông lên, lần nữa bao phủ Linh Chu đang tăng tốc bay trên bầu trời. 12 cây trường thương màu vàng óng ở giữa cuồng sa phong vực như giao long, trực tiếp bay thẳng đến oanh vào 12 chiếc linh thuyền trong Linh Chu quân đoàn. Tình huống diễn ra cực kỳ đột ngột. Tất cả tế tự ý chí thần điện cảnh giới tạo hóa tham chiến bao gồm Ô Vưu, hô hấp của các tế tự ngưng lại, giống như trên ngực bị một tảng đá lớn đè ép. Một bàn tay khổng lồ tỏa ra ánh áng màu xanh đậm đè xuống từ trên bầu trời, chỉ là nhẹ nhàng bóp, đã thu lấy 12 đạo cuồng sa lạc thần thứ do Ô Vưu thúc dục, nắm trong lòng bàn tay, muốn bóp nát, trong lòng bàn tay này có dâng lên khí tức, vây lên Ô Vưu, có ý muốn giết chết hắn. Đồng thời, cuồng sa phong vực vừa mới bao trùm trời đất, cũng bị một trưởng này đồng thời đè xuống. Sắc mặt của Ô Vưu kịch biến, khí tức quanh người giảm đến cực hạn, từng đạo chúng sinh nguyện lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bị Ô Vưu điên cuồng thúc dục chảy vào tiến 12 đạo cuồng sa lạc thần thứ, làm cho 12 đạo này phát ra tia sáng màu vàng kim rực rỡ. nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy trốn được uy áp một trưởng giáng xuống từ trên trời. Tạo hóa thần tướng. Bây giờ, tất cả mọi người đã biết tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong ra tay rồi. Còn không phải tạo hóa thần tướng thông thường, chắc chắn là một vị cường đại nhất trong Thanh Lê Phong, trực tiếp ra tay, muốn một chiêu chém giết Ô Vưu. Vào thời điểm này, vài con mắt đã được bố trí từ xa ẩn nấp trong không trung, thu vào tất cả tình hình chiến đấu nơi này, chuyển về nơi Cơ Già cách mấy ngàn dặm bên ngoài. Tình hình chiến đấu mới nhất, làm cho Cơ Già nhíu mày, Mộc Đại của Thanh Lê Phong đã ra tay rồi, nhưng Nạp Cáp Nhĩ đâu? Trong nháy mắt này, một ánh đao màu vàng óng, bất ngờ dâng lên phía trước Linh Chu quân đoàn, lấy tư thái cuồng bạo vô song, bao phủ tất cả quân đoàn đó vào bên trong. Thời điểm Cơ Già thấy cảnh này cũng kinh hô lên, Nạp Cáp Nhĩ, lão hồ ly này lại muốn thừa cơ dùng một đoàn diệt đi đại quân của Tư Đồ Cương, đủ hung ác. Lôi Kỳ sư huynh, các ngươi không cần vội vã ra tay, hãy chờ đợi thời cơ. Ánh đao màu vàng óng của Lưu Ly Đồ Thần Đao như một tia sấm sét, chiếu sáng toàn bộ trên khoảng không sa mạc, bao phủ lại 35 chiếc Linh Chu quân đoàn. Ánh đao chưa kịp đánh xuống, 35 chiếc Linh Chu bao gồm soái hạng ở chính giữa nhất, đều phát ra âm thanh kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Thời điểm đao quang hạ xuống, những linh thuyền này sẽ toàn bộ bị chém vụn. Dưới dây chuyền linh thuyền bị chém vỡ thành nhiều mảnh, hơn phân nửa đều nổ tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại tình huống này, 15 vạn đại quân của Tư Đồ Cương còn chưa kịp bay tới Hắc Sa Thành, hơn phân nửa quân đoàn đã hóa thành tro bụi. Sĩ quan trốn trong linh thuyền, nhìn thấy một màn này, kẻ nào cũng run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Từ khi bọn hắn tham gia quân ngũ, ra chiến trường, chuyện bỏ mình cho tới bây giờ đều là điều không cách nào tránh khỏi. Nhưng không có bất kỳ một binh sĩ nào nguyện ý tử trận oán uất như thế, ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí ngay cả kẻ địch là ai cũng không có nhìn thấy. Nhưng dù là tướng quân hay binh lính đều cũng sẽ hoảng sợ dị thường, chỉ có nguyên soái Tư Đồ Cương vẫn như cũ ngồi thẳng như núi, tuyệt không lo lắng, như đao quang của Lưu Ly Đồ Thần Đao là ảo ảnh. Một cây dù nhỏ màu xanh lá, xuất hiện cực kỳ bất ngờ trong hư không, tiếp theo chớp mắt mở ra, xoay tròn nghênh hướng về phía ánh đao kia. Có một đạo ánh sáng màu xanh sẫm khác phẳng phất, như rắn độc xuất hiện từ một phương hướng khác, chui đến điểm yếu hại sau lưng Nạp Cáp Nhĩ vừa mới hiện thân. Nạp Cáp Nhĩ, bản tọa đợi ngươi đã lâu. Thời điểm chiếc dù nhỏ màu xanh lục dương lên, trên 36 nan dù hiện ra hoa văn hoa cỏ cây cối cực kỳ tinh xảo. Lúc nó mở ra, mỗi một cây nan dù đều tản ra sức mạnh thiên địa pháp tắc. Cây dù nhỏ này được Mộc Đại thôi động, câu thông ít nhất 36 đạo thiên địa pháp tắc mộc hệ. Nạp Cáp Nhĩ đứng sau Lưu Ly Đồ Thần Đao hừ lạnh một tiếng, sau lưng dâng lên một bức tường cắt thật dày đúc bằng vàng ròng, ngăn cản một kích chí mạng sau lưng, còn ánh đao kia vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Nhưng, chiêu tập kích sau lưng Nạp Cáp Nhĩ lại phân ra một bộ sức mạnh, khiến cho đao thế Lưu Ly Đồ Thần Đao đang lao nhanh bỗng chậm lại. Dưới cây dù nhỏ màu xanh xoay tròn cấp tốc, một vòng xoáy màu xanh lục đón nhận ánh đao kia, trong đó một nhánh nan dù bình thường bay ra mạnh mẽ, đỡ lấy chiêu của Lưu Ly Đồ Thần Đao, trong nháy mắt làm cho ánh đao dọa sợ Linh Chu đại quân biến mất không còn dấu vết. Khóe miệng của nguyên soái Tư Đồ Cương hiện lên một tia nhẹ nhàng, không quan tâm lời khen của nhiều phụ tá với tướng lĩnh quanh người, lần nữa hạ lệnh gia tốc rời khỏi vùng sa mạc này. Bên ngoài 3000 dặm, Cơ Già đã sớm bố trí pháp môn đặc thù để quan sát trận chiến này từ xa, đột nhiên cảm thán, Tư Đồ Cương này rất tinh thông binh pháp, hắn đã sớm dự liệu được chiến lược tự hủy ý chí thần điện thành biển cát, biết Nạp Cáp Nhĩ nhất định sẽ xuất hiện, cho nên mới bố trí kế hoạch công phu như vậy. Lấy 15 vạn quân đại quân dưới trướng hắn làm mồi nhử, muốn chém giết Nạp Cáp Nhĩ, thật lớn mật. Dũng cảm mưu lược, người bình thường sao có thể so sánh. Thế tử Cơ Thành gật đầu nói, Thanh Lê Phong phái tới 3 vị tạo hóa thần tướng, toàn bộ ra tay rồi, có Lưu Ly Đồ Thần Đao trợ giúp, lại chiếm lợi thế trong sa mạc, Mộc Đại với một tên tạo hóa thần, tướng khác cũng có thể áp chế đồng thời chiến thắng Nạp Cáp Nhĩ, nhưng muốn giữ lại đồng thời chém giết vị này chỉ sợ có chút khó khăn. Lạc Khánh nói, cho nên, mấu chốt cuộc chiến này, nằm ở Sa Hải Thần Tế Y Chỉ Thần Điện Ô Vưu với một tạo hóa thần, tướng khác của Thanh Lê Phong. Chỉ cần tên tạo, hóa thần tướng này chém chết Ô Vưu, như vậy Nạp Cáp Nhĩ chắn chắc sẽ chết. Cơ Thành cũng phân tích nói. Nghe vậy, Cơ Già cười lên ha hả, nói như vậy, cơ hội của chúng ta sắp tới rồi. Nạp Cáp Nhĩ tất nhiên đã sớm biết Thanh Lê Phong sẽ xuất động 3 vị tạo hóa, thần tướng, sẽ không ngu ngốc không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Chắc còn có chiêu ở phía sau, đương nhiên, dựa vào nội tình Y Chỉ. Thần điện có khả năng nhất chính là huyết tế khởi động Hoàng Sa thần vực. Lôi Kỳ sư huynh, các ngươi ở gần chuẩn bị đi, một khi nhóm Mộc Đại Thanh Lê Phong thua trận liền tùy thời chém giết hoặc bắt sống Nạp Cáp Nhĩ, nhất là chuôi Lưu Ly Đồ Thần Đao này nhất định phải lấy được. Cơ Già phân phó nói. Trong hư không, không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào, chỉ có một đạo sấm sét Cơ Già mới có thể cảm ứng được lóe lên một cái rồi biến mất. Trên khoảng không sa mạc, tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong Mộc Đại đang chiến đấu mãnh liệt với Nạp Cáp Nhĩ, ánh mắt nhìn về phía tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong khác là Huyền Sơ đang đánh với Ô Vưu. Chính như cơ giả phân tích, kế hoạch của bọn hắn chính là làm cho Nạp Cáp Nhĩ hiện thân, tiếp theo phối hợp với ba vị tạo hóa thần tướng bọn hắn, thậm chí là hắn mang tới 20 vị tạo hóa thần nhân để cùng nhau hợp lực chém giết hoặc bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Nạp Cáp Nhĩ đã từng đánh lui tạo hóa thần Vương Thiên Miếu, bọn hắn ai cũng không dám khinh thường. Tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong tên Huyền Sơ, cùng ra trận với hắn có tu vi cao tới tạo hóa thần tướng hậu kỳ, chiến lực chỉ kém một chút so với Mộc Đại đệ tử thần vương như hắn mà thôi. Cho nên, dưới cái nhìn của Mộc Đại, Huyền Sơ chém giết Ô Vưu tu vi miễn cưỡng được xem là tạo hóa thần nhân sơ kỳ, không có bất kỳ lo lắng nào. Dù là Ô Vưu có một kiện thánh vật Y Chỉ Thần Điện cũng không thể thắng được. Huống hồ, trong ánh mắt của Mộc Đại, thánh vật trong tay Ô Vưu kém xa so với Lưu Ly Đồ Thần. Đao trong tay Nạp Cáp Nhĩ, rất phù hợp với Ô Vưu cũng rất kém cỏi. Cho nên, Huyền Sơ chém giết Ô Vưu là chuyện mây trôi nước chảy. Bây giờ, chờ Huyền Sơ chém giết Ô Vưu, hợp lực với bọn hắn, cùng một chỗ vây giết hoặc bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Về phần lần này hắn mang tới tổng cộng 20 tên tạo hóa thần nhân Thanh Lê Phong, kế tiếp trước tiên sẽ giết hết cao thủ Y Chỉ Thần Điện, tiếp theo cấp tốc bố trí xuống đại trận, ngăn chặn bất cứ khả năng chạy thoát nào của Nạp Cáp Nhĩ. Từ mức độ nào đó mà nói, kết quả cuộc chiến của Huyền Sơ cực kỳ quan trọng, liên quan đến thắng bại trận chiến này. Mặc dù Mộc Đại cực kỳ tin tưởng vào thực lực của Huyền Sơ, nhưng lúc lâm chiến, vẫn quan tâm đến cuộc chiến của Sa Hải Thần Tế Ô Vưu. Nhưng hắn vừa lướt qua, Mộc Đại đột nhiên có một loại cảm giác thức ăn được thêm nước đá, máu chảy toàn thân trong nháy mắt giống như bị đông lại, không thể thở nổi. Trong ánh mắt của Mộc Đại, hắn vô cùng kỳ vọng và tin tưởng Huyền Sơ, giống như đầu bị úng nước. Đối mặt với đoàn phản kích trong sinh tử của Ô Vưu lại ngây người tại chỗ. Dưới áp lực cực lớn, Ô Vưu nổi giận gầm lên một tiếng, 12 cây cuồng sa diệt thần thứ, xoay tròn hội tụ thành một cây trường thương màu vàng óng, xen lẫn với một ngụm tiên huyết của Ô Vưu xen lẫn phần lớn chúng sinh nguyện lực, đánh về phía Huyền Sơ. Một kích liều mạng này của Ô Vưu, lại được lượng lớn chúng sinh nguyện lực ra chỉ thêm sức mạnh, một kích này chính xác vô cùng sắc bén, có thể thương tổn tới tạo hóa thần tướng. Mộc Đại cảm giác một kích này thậm chí có thể đánh hắn trọng thương. Nhưng, đó là dưới tình huống bọn họ đứng bất động làm bia, chỉ cần bọn hắn tùy ý ra tay ứng đối một chút, sẽ không thể đả thương được bọn hắn. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Mộc Đại, tạo hóa thần tướng Huyền Sơ giống như bị choáng váng, không nhúc nhích, biến thành bia sống dưới trường thương màu vàng óng do cuồng sa diệt thần thứ, tập hợp thành của Ô Vưu. Phốc, 108 cây cuồng sa diệt thần thứ được Ô Vưu toàn lực thôi động, tụ thành trường thương màu vàng óng. Đâm vào từ dưới cằm của tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong Huyền Sơ, sau đó xuyên qua đầu hắn. Một màn này khiến cho Mộc Đại há miệng trợn mắt ngay tại chỗ, lâm vào một loại trạng thái nửa đờ đẫn. Chuyện này không hợp lý chút nào. Đây là chuyện hoàn toàn không thể nào, làm sao lại xảy ra như vậy chứ? Nếu không phải bây giờ, Mộc Đại đã sớm toàn lực thôi động thần nguyên, triển khai toàn bộ thần niệm, hơn nữa trong cảm ứng thần niệm, khí tức Huyền Sơ đang nhanh chóng yếu dần, hắn còn cho rằng đây là ảo ảnh. Kẻ địch vì muốn hù dọa bọn hắn mà tạo ra huyễn tượng. Đồng dạng khiếp sợ, còn có vị tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong, còn lại tập kích từ sau lưng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, ngoài chấn kinh, ngay cả động tác tay đều chậm hơn nửa phần. Nhưng, biến hóa tiếp theo, vẫn như cũ nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tạo hóa thần tướng Huyền Sơ bị một thương của Ô Vưu bể nổ đầu, đối với Huyền Sơ chỉ là tổn thất nhục thân, chiến lực giảm trên diện rộng, còn chưa tính là, vẫn lạc. Thần cung của Huyền Sơ hóa thành một đoàn ánh sáng. Bao quanh thần nguyên của hắn trôi lơ lửng định bỏ chạy. Vào lúc này, Mộc Đại đã kịp phản ứng lại, lập tức ý thức được tình cảnh nguy hiểm của Huyền Sơ, định cứu viện. Một thương của Ô Vưu có thể đánh bể tung đầu Huyền Sơ, vì trong trường thương màu vàng kim của hắn còn ẩn chứa lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Món đồ chơi này có thể dễ dàng thương tổn tới thần nguyên tạo hóa cảnh. Một đòn kia của hắn còn làm cho thần nguyên Huyền Sơ bị tổn thương, đến mức thần nguyên của vị tạo hóa thần tướng này đang loạng choạng, chạy trốn đều chậm nửa nhịp. Mộc Đại muốn cứu viện, nhưng tiếng cười dài Nạp Đại Tế Ti bất ngờ vang lên, Lưu Ly Đồ Thần đao lần nữa bổ ra, đánh ra một ánh đao màu vàng kim như sông dài, đồng thời bao phủ lại Mộc Đại, ngăn cản hắn bay tới cứu viện Huyền Sơ. Cường giả cảnh giới tạo hóa giao thủ với nhau, mỗi một biến hóa đều có thể dẫn tới kết quả kịch biến. Bởi vì Huyền Sơ bị chém, tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong tên Huyền Thụy đánh lén từ phía sau lưng Nạp Cáp Nhĩ, bị ảnh hưởng, động tác thoáng chậm trong tích tắc, đã lần nữa tạo cho Nạp Cáp Nhĩ cơ hội chủ động xuất kích. Lão thất phu, ngươi dám. Mộc Đại phẫn nộ bạo giống, nhưng chẳng ăn thua gì. Ô Vưu đối với một kích của mình có thể nổ bể đầu một vị tạo hóa thần tướng, cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng bản lãnh chiến đấu của hắn cũng không phải trưng cho đẹp. Võ giả ý chí sa mạc chiến đấu chính là chiến thiên chiến địa chiến đối thủ, từ trong chiến đấu tranh thủ ra một đường sống, nắm chắc tiết tấu chiến đấu, đã trở thành một loại bản năng. Khoảng khắc thần niệm thôi động, cuồng sa diệt thần thứ tụ hóa thành trường thương màu vàng xuyên vỡ đầu của Huyền Sơ, xoay mình tan rã thành 108 gai cát, quay người một cái xinh đẹp mang theo 108 đạo ánh sáng chập chờn xẹt qua phía chân trời. Cuồng sa diệt thần thứ của Ô Vư bất ngờ đâm về phía thần nguyên của Huyền Sơ, vì bị tổn thương mà hành động chậm nửa nhịp từ bốn phương tám hướng. Đi! Ô Vư khẽ quát. Giữa ngón tay bay ra một đại đoàn chúng sinh nguyện lực, màu vàng hóa thành 108 phần, nhanh như tia chớp rót vào trong 108 cây cuồng sa diệt thần thứ. Sau đó, bọn chúng lóe sáng lên. Ô Vư rất rõ ràng dựa vào lực lượng của hắn chỉ rót vào lượng lớn chúng sinh nguyện lực, mới có thể dùng cuồng sa diệt thần thứ hoàn toàn giết được tạo hóa thần tướng. Ánh mắt của Mộc Đại tràn đầy nghi ngờ, trừng to như muốn nứt ra, bị ánh đao của Nạp Cáp Nhĩ ngăn trở, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Sơ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng tu vi của Huyền Sơ vẫn là tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Trước khi cuồng sa diệt thần thứ tiến đến gần, sống chết trước mắt, thần nguyên của hắn bất ngờ bắn ra 8 tia sáng màu xanh, 8 điểm sáng đón gió bùng lên, hóa thành linh thuẫn 8 mặt màu xanh sẫm có hình thái khác nhau. Có thể nhìn ra được nếu linh thuẫn này tụ hợp cùng một chỗ, sẽ bảo vệ toàn thân trên dưới quanh người Huyền Sơ. Đây là một kiện linh bảo hộ thân mà Huyền Sơ phải khổ tâm tu luyện nhiều năm. Trước đây, bị tập kích quá mức ngoài ý muốn, Huyền Sơ chưa có thời gian kích phát ra linh bảo hộ thân nên bị xuyên bể đầu. Lúc này, đối mặt với sống chết nên hắn đã thúc giục linh bảo hộ thân này. Thời điểm Mộc Đại thấy linh bảo hộ thân bay ra, mắt đang trợn tròn, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Trước kia, hắn với Huyền Sơ thường rèn luyện với nhau, hộ thân linh bảo này của Huyền Sơ chính là toàn bộ cực hạn lực lượng của hắn có thể chống đỡ hơn mấy hiệp. Khi hộ thân linh bảo này vừa xuất hiện, mạng sống của Huyền Sơ tạm thời được bảo toàn. Hắn cũng có thể toàn lực đối phó với lão thất phu Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng trong khoảnh khắc Mộc Đại quay đầu, ánh mắt của hắn lại bị đình trệ. Một màn phía trước quỷ dị lại xuất hiện lần nữa. Vốn linh thuẫn 8 mặt màu xanh sẫm xuất hiện trong tích tắc có thể bao lấy toàn thân Huyền Sơ, hình như đột nhiên trở nên chậm chạp. Đúng vậy, đây không phải ảo giác của Mộc Đại. Cuồng sa diệt thần thứ của Ô Vư nhanh như sấm sét, nếu so sánh thì tốc độ tụ hợp linh thuẫn của Huyền Sơ trở nên chậm hơn không chỉ gấp đôi. Hai mắt của Mộc Đại trừng lớn tròn vo. Tiếp theo, Mộc Đại trơ mắt nhìn 108 cây cuồng sa diệt thần thứ xuyên qua vào linh thuẫn đang sắp bao quanh người Huyền Sơ, rồi hung hăng oanh lên thần nguyên trong thần cung của Huyền Sơ. Chúng sinh nguyện lực màu vàng nổ tung ra, sau đó, Huyền Sơ phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà thê lương, thần nguyên trong thần cung của hắn vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu xanh đậm trong chớp mắt. Tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong Huyền Sơ cứ như thế bỏ mình tại chỗ. Mà lúc này, linh thuẫn này mới miễn cưỡng khép lại, chỉ là khoảnh khắc khép lại, nó đã mất đi linh lực ủng hộ, còn sót lại chút linh tính khiến cho nó khẽ run lên, bay nhìn về phía Mộc Đại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mộc Đại chân chính trợn tròn mắt, quỷ dị, màn này quá quỷ dị. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, Huyền Sơ căn bản không thể nào vẫn lạc. Nhưng, ở ngay trước mặt hắn, hắn tận mắt thấy cảnh Huyền Sơ ngã xuống không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng loại tình hình quỷ dị này là ai tạo thành đây? Mộc Đại vừa suy nghĩ, thì tia sáng trong đôi mắt lóe lên liên tục, tóc dài bỗng biến trở thành màu xanh sẫm, bay múa tung bay, xúc giác như chạm vào hư không. Toàn bộ khí tức sinh linh giữa trời đất bốn phương tám hướng, vào thời điểm này, toàn bộ tràn vào trong cảm ứng thần niệm của hắn. Dưới sự cảm ứng loại bí pháp này, ngoại trừ không gian ngăn cách, nếu không bất cứ sinh linh nào đều trốn không thoát cảm ứng của hắn. Mộc Đại đang hoài nghi có một tồn tại mạnh mẽ đang âm thầm ra tay, đang hố bọn hắn. Nhưng trong cảm ứng thần niệm, phạm vi ngàn dặm bên ngoài, trừ tên tạo hóa thần tướng Thanh Lê Phong bọn hắn, lại không bất cứ một vị tạo hóa thần tướng nào. Tạo hóa cảnh ý chí thần điện, phần lớn vô cùng yếu kém, tu vi cao nhất cũng chỉ là tạo hóa thần nhân trung kỳ, hoàn toàn không thể nào là người đứng sau màn. Phụ thân đại nhân, người này đã phát hiện ra ngươi. Không cần tiểu yêu nhắc nhở, Diệp Chân cũng cảm ứng được phương pháp cảm ứng cực kỳ thần bí của Mộc Đại, đủ loại che đậy bí pháp đều không thể ngăn cản vị này cảm ứng. Nhưng, loại cảm ứng của Mộc Đại như xúc tu chỉ hơi dừng lại trên thân Diệp Chân, rồi lướt đi. Diệp Chân vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ, bây giờ lại kịp phản ứng, đây là Mộc Đại xem hắn như tạo hóa thần nhân thông thường. Dù sao trước mắt trên mảnh chiến trường này, tạo hóa cảnh ý chí thần điện có trên dưới 10 vị. Chưa nói đến tạo hóa thần nhân do Thanh Lê Phong mang tới. Mộc Đại đang muốn tìm kiếm cường giả đứng ở phía sau màn hại bọn hắn, mà không phải tạo hóa thần nhân bình thường. Cùng một khắc, cơ giả ở cách xa 3.000 dặm lại ngây dại. Chuyện này, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho rằng, dưới tính toán của Thanh Lê Phong, Ô Vưu kia chắn chắc sẽ chết. Hắn thấy chiến lược của đại tế Ti Y Chỉ thần điện Nạp Cáp Nhĩ có hơi ngu xuẩn, mặc dù có Hoàng Sa thần vực làm hậu chiêu, nhưng cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Cuối cùng, chỉ có thể dưới sự vây công của ba người Mộc Đại giữ được một mạng. Cho nên, hắn mới khiến Bảo Sư Huynh Lôi Kỳ với tạo hóa thần tướng Huyền Hòa âm thầm mai phục, chuẩn bị bắt sống hoặc đánh giết Nạp Cáp Nhĩ muốn bỏ chạy, rồi cướp lấy đồ vật kia. Nhưng Ô Vưu có cấp bậc tạo hóa thần nhân sơ kỳ, lại có thể chém giết Huyền Sơ ngoài ý muốn. Huyền Sơ dù sao cũng có tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Chỉ là loại chuyện không thể nào diễn ra lại xảy ra ở trước mắt của hắn. Bởi vì nhóm Cơ Già với Cơ Thành đã sớm bố trí bí pháp, nhìn trộm tình hình chiến trường, mà tạo hóa thần tướng Lôi Kỳ với Huyền Hòa đã chạy tới Lôi Ngục Sơn, cũng cách xa chiến trường ngàn dặm, lại không dám dùng thần niệm nhìn trộm, cũng không biết tình hình chiến trường. Nếu không, lộ ra khí thế, cường giả trên chiến trường sẽ trước tiên phát hiện Lôi Kỳ với Huyền Hòa. Vì nguyên nhân này, mặc dù Cơ Già nhìn trộm biến hóa trên chiến trường, nhưng biến hóa chi tiết hơn thì nhìn không rõ. Hắn căn bản không có phát hiện điểm quỷ dị Huyền Sơ ngã xuống, chớ nói chi là nghĩ đến thời gian pháp tắc. Cho nên, lúc này, Cơ Già lập tức phát ra một mệnh lệnh khác làm cho hắn cực độ hối hận. Lôi Sư Huynh, tình huống chiến trường có thay đổi lớn, Nạp Cáp Nhĩ có thể sẽ chiến thắng, các ngươi tiếp tục ẩn nấp, chuẩn bị khi Mộc Đại với Nạp Cáp Nhĩ đánh hăng say với nhau thì ra tay, tại chỗ chờ mệnh lệnh của ta. Trong hư không, một đạo sấm sét cực kỳ yếu ớt chợt lóe lên, đây là Lôi Kỳ biểu thị hắn đã biết. Trên bầu trời chiến trường trước Hắc Sa Thành, vì Huyền Sơ vẫn lạc, Mộc Đại cũng trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Trước đây hắn với Huyền Thụy vây công Nạp Cáp Nhĩ, mới có thể áp chế lưu ly đồ thần đao mà Nạp Cáp Nhĩ cầm trong tay, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hắn không đủ tự tin có thể thể chém giết Nạp Cáp Nhĩ. Kế hoạch lúc trước là sau khi Huyền Sơ nhanh chóng cuộc chiến với Ô Vưu, có thể phối hợp với bọn hắn sau khi đánh trọng thương Nạp Cáp Nhĩ, thì bắt sống hắn trong chớp mắt. Nhưng bây giờ, Huyền Sơ bị giết. Như vậy kế tiếp, Ô Vưu sẽ lập tức tham chiến. Vốn Mộc Đại luôn khinh thường Ô Vưu. Một gia hỏa với cảnh giới tạo hóa thần nhân sơ kỳ, trong mắt của đệ tử thân truyền thần vương, hắn chả khác gì một con sâu kiến. Nhưng con sâu kiến này đã chém giết Huyền Sơ. Nói cách khác, một khi hắn tham chiến có đủ sức mạnh để đánh hắn hoặc Huyền Thụy bị thương, chia sẻ bớt áp lực cho Nạp Cáp Nhĩ. Một khi Nạp Cáp Nhĩ cầm lưu ly đồ thần đao không còn kiềm chế, toàn lực đối phó một người, vô luận là Mộc Đại hắn hay Huyền Thụy đều có khả năng mất mạng. Mộc Đại không hổ là đệ tử thần vương, phản ứng cực nhanh. Sau khi mưa máu do Huyền Sơ vẫn lạc vừa mới hạ xuống, Ô Vưu còn chưa kịp nhào tới, chỉ là trong nháy mắt, khí tức đã bao vây gắt gao Huyền Thụy, Mộc Đại bất ngờ ném ra một đoàn quang hoa màu xanh lục. Thời điểm tia sáng màu xanh lục bay ra, Mộc Đại há mồm phun ra một ngụm bản nguyên thần huyết màu xanh lá cây. Một bản nguyên thần huyết kim lục sắc bắn qua, lục quang Mộc Đại ném ra đột ngột phân ra thành 20 đạo. 20 đạo lục quang trong suốt như điện phân ra bắn về phía bốn phương tám hướng, trong tiếng quát lăng lệ khởi trận của Mộc Đại, 20 vị tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong quay mặt về bốn phương tám hướng, đồng thời đánh ra pháp quyết giống nhau, tiếp đón 20 đạo lục quang này. Gần như là trong chớp mắt, giữa 20 vị tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong tiếp đón lục quang và Mộc Đại, có thêm một loại liên hệ kỳ dị. Sắc mặt của Diệp Chân và Nạp Cáp Nhĩ đại biến. Hai người đều hiểu, bí pháp phải để cho tạo hóa thần tướng Mộc Đại dùng bản nguyên thần huyết khởi động, khẳng định không thể coi thường. Thiếu chủ, đây là nguyên thánh quy nhất cấm pháp bí truyền của Thanh Lê Phong, không phải đích truyền thánh địa thì không thể học được âm thanh của A Nguyên vang lên, một khi thi triển, tất cả mọi người trong cấm pháp sẽ tâm linh tương thông, 10 người như một người, tất cả mọi người thôi thúc cùng một loại thiên địa pháp tắc hoặc là bí pháp, có thể khiến uy năng tăng lên gấp bội, thậm chí là gấp 10 lần. Không cần chờ Diệp Chân nói gì, thừa dịp Ô Vưu bạo khởi nhào về phía tạo hóa thần tướng Huyền Thụy, chớp mắt kiềm chế Huyền Thụy lại. Lưu ly đồ thần đao trong lòng bàn tay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lần nữa chém ra. Lần này, mục tiêu mà lưu ly đồ thần đao của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chém ra lại là loại kết giới kỳ lạ vừa xây dựng giữa 20 vị tạo hóa thần nhân, xung quanh với Mộc Đại. Loại liên hệ kỳ lạ này tuy vô hình vô chất, nhưng lưu ly đồ thần đao có năng lực phá pháp, dưới sự gia trì của chúng sinh nguyện lực, thì càng có thể chém tất cả vật liệu hữu hình hoặc là vô hình. Lúc này, liên hệ giữa Mộc Đại cùng 20 tên bộ hạ của hắn đã bị đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một đao chém đứt. Vẻ mặt Mộc Đại đột ngột biến đổi, một cái dù nhỏ lục sắc di động, lần nữa nghênh tiếp. Chỉ là lần này không còn Huyền Thụy kiềm chế, dưới sự ra tay toàn lực của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, một đao đã chém hỏng một nan dù của dù nhỏ lục sắc này, khiến khóe miệng Mộc Đại không ngừng co quắp. Đao quang của Nạp Cáp Nhĩ như mưa, Mộc Đại lại là vô cùng kiên định cứng rắn chặn đánh lấy, thậm chí không tiếc tổn hại bảo khí sát phạt của hắn làm đại giá. Trong nháy mắt, gần 1/3 nan dù đã bị Nạp Cáp Nhĩ đánh tan. nhưng lấy bảo khí sát phạt làm đại giá tranh thủ thời gian, cuối cùng đã thấy hiệu quả. Trong cảm ứng của thần niệm của Mộc Đại, Nguyên Thánh Quy Nhất cấm pháp đã triệt để thành công, khí tức thần niệm của 20 người đột nhiên nối liền thành một thể với Mộc Đại. 20 vị tạo hóa thần nhân phân bố ở phía xa, nhanh chóng lại gần, điều này khiến Mộc Đại vẻ mặt vui mừng. Nguyên Thánh Quy Nhất cấm pháp này một khi thi triển thành công, hắn không chỉ có thể dùng thần niệm vô thanh vô, tức chỉ huy những tạo hóa thần nhân này tác chiến, mà còn có thể mượn dùng một phần lực lượng của bọn họ. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mượn dùng 3 thành, không nhiều. Nhưng dưới sự tích lũy của 20 người, loại mượn dùng này lại trở nên phi thường khủng bố. Sau khi mượn dùng, Mộc Đại có lòng tin một kích chém giết Nạp Cáp Nhĩ, phá vỡ tình thế nguy hiểm này. Nạp Cáp Nhĩ đương nhiên cảm ứng được loại biến hóa kỳ dị này, trong lòng cũng rất gấp gáp. Bước ra một bước, bốn phương tám hướng đột ngột bay lên cát vàng cuồn cuộn, trong cát vàng mơ hồ mang theo uy nghiêm vô biên làm người run sợ. Hoàng Sa Thần Vực, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cuối cùng phát động Hoàng Sa Thần Vực. Một đoàn lớn chúng sinh nguyện lực trực tiếp hiện lên sau đầu Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, liên tục duy trì không ngừng tan vào Hoàng Sa Thần Vực và Lưu Ly Đồ Thần, đào trước người. Dưới sự gia trì của chúng sinh nguyện lực và Hoàng Sa Thần Vực, khí thế của Lưu Ly Đồ Thần đao đột ngột tăng lên tới đỉnh phong, tiếp đó chém ra một đao. Đao quang lướt qua, toàn bộ không gian bích lũy kịch liệt rung động, đột ngột xuất hiện khe hở hẹp dài, hư không hỗn độn của ngoại giới lóe lên một cái rồi biến mất. Một đao hạ xuống, không ngờ lại chém phá không gian bích lũy sau khi được đạo tổ bổ thiên. Có thể thấy được uy lực của một đao này. Vẻ mặt Mộc Đại cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Sau khi đón lấy một đao này, Nạp Cáp Nhĩ cũng mặc cho hắn xoa bẹp nắm tròn. Linh lực toàn thân giống như thủy triều xông vào trong dù nhỏ lục sắc đột ngột dốc đứng lên, lấy cán dù cũng tâm dù xương rồng thô to nhất, tinh thần lập lòe chợt lóe giống như quang hoa, nghênh hướng Lưu Ly Đồ Thần đao. Mộc Đại rất rõ ràng, cho dù hắn toàn lực ứng phó thì những nan, dù bình thường kia đã không cách nào đón lấy một đao này. Cho nên, lấy đại giá là gần, như hủy đi bảo khí sát phạt, đón đỡ một đao kia. Đương nhiên, sở dĩ Mộc Đại làm như vậy là bởi vì hắn đối với mọi chuyện trước mắt, đã nắm chắc chín thành. Có thể nói, mọi tính toán trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn. Đao quang như sấm, tán quang như thuẫn. Nhưng trong tích tắc lôi và thuẫn sắp gặp gỡ, tình hình quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Tốc độ nghênh tiếp của dù nhỏ lục sắc đột nhiên biến thành tốc độ như rùa, đao quang nhưng vẫn như cũ nhanh như bôn lôi. Kết quả của loại sai lệch tốc độ đột nhiên xuất hiện này là phi thường khủng bố, cũng vô cùng thấp. Điều này lại dẫn đến nan dù đánh vào khoảng trống, dưới tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện. Nhưng bây giờ loại tình huống sai lầm đơn giản này lại xuất hiện vô cùng bất ngờ. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ rõ ràng đây là Diệp Chân đang giúp hắn, tức thì khí thế càng như hồng, đao quang càng dữ dội hơn. Chỉ là, tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại cũng không có, bởi vì loại tình huống quỷ dị này mà xuất hiện chút hoảng loạn nào. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, một nhuyễn tiên màu xanh sẫm như độc long xuất hiện, trong chớp mắt che kín lực lượng pháp tắc, tiếp đó quất về hư không trước mặt, một mạch mà thành. Nhuyễn tiên đánh qua, dường như có thứ gì đó lặng yên không tiếng động vỡ vụn. Nơi xa, Diệp Chân đang thi triển thời gian pháp tắc cả người như bị sét đánh, một ngụm máu tươi nhất thời phun mạnh ra, khí tức cả người trở nên uể oải. Gần như là đồng thời, sự chênh lệch về thời gian giữa Lưu Ly Đồ Thần đao và dù nhỏ lục sắc trong chớp mắt đã biến mất. Theo cảm giác, dù nhỏ lục sắc vẫn như cũ có thể đứng vững trước Lưu Ly Đồ Thần đao, nhìn qua cũng không chậm hơn bao nhiêu. Khóe mắt Mộc Đại vô cùng lẫm lệ khẽ quét qua Diệp Chân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ mới biết, căn nguyên dẫn đến Huyền Sơ bị chém, lại là Tế Ti Y Chỉ Thần, điện tu vi tạo hóa thần nhân trung kỳ bị hắn xem nhẹ này. Ánh mắt Diệp Chân thản nhiên nghênh đón. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Lôi Dực, người mệnh danh Lôi Thần Chi Xà thực ra chết có chút oan, một thân thực lực căn bản chưa có phát huy hết đã bị Diệp Chân và Nạp Cáp Nhĩ chém giết. Giống như tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại trước mắt, lúc trước chỉ từ cái chết của Huyền Sơ đã nhìn ra manh mối, không ngờ lại dùng lực lượng pháp tắc của hắn, cưỡng ép phá vỡ thời gian pháp tắc Diệp Chân thi triển. Chuyện đó cũng không có nghĩa là lực lượng pháp tắc của Mộc Đại mạnh hơn thời tự pháp tắc của Diệp Chân. Trong chuyện này là có sự khác biệt. Thời gian pháp tắc của Diệp Chân là tạo nên một mảnh nhỏ thời tự khác biệt trong dòng lũ thời gian giữa thiên địa, từ đó ảnh hưởng đến kẻ địch. Nhưng Mộc Đại lại là dùng lực lượng pháp tắc trong thiên địa, đánh nát một phương khu vực thời tự mà Diệp Chân tận lực tạo nên, xem như dùng đại thế thiên địa để đối phó Diệp Chân, khiến Diệp Chân phải chịu phản phệ, thủ đoạn có thể xưng là tuyệt diệu. Nhưng Diệp Chân biết rõ thành bại hôm nay là vào lúc này. Nếu để cho Mộc Đại thành thế, làm cho hắn liên kết lực lượng 20 vị tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong, bọn họ thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc đó, Diệp Chân muốn chạy thoát, chỉ sợ phải sử dụng tất cả lực lượng, tiếp đó bộc lộ ra thân phận thật. vô cùng phiền phức. Cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vừa rồi bởi vì phản phệ mà máu tươi phun mạnh, vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt chỉ hơi động một chút, nhưng trên thần nguyên thần cung lại là ngũ sắc hồn quang điên cuồng lao nhanh. Đây là biểu hiện của việc Diệp Chân toàn lực thôi thúc thời tự pháp tắc. Nhưng nếu vừa rồi Mộc Đại có thể một roi phá vỡ thời tự pháp tắc của Diệp Chân, như vậy hiện tại cũng có thể. Cho nên, mục tiêu pháp tắc thời tự lần này của Diệp Chân cũng không phải là Mộc Đại, mà là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ và Lưu Ly Đồ Thần Đao của hắn. Thời tự pháp tắc không chỉ có thể giảm tốc, còn có thể tăng tốc. Chỉ là lúc tăng tốc, bởi vì nguyên nhân lực lượng của Lưu Ly Thần Đồ Đao, Diệp Chân tiêu hao càng lớn, cũng càng dễ dàng khiến đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cảm giác được bí mật pháp tắc thời gian của Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân nghĩ người chết là người có thể khả năng giữ gìn bí mật nhất, cho nên thi triển pháp tắc thời gian trên người Mộc Đại. Lúc này, dưới tình huống nguy cấp, hắn trực tiếp thi triển lực lượng thời tự pháp tắc trên người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đao quang mà Lưu Ly Đồ Thần Đao hắn chém ra lại quỷ dị biến mất. Đao quang mình chém ra biến mất, nhưng đao quang vẫn còn trong cảm giác của mình. Loại cảm giác này làm cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kịp phản ứng lại, có lẽ đây chính là thần thông của thần sứ Diệp Chân, là tốc độ, lại hoặc là thời gian. Trong khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trầm tư, được thời tự pháp tắc của Diệp Chân gia trì, đao quang của Lưu Ly Đồ Thần Đao sắp biến mất đột nhiên xuyên qua sau đầu Mộc Đại. Lục sắc hào quang chói mắt bộc phát ra. Đây là một trong rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh của tạo hóa thần tướng Mộc Đại. Nhưng dưới kim sắc hào quang của Lưu Ly Đồ Thần Đao, hào quang của những thủ đoạn bảo mệnh trong lúc vội vã tự động kích phát có đạt được chủ nhân gia trì, chớp mắt đã tan thành mây khói. Đầu của Mộc Đại bị bổ làm hai. Thần cung mang theo thần nguyên hơi có chút ngây ngô của hắn bỏ chạy ra ngoài, trong hai mắt thần nguyên đã tràn đầy ngốc trệ. Ngay khi nhìn thấy mình thi thể, hai mắt Mộc Đại mới che kín thần sắc chấn kinh. Mộc Đại căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Ly Đồ Thần Đao chém đầu như thế nào? Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Sao tốc độ của Lưu Ly Đồ Thần Đao có thể nhanh đến như vậy? Ánh mắt Mộc Đại vô ý thức nhìn về phía Diệp Chân, tất cả quỷ dị biến hóa này đều có quan hệ với tế ti của Y Chỉ Thần Điện, nhìn qua rất bình thường này. So sánh ra, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không xa lạ gì đối với chiến quả như vậy. Lúc trước, hắn cũng chính là được thần sứ Diệp Chân, thần bí giúp đỡ mới có thể một đao chém giết tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Lôi Dực. Lúc này, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ định mở rộng chiến quả, triệt để chém giết tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại. Nhưng cũng ngay lúc đó, thần hồn truyền âm của Diệp Chân vang lên trong đầu Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế ti lại đi đối phó Huyền Thụy, ta muốn bắt sống thần nguyên của người này. Không có chút do dự, đao quang trên Lưu Ly Đồ Thần Đao của đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ vừa cuốn vừa phun đã đột ngột chém về phía một tạo hóa thần tướng khác của Thanh Lê Phong tên Huyền Thụy đang cực kỳ kinh hoàng. Đây cũng không phải đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hoàn toàn thần phục Diệp Chân, mà là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ vô cùng rõ ràng cái gì gọi là nhẹ, nặng, chậm, gấp. Cho dù sau này có tranh giành được quyền lực hay không, lại hoặc là tranh thế nào. Lúc này trên chiến trường cũng không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, vẫn là nghe Diệp Chân chỉ huy mới tốt. Dù sao mấy lần đại thắng, đều là dưới sự chỉ huy của Diệp Chân đạt được. Gần như là đồng thời, Ô Vư cũng đạt được mệnh lệnh của Diệp Chân, ngay lập tức không chút do dự từ bỏ tạo hóa thần tướng Huyền Thụy đang ác chiến với hắn. Vòng múa quanh thân cuồng sa diệt thần thứ, đột ngột nhào về phía tạo hóa thần tướng Mộc Đại chỉ còn sót lại thần nguyên. Mộc Đại lấy lại tinh thần thì lập tức hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại vô cùng hoảng sợ phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua ở vị trí của hắn hình như lại lần nữa trở nên chậm. Lần này, dưới sự bối rối, hắn đã sớm đã không còn chấn định lúc trước. Còn không đợi hắn lần nữa một roi quất nát thời gian lưu vực của Diệp Chân, 108 cây cuồng sa diệt thần thứ của Ô Vư đã từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng đánh tới. Cùng một khoảnh khắc, Ô Vư lại rót vào có thể xưng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực vào trong cuồng sa diệt thần thứ này, làm cuồng sa diệt thần thứ thổ hoàng sắc phát ra kim quang chói mắt. Trong lòng Mộc Đại dâng lên sợ hãi đã không cách nào hình dung. Cho dù lúc giao thủ một khắc trước, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bỏ mình. Nhưng bây giờ, hắn lại sắp vẫn lạc. Thời gian pháp tắc. Vào giờ phút này, Mộc Đại đã triệt để hiểu rõ, có đại năng nắm giữ thời gian pháp tắc ở trong bóng tối hại hắn. Trong thiên địa này, đại năng uy tín lâu năm nắm giữ thời gian pháp tắc, nửa bàn tay cũng có thể đếm được, mà vừa rồi hắn nhìn thấy lại là một gương mặt và khí tức hoàn toàn mới. Xem ra trong thiên địa này, lại có thêm một thiên tài tìm hiểu ra chân nghĩa của thời gian pháp tắc. Đây là cảm thán sau cùng đến từ tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại. Thần cung và thần nguyên của hắn vừa rồi dưới Lưu Ly Đồ Thần Đao của Nạp Cáp Nhĩ đã bị hao tổn rất nặng, lúc này ở trước mặt cuồng sa diệt thần thứ của Ô Vư, hắn đã không có bất kỳ lòng tin bảo mệnh nào. Huống chi, trong cuồng sa diệt thần thứ đó còn được quán trú một lượng chúng sinh nguyện lực, có thể xưng là điên cuồng. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có các tư tế y chỉ thần điện, mới có thể tiêu hao chúng sinh nguyện lực xa xỉ như vậy, trong chiến đấu. Mộc Đại tự nghĩ hẳn phải chết. Nhưng 108 cây cuồng sa diệt thần thứ lại không trực tiếp oanh hắn thành hư vô, như trong tưởng tượng. Mà trong khoảnh khắc oanh đến gần, 108 cây cuồng sa diệt thần thứ đột ngột kết thành một tấm lưới. Sau khi bao một cái về phía thần nguyên của Mộc Đại, thì trong chớp mắt tầng tầng phong cấm thần nguyên của Mộc Đại lại. Vẫy tay một cái, Sa Hải thần tế Ô Vưu phong cấm thần nguyên của Mộc Đại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Chân. Có thể ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ mà thần sứ giao phó, đây là vinh hạnh của hắn. Vừa rồi, thần sứ Diệp Chân trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, mệnh lệnh cho hắn đạt bắt sống thần nguyên của Mộc Đại. Thế nhưng lúc này, hoàn thành nhiệm vụ, Ô Vưu quay đầu nhìn sang lại không phát hiện thân ảnh của thần sứ Diệp Chân. Thần sứ Diệp Chân biến mất. Đương nhiên, Ô Vưu không lo lắng chút nào. Hắn không phải có lòng tin bình thường đối với thần sứ Diệp Chân. Ngoài 3000 dặm, liên tục quan sát đến cuộc chiến tranh này, Cơ Già và Cơ Thành đã trợn mắt hốc mồm, chỉ kém dụi mắt. Chiến sự đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cách dự đoán của bọn hắn, quả thực là kém lấy cách xa vạn dặm. Trong dự đoán của bọn hắn, chiến sự chỉ có thể hướng về hai lấy phương hướng, hoặc là phương diện y chỉ thần điện đại triển thần uy chiến thắng Thanh Lê Phong, lại hoặc là một đoàn người Thanh Lê Phong Mộc Đại lực áp cường địch, chiến thắng y chỉ thần điện. Phương hướng có hai, nhưng kết quả trong dự đoán của bọn người Cơ Giả cũng chỉ có một, đó chính là cho dù phe nào thủ thắng, kết quả sau cùng đều là lưỡng bại câu thương, bọn hắn có thể dễ dàng ngư ông đắc lợi. Về phần chiến quả thiên về một bên, Cơ Già và Cơ Thành quả thật chưa từng suy nghĩ đến, chuyện này tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Thật nghĩ rằng đệ tử thân truyền của Thanh Diệp Thần Vương Thanh Lê Phong Mộc Đại là ăn chay sao? Khác biệt duy nhất chính là Nạp Cáp Nhĩ, phải bỏ ra đại giới bao lớn mới có thể thủ thắng, lại hoặc là trả giá đại giới bao lớn mới có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, chiến quả thiên về một bên khó xuất hiện nhất lại xuất hiện. Chuyện này làm cho Cơ Già và Cơ Thành có một loại rất cảm giác không chân thật. Đại tế Ti Ý Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ, một võ giả tạo hóa thần nhân trung kỳ, cho dù nắm giữ thánh vật mạnh nhất của Ý Chỉ Thần Điện, nhưng có mạnh như vậy sao? Huống hồ, người ra chỉ phía sau thánh vật là thiên thần của Ý Chỉ Sa Hải đã sớm bỏ mình rất nhiều năm. Cơ Già không nghĩ ra, hoàn toàn nghĩ không thông. Ba vị tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong phối hợp tác chiến, Mộc Đại còn là đệ tử thân truyền của thần vương, đội hình này so với Lôi Dực còn xa hoa hơn, làm sao lại có thể bại nữa? Nhưng lại không nghĩ ra, thì bọn hắn cũng phải tiếp nhận chiến quả này. Tiếp nhận chiến quả này, cũng đại biểu cho kế hoạch sau này của bọn hắn sẽ phải bỏ dở toàn bộ. Trong lúc nhất thời, Cơ Già biến thành vô cùng uể oải. Sau khi thất vọng, Cơ Thành cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đó còn điên cuồng vỗ mông ngựa Cơ Già, khen ngợi Cơ Già thần cơ diệu toán. Bây giờ thế nào, thần cơ diệu toán cái rắm. Cuối cùng, tất cả bất đắc dĩ biến thành một tiếng thở dài. Thánh vật của Ý Chỉ Thần Điện thêm chúng sinh nguyện lực, thật lợi hại như vậy sao? Trong tiếng thở dài, Cơ Già đưa tay phát ra lôi phù độc môn, đồng thời cũng không giải thích một câu với Cơ Thành. Chiến cuộc có biến, chỉ có thể trước triệu hồi hai người Lôi Kỳ và Huyền Cùng, sau đó mưu lược cái khác. Chỉ có thể như thế. Cơ Thành vội vàng gật đầu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Cơ Già lại ngây người. Lôi phù độc môn hắn vừa rồi phát ra liên hệ Lôi Kỳ lại quay về rồi. Cơ Già khẽ giật mình, sau đó đột ngột giật mình một cái, trong lòng đột ngột dâng lên hàn ý nồng đậm. Sau đó, ngón tay Cơ Già gảy liên tục, một ngay cả phát ra khẽ đếm đạo lôi phù, tất cả đều là lôi phù Lôi Ngục Sơn một mạch dùng để liên lạc khẩn cấp. Thế nhưng, những này lôi phù đều không ngoại lệ, trong chớp mắt phát ra lại bay trở về. Những lôi phù này không tìm thấy khí tức của sư huynh Lôi Kỳ và tạo hóa thần tướng Huyền Cùng. Nói cách khác, chính là hai vị tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn bọn hắn hư không tiêu thất. Sợ hãi to lớn không cách nào hình dung đột ngột xông lên đầu, liên tưởng đến một ít khả năng không tốt, hàm răng Cơ Già cũng nhịn không được run rẩy, rút, chúng ta mau bỏ đi, về đại doanh trước. Không đợi Cơ Thành kịp phản ứng, Cơ Già đã mạnh mẽ mệnh lệnh hai vị tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn thủ hộ phía sau hắn mang theo hắn chớp mắt trốn xa. Ý thức được cái gì, Cơ Thành chau mày, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ngoài Hắc Sa Thành, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tràn ngập trong không khí. Cát và đất chẳng biết lúc nào lại có thêm mùi máu tươi vô cùng gay mũi. Đại chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến truy kích và tiêu diệt lẻ tẻ còn chưa kết thúc. Nhưng trận chiến này chỉ giới hạn trong dũng sĩ và binh lính bình thường của Sa tộc. Tạo hóa cảnh và đạo cảnh của hai bên lại đều đã kết thúc chiến đấu. Đêm đó, thần sứ Diệp Chân cao cứ tại phía dưới chủ tọa thần tượng thiên thần trong Y Chỉ Thần Điện của Hắc Sa Thành, đao bổ phủ chính trên gương mặt, tản ra thần quang làm cho các tư tế Sa Hải ở đây không dám nhìn thẳng. Khi lấy thân phận thần sứ này lộ diện, Diệp Chân chỉ thoáng biến hóa khuôn mặt của hắn, cũng chính là tướng mạo một chút xíu. Chỉ là hơi có chút tương tự với Bắc Hải Vương Diệp Chân, nhưng đường cong trên mặt vẫn có một chút khác nhau. Sở dĩ làm như thế là, bởi vì sau khi Diệp Chân lấy thân phận thần sứ chính thức chấp trưởng ý chí thần điện, thì số lần cần lộ diện càng ngày càng nhiều. Nếu luôn che giấu khuôn mặt thì cũng không phải là cách lâu dài, cho nên hắn mới thoáng thay đổi một chút đường cong trên gương mặt, lộ ra chân dung. Đương nhiên, trước mắt, trong ý chí thần điện, người có thể nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Chân vẫn chỉ là số lượng cực nhỏ. Chỉ có số lượng cực nhỏ nhưng lấy cao tầng ý chí thần điện tuyệt đối tín nhiệm. Bên tay trái Diệp Chân đương nhiên là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Phía dưới thần sứ Diệp Chân, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là người có quyền vị cao nhất, chuyện này trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai sẽ không ai có thể thay đổi. Nhưng Sa Hải thần tế Ô Vưu ngày xưa xếp hạng hơi ở phía sau, giờ lại được thần sứ Diệp Chân ra hiệu ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải, mà Sa Hải thần tế Hoa Hưng An và Tiêu Trạch thì được an bài ngồi ở vị trí trái phải bên dưới, còn có ngồi ở vị trí cuối cùng là Sa Hải thần tế Trương Dực Đức và Thanh Liêm mới lên cấp lại không có không phục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm nay Ô Vưu lập công. Trước lấy thánh vật cuồng sa diệt thần thứ chém giết tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Huyền Sơ, lại bắt sống thần nguyên tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại, sau lại trọng thương mấy tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong, chiến tích nổi bật, người người kính phục, đương nhiên có thể ngồi ở cao vị. Mặc dù ở trong chuyện này có nhiều lần Diệp Chân tài bồi, nhưng chiến công là chiến công thực sự, chiến công trước mắt bao người. Đối với Diệp Chân an bài như vậy, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không có bất kỳ ý kiến, cũng không cách nào biểu đạt bất cứ ý kiến gì. Ý chí Sa Hải còn dũng. Sở dĩ danh vọng của Nạp Cáp Nhĩ hắn như mặt trời ban trưa cũng bởi vì chiến tích của Nạp Cáp Nhĩ hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bây giờ, Ô Vưu lấy chiến công thượng vị, chính là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hắn cũng không có lời nào để nói. Hơn nữa, Nạp Cáp Nhĩ rất rõ ràng, sau ngày hôm nay, địa vị của Ô Vưu ở trong ý chí thần điện sẽ xảy ra thay đổi về chất. Ngày xưa, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sai sử hô quát Ô Vưu như sai sử tiểu nhi, qua ngày hôm nay, Ô Vưu đã ngồi ngang hàng với hắn. Từ hôm nay trở đi, Nạp Cáp Nhĩ hắn không phải là mặt trăng duy nhất của ý chí Sa Hải nữa, mà là có đến hai mặt trăng, mà mặt trời của ý chí Sa Hải là chỉ thần sứ Diệp Chân. Điểm này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã không có dị nghị, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chiến hậu chiến quả làm cho Nạp Cáp Nhĩ hoàn toàn phục. Hôm nay, chiến quả đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chém giết tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại, Nạp Cáp Nhĩ rất rõ ràng là nhờ có Diệp Chân giúp đỡ mới đạt được. Nếu như nói hắn và Diệp Chân ai xuất lực lớn hơn, Nạp Cáp Nhĩ cảm thấy hai người không sai biệt lắm, thậm chí là Diệp Chân lớn hơn một chút. Dù sao dưới tình huống bình thường, nếu không có Diệp Chân hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có khả năng chém giết Mộc Đại. Sau đó, Nạp Cáp Nhĩ truy sát một vị tạo hóa thần tướng khác của Thanh Lê Phong Huyền Thụy đã chứng minh mọi việc. Nạp Cáp Nhĩ vô cùng dễ dàng đánh bại tạo hóa thần tướng Huyền Thụy, đồng thời đánh cho trọng thương. Nhưng trong lúc chiến đấu, Nạp Cáp Nhĩ lấy ra tất cả vốn liếng của mình, cũng không thể chém giết tạo hóa thần tướng còn sót lại của Thanh Lê Phong Huyền Thụy, để hắn chạy thoát. Cuối cùng, Nạp Cáp Nhĩ lại chém giết ba tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong, xem như chiến quả lớn nhất sau khi không có Diệp Chân giúp đỡ. Hai người Tiêu Trạch và Hoa Hưng An hợp lực, liều mạng trọng thương, chém giết một tạo hóa thần nhân của Thanh Lê Phong, biểu hiện của hai người Trương Dực Đức và Thanh Liêm lại có chút chói sáng, hai người phối hợp với nhau, chém giết một vị tạo hóa thần nhân, trọng thương hai vị tạo hóa thần nhân. So sánh ra, chiến tích của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cực kỳ lóa mắt. Chỉ là biểu hiện của thần sứ Diệp Chân lại có chút quỷ dị, sau khi Nạp Cáp Nhĩ chém giết tạo hóa thần tướng Mộc Đại, Ô Vưu bắt sống nguyên linh của Mộc Đại thì thần sứ Diệp Chân đã biến mất không thấy đâu nữa. Biến mất khoảng một canh giờ. Tất cả mọi người không biết thần sứ Diệp Chân đã đi đâu. Nạp Cáp Nhĩ cảm thấy, nếu thần sứ Diệp Chân không biến mất một canh giờ đó, lấy lực lượng siêu thường quy ra tay, có lẽ có thể toàn diệt đại quân của Ti Đồ Cương. Mà không phải giống bây giờ, chỉ tiêu diệt không đến 1/3, hơn phân nửa vẫn còn đang đào vong trong biển cát. Giờ phút này, đại lượng dũng sĩ Sa tộc và tế ti Sa Hải bình thường vẫn còn truy sát ở trong biển cát. Mặc dù nói Sa Hải chiến trường chính của là Sa tộc dũng sĩ và tế ti, nhất định có thể mở rộng chiến quả. Nhưng nếu chiến tranh thì chắc chắn sẽ có thương vong. Tối nay sẽ có hàng ngàn hàng vạn người xâm nhập bị chém giết, nhưng cũng sẽ có không ít dũng sĩ Sa tộc táng thân trong Sa Hải. Thần sứ đại nhân, ta có một nghi vấn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên mở miệng. Mời đại tế Ti nói. Thần sứ đại nhân, hôm nay sau khi chém giết Mộc Đại, tất cả dũng sĩ của thần điện ta vốn hẳn nên được thần sứ đại nhân dẫn đầu, mở rộng chiến quả, nhưng lúc đó lại mất đi tung tích của thần sứ đại nhân, làm cho rất nhiều dũng sĩ lo lắng không thôi, cho nên chưa hết toàn công. Sau này nếu có những chuyện tương tự, còn xin thần sứ đại nhân nhanh chóng thông báo hành tung. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói rất uyển chuyển, cũng không trực tiếp chỉ trích Diệp Chân, chỉ gián tiếp vạch ra, mọi người bởi vì thần sứ đại nhân nên chưa hết toàn công. Nhìn bề ngoài thì giống như đang giữ gìn mặt mũi cho thần sứ Diệp Chân, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ là đang chỉ trích Diệp Chân. Chỉ trích Diệp Chân trước mặt mọi người. Đây cũng coi như phản kích đầu tiên của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, sau một quãng thời gian dài. Đương nhiên, có lẽ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ xuất từ lòng yêu quý xa dân. Nhưng đối với Diệp Chân thì những chuyện này đều không quan trọng. Theo đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lên tiếng, tất cả Sa Hải thần tế và Sa Hải tế ti có thể tham gia hội nghị lần này, đều nhao nhao nhìn về phía thần sứ Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời vấn đề này. Diệp Chân trả lời vấn đề này như thế nào, quyết định địa vị của thần sứ Diệp Chân ở Ý Chí Thần Điện trong tương lai, đến cùng là thần hay là sứ? Thần sứ, thần và sứ cả hai đều chỉ chức vị như nhau. Nhưng thần và sứ lại khác biệt như ngày với đêm. Thần là chí tôn, sứ lại là nô bộc. Nếu như Diệp Chân là thần, như vậy bọn hắn chỉ có cúng bái. Nếu như Diệp Chân là sứ, như vậy nhiều lắm là tôn quý hơn bọn hắn một chút, mà không phải là thần chỉ có thể cúng bái. Nếu như thần sứ Diệp Chân không phải thần mà là sứ, như vậy quyền hạn của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đương nhiên có thể dành về một bộ phận. Diệp Chân đã có thể lăn lộn trên triều đình Đại Chu lâu như vậy, liếc mắt đã thấy chút tính toán này của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Chút tính toán của Nạp Cáp Nhĩ rất đơn giản, đương nhiên cũng rất trực tiếp. Có lẽ thuộc về loại thành thì thống trị Ý Chí Thần Điện, bại thì cúng bái. Cho nên, Diệp Chân đáp lại cũng rất trực tiếp. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ và một đám cao tầng Ý Chí Thần Điện, Diệp Chân lấy ra hai bộ thi thể. Hai bộ có chút tàn phế, nhưng khí tức phát ra trên hai bộ thi thể này lại hết sức đáng sợ, làm cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều kịch biến. Tạo hóa thần tướng. Đây là tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu. Người này ta đã từng gặp, là tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Huyền Hòa. Tu vi của hắn là tạo hóa thần tướng Trung Kỳ. Người này thì ta chưa từng thấy, nhưng khí tức còn sót lại trên thi thể, so với huyền cùng. Ít nhất cũng là cường giả tạo hóa thần tướng hậu kỳ của Lôi Ngục Sơn. Nhìn một đám tư tế cảm ứng phân tích không sai biệt lắm, Diệp Chân chỉ hai bộ thi thể nói. Trong lúc đang chiến đấu, bản tọa phát hiện hai tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn này đang rình mò ở gần đó, có ý làm ngư ông. Cho nên, bản tọa đã tự mình ra tay, chém giết tại chỗ. Diệp Chân vừa dứt lời, cao tầng Ý Chí Thần Điện đang ngồi ở đó nhao nhao hiểu rõ, vẻ mặt từng người trở nên kinh hãi. Nếu không có thần sứ đại nhân ra tay, hai tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn ra tay đánh lén sẽ tạo thành phá hư lớn cỡ nào. Trong nháy mắt tiếp theo, các tư tế Ý Chí Thần Điện đang ngồi ở đây nhao nhao đứng dậy, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Chân, đại lễ thăm viếng Diệp Chân, hô to thần sứ thần uy. Vào lúc này, thần sứ Diệp Chân này là thần không phải sứ. Sau đó, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ âm thầm thổn thức một tiếng, cũng gia nhập danh sách thăm viếng. Diệp Chân tiện tay vung ra một chiến tích này, hắn là tâm phục khẩu phục. Một mình chém giết hai vị tạo hóa thần tướng, dù gì thì hắn tuyệt đối không làm được. Trước đó, hắn ngay cả tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Huyền Thụy cũng không đánh lại, chớ nói chi là đồng thời chém giết hai vị tạo hóa thần tướng, am hiểu tốc độ của Lôi Ngục Sơn. Người nói Diệp Chân chém giết hai vị tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Lôi Kỳ và Huyền Cùng thế nào? Nhất là Lôi Kỳ, cũng là đệ tử của thần vương, chiến lực rất bất phàm. Thật ra thì, cũng trách hành động của hai người Lôi Kỳ và Huyền Cùng. Tại Ý Chí Sa Hải, Diệp Chân tạm thời là không dám bộc lộ ra thân phận thật. Thiên Miếu có lẽ có thể khoan dung Ý Chí Thần Điện có một thần sứ. Nhưng tuyệt đối sẽ không khoan dung thần sứ của Ý Chí Thần Điện là Bắc Hải Vương của Đại Chu Diệp Chân. Cho dù Ý Chí Thần Điện xuất hiện mấy thần sứ, thì chỉ cần nhảy nhót trong Sa Hải cũng sẽ không nguy hiểm căn cơ của Thiên Miếu. Nhưng nếu vươn vòi ra ngoài Sa Hải, Bắc Hải Vương bách chiến bách thắng của Đại Chu trở thành thần sứ của Ý Chí Thần Điện, vậy thay đổi mang đến cho Sa Hải sẽ không còn là 1+1, có thể là 10x10. Một khi xuất hiện tình huống đó, có thể Thiên Miếu sẽ triệt để không để ý ra mặt, mà xuất động lực lượng chiến lược chân chính, tiến hành chiến lược hủy diệt đối với Diệp Chân. Lực lượng người không ta có mới thật sự là lực lượng chiến lược. Lực lượng chiến lược của Thiên Miếu có thể là cường giả thần, quân cảnh, cũng có thể là đạo tổ. Về phần mặt mũi, theo tiểu tính trước giờ của Thiên Miếu, cái đồ chơi này cần thì lấy ra thiếp trên mặt, không cần thì ném sang một bên dẫm mấy cước, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, cho dù là đối phó với tạo hóa thần tướng Lôi Dực trước đó công khai xuất chiến, hay là Mộc Đại, đều do bọn người Nạp Cáp Nhĩ chủ công, Diệp Chân chỉ có thể núp trong bóng tối dùng thời gian pháp tắc âm người. Thế nhưng, đối phó với tạo hóa thần tướng ẩn núp trong bóng tối, Diệp Chân lại rất nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là đùa nghịch lưu manh. Hai người Lôi Kỳ và Huyền cùng trốn ở bên ngoài chiến trường, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào trong không vực phong tỏa cấm chế của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đã sớm chờ đợi ở đó. Trong không vực, bốn người Di Liệt cùng các tiễn úy vừa rồi được Diệp Chân dẫn đạo đột phá đến tạo hóa cảnh sớm đã chờ đã lâu. Đương nhiên, còn có Diệp Chân. Bảy người bắn trụng, Diệp Chân ngay cả thời gian pháp tắc cũng không thôi động, Lôi Kỳ và Huyền cùng đã bỏ mình ngay tại chỗ. Thời gian cũng chỉ trong một hô hấp. Không có cách, khoảng cách gần như vậy, mà còn bị phong tỏa trong không gian thì Lạc Nhật Thần xạ thật sự rất bá đạo. Chớ nói chi là bảy người tay cầm Lạc Nhật Thần cung, đều dùng xương sống của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch luyện chế, càng đã ngưng tụ sát hồn. Cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, tu vi của bốn nam man chiến linh Di Liệt, Đại Khâm, gần đây lại đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên nhân chính là sau khi Diệp Chân bởi vì lấy được Hoàng Kim Thánh Bát của Y Chỉ Thần Điện, trong tay có một lượng cực kỳ lớn chúng sinh nguyện lực. Mà trước đó, Hoàng Kim Thánh Bát của Y Chỉ Thần Điện vẫn luôn nằm trong tay Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, sử dụng số lượng chúng sinh nguyện lực trong đó cũng không có một con số chính xác. Dù sao chính là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ muốn dùng sao thì dùng. Hiện nay, chính là Diệp Chân muốn dùng sao thì dùng. Mỗi người 2 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, lại dựa vào đại lượng linh thạch, sau khi triệt để luyện hóa vào thể, tu vi 4 người Di Liệt, có thể từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Chỉ là thời gian luyện hóa triệt để này, ít thì mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Chúng sinh nguyện lực cũng không phải vạn năng, không phải rót vào chúng sinh nguyện lực, là có thể lập tức thăng cấp tu vi của bọn hắn. Đương nhiên, chúng sinh nguyện lực đối bọn hắn tăng lên, chia làm 2 loại tình huống, ở giữa có một đường. Chính là tu vi cao nhất của bọn hắn trước đó hoặc là nói là khi còn sống. Ví dụ như 4 tên nam man chiến linh Di Liệt, Đại Khâm, trước khi bọn hắn vẫn lạc đã có tu vi đạo cảnh đỉnh phong. Cho nên tu vi của bọn hắn ở đạo cảnh đỉnh phong trước kia, chỉ cần thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực và linh lực ủng hộ là, có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp rất nhanh. Trên thực tế, có thể nói trong lúc này, bọn hắn ở khôi phục tu vi trước đó. Nhưng nếu muốn tăng lên nữa thì lại không giống. Lên trên nữa, đó là đột phá, là thăng cấp. Cho nên, lúc 4 người bọn họ đột phá đến tạo hóa cảnh, còn phải nhờ Nam Man Thần Vương trợ giúp mới có thể đột phá và thăng cấp, dù là Diệp Chân không ngừng cung cấp đại lượng chúng sinh nguyện lực, thì tốc độ thăng cấp vẫn chậm chạp như cũ. Bây giờ cũng giống vậy, cho dù thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực và linh thạch, nhưng bọn hắn muốn tăng cao tu vi thì vẫn như cũ cần thời gian dài. Chỉ có điều bởi vì là chiến linh thể, lại có đại lượng chúng sinh nguyện lực ra chỉ nên tu vi thăng cấp nhanh hơn tạo hóa cảnh, bình thường mà thôi. Lại như Nam Man Thần Vương. Bây giờ Nam Man Thần Vương, chỉ cần Diệp Chân cho hắn khoảng 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, là tu vi của hắn sẽ lập tức khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong, có được thực lực đối kháng với cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Diệp Chân hung ác phải quyết tâm, bỏ ra được cho Nam Man Thần Vương 100 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, như vậy tu vi của Nam Man Thần Vương có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến tạo hóa thần vương trung kỳ. Tu vi thời kỳ đỉnh phong nhất của Nam Man Thần Vương chính là tạo hóa thần vương trung kỳ. Lại hướng lên, khi Diệp Chân lần nữa cung cấp mấy 100 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, tu vi của Nam Man Thần Vương cũng không cách nào nhanh chóng thăng cấp, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa chúng sinh nguyện lực tăng cao tu vi. Lúc này, Di Liệt chiến linh cũng như thế, mặc dù có Diệp Chân cung cấp đại lượng chúng sinh nguyện lực, nhưng cũng chỉ có thể giống như võ giả khác, chậm rãi luyện hóa chúng sinh nguyện lực và linh lực để tăng cao tu vi. Một khi ngày sau tu vi đạt tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh cũng có bình cảnh cần đột phá. Đương nhiên, bọn hắn khác với võ giả khác là bọn hắn có thời tự không gian của Thận Long Châu. Những võ giả khác có tài nguyên giống như vật thì cần ít nhất cần 30 đến 50 năm tu luyện mới có tăng tu vi từ tạo hóa thần nhân trung kỳ lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Nhưng trong thời tự không gian của Thận Long Châu, trên lý luận, bọn hắn chỉ cần thời gian 2 đến 3 tháng. So sánh ra, vừa rồi Tả Hữu Tiễn Úy Hoành Thiên Quân và Hứa Tiến được Diệp Chân dẫn đạo hạ đột phá đến tạo hóa cảnh, muốn ổn định tu vi, đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ đồng thời tăng lên tới trong tạo hóa thần nhân kỳ. Dưới tình huống tài nguyên tu luyện sung túc, cần thời gian ngắn hơn bọn người Di Liệt, đây là chỗ tốt của việc có nhục thân. Đương nhiên, lần này, trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, thời gian tu luyện đã không còn là vấn đề. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện, cho dù là chúng sinh nguyện lực hay là linh thạch, đối với bây giờ Diệp Chân đều không là vấn đề. Nhất là chúng sinh nguyện lực càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc không hiểu. Này mấy ngày, cho dù Diệp Chân đã tiêu hao hết hơn 50 vạn giọt chúng sinh nguyện lực trong Hoàng Kim Thánh Bát, nhưng cũng chính là mấy ngày này, số lượng chúng sinh nguyện lực trong Hoàng Kim Thánh Bát lại tăng lên cao hơn 100 vạn giọt. Nhất là sau khi chém giết Lôi Dực, dẫn đạo đại lượng Y Chỉ Thần Điện Tế Ti đột phá đến tạo hóa cảnh, và trận đại thắng ở Hắc Sa Thành. Sau khi hoàn thành mỗi chuyện này thì mỗi ngày số lượng chúng sinh nguyện lực đều đang gia tăng với tốc độ cực nhanh. Nhất là sau trận đại thắng ở Hắc Thủy Thành, chúng sinh nguyện lực trong Hoàng Kim Thánh Bát gia tăng như dòng suối nhỏ chảy hoài không dứt. Chuyện này làm cho Diệp Chân đột nhiên cảm nhận được nguyên nhân vì sao năm đó thiên thần của Y Chỉ Sa Hải có thể chọi cứng với thiên miếu. Cũng càng hiểu tại sao thiên miếu phải phân liệt Đại Chu. Chỉ có người cực khổ bất lực mới có thể mong đợi vào thiên thần Phật, hơn nữa còn cực kỳ thành kính. Người để một thân sĩ an cư lạc nghiệp, mỗi ngày đều có rượu uống, lại hoặc là người bình thường có vợ có con, ăn no mặc ấm trở thành tín đồ của thiên miếu không khó, bởi vì đối với bọn hắn thì cúng bái thần Phật cũng không có gì. Nhưng muốn bọn hắn thành tâm cung phụng, thậm chí là thành kính thờ phụng thì trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đại tế ti, thương thế của các ngươi không có vấn đề gì chứ, bao lâu có thể khôi phục? Lúc tiệc ăn mừng ở Hắc Sa Thành sắp đến hồi kết, Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi với một đám tế ti. Diệp Chân hỏi rất rõ ràng, cho nên các tư tế thần điện đều hận thể có từng người đập vang bộ ngực động trời, nói mình lập tức có thể tham chiến. Thần sứ đại nhân, ta cơ bản không bị thương, chỉ là tiêu hao khá lớn, nhanh nhất cũng cần 2 ngày mới có thể triệt để khôi phục. Nạp Cáp Nhĩ dẫn đầu trả lời. Thần sứ đại nhân tôn quý, thương thế của ta cần hơn tháng mới có thể khôi phục, nhưng 3 ngày sau là có thể khôi phục 80% chiến lực. Ô Vư cũng lập tức tỏ thái độ. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu, vậy thì 3 ngày sau chúng ta sẽ thu phục Cuồng Sa Thành. Vừa nghe đến đây, cả điện đều là khẽ giật mình, Ô Vư lại một mặt cuồng nhiệt, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại có chút lo lắng, thần sứ đại nhân, 3 ngày. Có gấp quá hay không, tinh nhuệ dũng sĩ sa tộc chúng ta vẫn còn đang thu phục đất mất, ở phía bắc Hắc Sa Thành. Không sao, chúng ta có ngoại viện, Diệp Chân thần bí nói. 2 đường đại quân dưới trướng Tốn Thân Vương Cơ Đáng và Ninh Thân Vương Cơ Uyên, đánh vào Y Chỉ Sa Hải, đánh đến gần Hoàng Kim Thánh Thành dùng thời gian gần 1 năm. Đồng dạng, lúc này Y Chỉ Sa Hải muốn triệt để thu phục đất mất, cũng cần tốn hao thời gian rất dài. Theo ý nghĩ ban đầu của bọn người Nạp Cáp Nhĩ là thận trọng từng bước, chậm chậm khôi phục. Nhưng kế hoạch của Diệp Chân lại là thu phục toàn tuyến. Sau khi đánh tan đại quân dưới trướng Tốn Thân Vương Cơ Đáng, do Thế Tử Cơ Thành xuất lĩnh thì sẽ toàn diện thu phục đất mất. Bây giờ tình thế chiến tranh đã thay đổi. Cường giả tạo hóa cảnh đã trở thành lực lượng chiến lược của các phe. Một khi lực lượng chiến lược của một phương có được ưu thế thật lớn, như vậy sẽ mang đến ưu thế thật lớn trên chiến trường. Quân đoàn do binh lính bình thường tạo thành, ở trước mặt loại ưu thế chiến lược to lớn này, gần như không có bao nhiêu năng lực chống cự. Tình trạng trước mắt là, bởi vì Y Chỉ Thần Điện có Diệp Chân âm thầm tham gia, nên có được ưu thế chiến lược cực kỳ ngắn ngủi trong Sa Hải. Vì sao lại nói là cực kỳ ngắn ngủi? Bởi vì cho dù là Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn phía sau Tốn Thân Vương Cơ Đáng, lại hoặc là Thiên Miếu Thanh Lê Phong phía sau Ninh Thân Vương Cơ Uyên, một khi kịp phản ứng đều có thể trong thời gian cực ngắn phai tới tạo hóa cảnh, càng cường đại hơn. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, ưu thế chiến lược ngắn ngủi của Y Chỉ Thần Điện sẽ lại biến mất, lúc đó muốn thu phục đất mất sẽ rất khó. Thế nhưng, một khi Y Chỉ Thần Điện nương theo ưu thế chiến lược ngắn ngủi, nhanh chóng đánh tan đại quân của đối phương, thu phục đất mất, đến lúc đó, cho dù Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong của Thiên Miếu có phái tới lực lượng chiến lược mạnh hơn, thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào có quá nhiều hành động. Đúng như trước đó Diệp Chân nói, tình thế chiến tranh đã thay đổi. Diệp Chân vẫn luôn là thống soái chiến tranh tuyến ngoài cùng, đối với chuyện này luôn rất mẫn cảm. Không có lực lượng chiến lược tạo hóa cảnh tọa trấn là không được, một chi không có tạo hóa cảnh lực lượng chiến lược tọa trấn, thì binh sĩ sẽ không khác gì pháo hôi chịu chết. Như vậy có đại lượng lực lượng chiến lược tạo hóa cảnh, lại không có bao nhiêu quân đội bình thường cũng không được. Địa vực Hồng Hoang đại lục rộng lớn, cuối cùng chiếm lĩnh, quét dọn và thống trị, còn phải dựa vào một lượng lớn binh lính bình thường chấp hành. Không có những quân đoàn thế tục này phối hợp, ưu thế lực lượng phương diện chiến lược sẽ không cách nào kịp thời mở rộng trở thành chiến quả. Bây giờ, chuyện Diệp Chân phải làm chính là mượn ưu thế lực lượng phương diện chiến lược nhanh chóng mở rộng chiến quả. Vì thế, Diệp Chân phải vận dụng viện binh từ yêu tộc, phái ra viện binh. Đây cũng là một trong những hiệp nghị hợp tác giữa Diệp Chân và yêu tộc, nói cho đúng là với hổ tộc, mà không chỉ là tình báo ủng hộ. Chỉ là, chiến quả lại làm Diệp Chân hoàn toàn không ngờ. Cơ giả sớm đã xuất hiện trong tình báo trên bàn Diệp Chân. Hoàn khố này năm đó bị Diệp Chân thu thập thảm, bây giờ đột nhiên lại tập hợp lại xuất hiện, phía sau còn có Chu Tà Thần Vương của Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn và Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Trong tình báo đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc đồ chính cung cấp, cũng có nói rõ về chuyện cơ giả quật khởi. Bây giờ, toàn bộ Đại Chu chia 5 xẻ 7, nhưng Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại là thế lực cát cứ chính thống cường đại nhất cũng có tiềm lực nhất ngoài Lạc Ấp. Chỉ là phía sau Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn luôn là Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu. Cho nên, một trong 3 đại thánh địa Lôi Ngục Sơn của Thiên Miếu đã đầu tư trên người cơ giả, xem như kéo liên hệ với Ly Thân Vương. Dù sau này có như thế nào, Lôi Ngục Sơn cũng có thể thông qua cơ giả thu hoạch được lợi ích nhất định, cũng như đủ loại lợi ích khác. Diệp Chân cảm thấy, nếu so sánh ra, cơ giả vẫn có giá trị, nhất là đối với Lôi Ngục Sơn của Thiên Miếu. Diệp Chân vẫn luôn hoài nghi giá trị của cơ giả ở bên phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Đến bây giờ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên xuất thân hoàng tộc còn có bao nhiêu thân tình, Diệp Chân vẫn luôn hoài nghi. Cho nên, hắn mới định ra phương lược là bắt sống. Ý chí thần điện ra mặt bắt sống cơ giả và thế tử cơ thành. Nếu trong tay hắn nắm hai thẻ đánh bạc này, cho dù Lôi Ngục Sơn của Thiên Miếu lần nữa xâm phạm, lại hoặc là tốn thân vương cơ đáng lại hưng binh phong thì Ý chí thần điện đều có rất nhiều tiền đặt cược. Không đến mức giống như bây giờ, chính là hai chữ, tử giang. Kế hoạch của Diệp Chân là phi thường tốt. Thế nhưng, không chịu nổi người nào đó nhát gan, hoặc là rất cẩn thận. Khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, một đao chém nát thủ hộ đại trận đại doanh đại quân dưới trướng Trinh Sa của tốn thân vương cơ đáng thì kinh lược sử cơ giả của Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Chiến hậu đạt được tình báo là, sau khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chém giết tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong Mộc Đại, cơ giả đã lui về Cuồng Sa Thành, sau đó lấy danh nghĩa cầu viện binh, ngay lập tức rời khỏi Cuồng Sa Thành. Đối với chuyện này, Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ. Là cơ giả người này học tinh biến cao minh hay sao? Hay hắn chỉ thuần túy là nhát gan sợ chết? Chuyện này không nói rõ được. Nhưng loại chuyện đặt cược vào xác suất không phải là chuyện mà một thống soái hợp cách cần phải làm. Mũi tên chưa rời cung, đao chưa bổ ra mới là uy hiếp mạnh nhất. Diệp Chân quyết định thật nhanh, lập tức gọi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không cần tiếp tục ra tay, mà thay vào đó là âm thầm rình mò. Nếu địch quân có tạo hóa thần tướng xuất hiện thì mới đưa ra đối sách tiếp theo. Về phần tiếp theo khôi phục chiến tranh thế nào thì giao cho dũng sĩ Sa tộc và viện quân yêu tộc là được. Trước đó, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dùng một đao oanh phá đại trận thủ hộ đại doanh kia, đã đầy đủ. Chuyện này có hai dụng ý, một là uy hiếp. Trước mắt, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ là người có chiến lực mạnh nhất của Ý chí thần điện, có thể chọi cứng với cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Một khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ âm thầm ra tay, cho dù Thiên Miếu có phái ra tạo hóa thần tướng, thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện ra tay. Trận này, Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong hao tổn 5 tạo hóa thần tướng ở Ý chí Sa Hải chính là sự thật. Hai là tự vệ. Thiên Miếu làm việc có điểm mấu chốt sao? Diệp Chân cảm thấy, không có. Nếu bởi vì 5 vị tạo hóa thần tướng, bỏ mình mà Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong của Thiên Miếu, phái ra tạo hóa thần vương liên thủ đánh giết Nạp Cáp Nhĩ, thậm chí phái ra cường giả thần quân cảnh cũng có khả năng. Nếu như mỗi ngày Nạp Cáp Nhĩ đều rêu rao khắp nơi thì muốn không chết cũng không khó. Nếu Nạp Cáp Nhĩ núp trong bóng tối, cho dù Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong của Thiên Miếu liên thủ thậm chí phái ra tạo hóa thần vương thì cũng phải tìm ra được Nạp Cáp Nhĩ lại nói. Có một giảm sóc như vậy lại không giống. Dù sao dưới tình huống có chuẩn bị, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ dựa vào một lượng lớn chúng sinh nguyện lực ra chỉ có thể bộc phát ra chiến lực không phải bình thường. Đại quân Trinh Sa của tốn thân vương cơ đáng bại rất triệt để. Phó soái đại quân Lạc Khánh bị chém giết tại chỗ, về phần sĩ tốt bình thường thì dưới sự truy sát của 10000 viện quân yêu tộc và dũng sĩ Sa tộc, đào vong trong đại mạc. Về phần cuối cùng có thể còn sống trở về bao nhiêu, thì phải xem vận khí của bọn hắn. Một mục tiêu khác trong dự định của Diệp Chân là thế tử của tốn thân vương cơ thành, cũng không đạt thành. Theo Trương Dực Đức lĩnh quân tác chiến nói, hình như có khí tức tạo hóa thần tướng ẩn hiện, dưới tình huống bọn hắn sắp đuổi kịp thế tử cơ thành, thì trong chớp mắt mang theo thế tử cơ thành, đi xa. Theo lời Trương Dực Đức nói, trong nháy mắt đó, hắn và Thanh Liêm đều cảm ứng được sợ hãi trong lòng, lông tơ cả người đều dựng đứng. Nhưng cuối cùng, tạo hóa thần tướng đối diện bảo hộ của cơ thành không ra tay về phía bọn hắn. Có lẽ vì đối phương cố kỵ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ẩn tàng không ra, hoặc là lấy sự an nguy của cơ thành làm trọng cho nên cuối cùng mới không ra tay. Chuyện này làm cho Diệp Chân ý thức được một điểm khác, các thân vương của Đại Chu Cát cứ tự lập, nhất là hai người thân vương thảo luận chính sự Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Tốn Thân Vương Cơ Đáng. Dưới tay bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lực lượng tạo hóa cảnh? Có lẽ, những gia hỏa đa mưu túc trí này che giấu lực lượng còn nhiều hơn, trong tưởng tượng của thế nhân. Nhờ có Diệp Chân an bài chiến lược, Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong của Thiên Miếu, còn chưa kịp phái ra lực lượng chiến lược viện quân, thì quân đoàn thế tục hai phe Tốn Thân Vương Cơ Đáng và Ninh Thân Vương Cơ Uyên đã lọt vào đà kích diệt tuyệt. Cứ như vậy, Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong lập tức phái ra viện quân chiến lược đã không có quá nhiều ý nghĩa. Lại có thể tranh thủ được đoạn thời gian quý giá cho Ý chí Sa Hải và Diệp Chân. Sau đó, sau khi nhanh chóng thu phục đất mất, yêu tộc và Ý chí thần điện đột nhiên tuyên bố với ngoại giới một tin tức nặng ký. Liên minh. Yêu tộc và Ý chí thần điện liên minh với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Yêu tộc và Y Chỉ Thần Điện liên minh với nhau, Yêu tộc và Y Chỉ Thần Điện tận lực thả ra tin tức này, lập tức ngay kích thích ngàn cơn sóng trong Hồng Hoang Đại Lục, mang đến cho bầu không khí kiềm chế và âm u đầy tử khí của Hồng Hoang Đại Lục, một loại khí tức khác. Giang Châu, trong hành cung của Ly Thân Vương, Ly Thân Vương và một đám văn võ mưu sĩ dưới trướng đang phân tích tình huống mới nhất. Sau khi đợi một đám văn võ mưu sĩ phát biểu xong, Ly Thân Vương Cơ Nguyên mới bắt đầu định luận. Trước khi quyết định bất cứ chuyện gì đó, trước lắng nghe ý kiến của văn võ dưới trướng, đây là một thói quen mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn luôn duy trì. Theo chư vị thần công phân tích, lần này, toàn bộ chiến thuật chiến lược của Y Chỉ Thần Điện đều đánh trúng yếu điểm, phản kích vô cùng lẫm lệ, đây là có cao nhân tương trợ, như vậy, cao nhân này sẽ là ai đây? Ly Thân Vương hỏi. Đại Vương, chiếu theo tình huống trước mắt, chỉ sợ cao nhân phía sau Y Chỉ Thần Điện sẽ là yêu tộc, trong yêu tộc không thiếu hạng người mưu trí xuất chúng, như hổ tộc, lại như lăng tộc, bái tộc, thử tộc, vân vân. Chiếu theo tình huống trước mắt, yêu tộc và Y Chỉ Thần Điện liên minh hẳn là thật. Mưu sĩ Cổ Nguyệt được thăng lên làm trưởng sử vương phủ từ phía sau màn đi, về phía trước nói. Nghe vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên nhẹ gật đầu, mới mở miệng nói, liên minh là thật, nhưng cô vương lại không rõ một chuyện. Xin hỏi đại vương không rõ chuyện gì? Chuyện liên minh, bình thường đều là cùng có lợi. Nhưng với tình huống trước mắt, Y Chỉ Thần Điện đạt được viện quân, đạt được ủng hộ chiến lược từ chỗ của yêu tộc, như vậy, yêu tộc muốn cái gì từ Y Chỉ Thần Điện? Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói. Lông mày của trưởng sử Cổ Nguyệt và văn thần võ tướng hai bên đều nhíu chặt lại, chuyện này, bọn hắn cũng không trả lời được. Thuộc hạ sẽ gấp rút điều tra ra kết quả. Ngay khi Ly Thân Vương Cơ Nguyên gật đầu, Cổ Nguyệt lại nói, nhưng có một việc, đại vương cần phải bắt đầu cân nhắc. Chuyện gì? Đại vương, yêu tộc và Y Chỉ Thần Điện liên minh, nhìn như không đáng chú ý nhưng lại là một tín hiệu phóng thích mãnh liệt. Cổ Nguyệt nói. Nói như thế nào? Lần trước Hồng Hoang Đại Lục xuất hiện liên minh vẫn là thời đại thượng cổ. Khi chư tộc tranh bá Hồng Hoang, từ sau khi Đại Chu nhất thống Hồng Hoang, liên minh đã tuyệt tích, mà bây giờ liên minh lại xuất hiện, tiêu chí cũng là lấy Hồng Hoang tranh bá chi thế, đã đến, đại vương cần chuẩn bị sớm kết minh hữu. Cổ Nguyệt nói, lời nói này làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên có chút ý động, vội vàng thỉnh giáo nói, còn xin tiên sinh dạy ta. Cổ Nguyệt vội vàng tránh ra, hoàn lễ, đại vương nói quá lời, không ở ngoài xa thân gần đánh ngươi. So với Ly Thân Vương Cơ Nguyên nơi này là cả sảnh đường sáng rực, bầu không khí trong vương cung của Tốn Thân Vương Cơ đáng lại có chút kiềm chế. Thế tử Cơ Thành chỉ có một mình trốn về, quỳ ở trước mặt Tốn Thân Vương Cơ Đáng, một cử động cũng không dám. Thật lâu, Tốn Thân Vương Cơ Đáng mới khẽ thở dài một hơi, trận này, tội phi chiến, chính là thời vận của ngươi không đủ, Y Chỉ Thần Điện có cao nhân tương trợ. Ngươi đứng lên đi. Đến tận đây, nỗi lòng lo lắng của Thế tử Cơ Thành mới thu hồi lại, nhưng vẫn như cũ một mặt rất lo lắng. Từ xưa đến nay, tội phi chiến không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Tạ ơn phụ vương khoan dung độ lượng, chỉ là nhi thần vô năng, thẹn với phụ vương. Cơ Thành nói, Tốn Thân Vương Cơ Đáng vỗ nhẹ nhẹ bả vai Cơ Thành, làm cho Thế tử Cơ Thành kích động không thôi. Trận này, vi phụ cũng có sai. Vi phụ đã quá khinh thị Y Chỉ Thần Điện, bản ý của vi phụ là để ngươi thành lập uy vọng trong quân đội, không nghĩ rằng lại gặp phải thua trận. Nghe vậy, đầu của Thế tử Cơ Thành rủ xuống thấp hơn. Nhưng bại thì bại, nhưng ngươi chính là thế tử của Tốn Thân Vương phủ ta, bại, sẽ phải đối mặt, sẽ phải dũng cảm gánh chịu. Làm một thống soái, không chỉ phải có thể đánh thắng trận, còn phải có thể ổn định đại cục ngay khi thất bại. Đi, lại đi tiền tuyến, tận lực thu nạp hội binh, sau đó tổ chức điều hành, tận khả năng triệt hạ chú binh và vật tư từ các nơi tới. Còn có, tận lực nhiều rời đi nam nữ và thiếu niên tinh tráng trong số xa dân, điểm này, vi phụ sẽ phái người đến giúp đỡ ngươi. Tương lai, sẽ quy công cho tên của ngươi. Tốn Thân Vương Cơ Đáng nói. Nhi thần tạ phụ vương che chở. Cơ Thành rất rõ ràng, Tốn Thân Vương Cơ Đáng làm như thế là vì bảo vệ cho thế tử hắn. Chỉ là phụ vương, muốn rút tất cả nhân mã về, chúng ta đang muốn từ bỏ Sa Hải sao? Không lưu một bộ phận ám tử để chuẩn bị sau này công Sa Hải sao? Thế tử Cơ Thành hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của Tốn Thân Vương Cơ Đáng khẽ động, nhìn thế tử Cơ Thành, khảo giác nói. Ngươi cảm thấy, tại sao vi phụ phải làm to chuyện tiến công Y Chỉ Thần Điện? Thế tử Cơ Thành suy nghĩ mấy hơi, mới chậm rãi trả lời, mười mấy năm qua, Y Chỉ Sa Hải đã phát triển rất nhanh, đã trở nên giàu có. Nếu có thể lấy được sẽ trở thành hậu phương lớn của chúng ta, liên tục không ngừng cung cấp lương thực và nguồn mộ lính cho chúng ta. Còn có Thiên Miếu. Lôi Ngục Sơn muốn chinh phạt Y Chỉ Thần Điện, làm người ủng hộ phía sau chúng ta cũng cần phối hợp hành động với Lôi Ngục Sơn. Cơ Thành nói. Câu trả lời này làm cho Tốn Thân Vương Cơ Đáng hài lòng, cơ bản chính xác, nhưng chủ thứ lại sai lầm. Nguyên nhân chính để vi phụ xua quân y chỉ Sa Hải chính là Lôi Ngục Sơn, có chút ít, càng nhiều hơn chính là phối hợp với Lôi Ngục Sơn. Mặc dù cũng có ý nghĩ y chỉ Sa Hải hóa thành hậu phương lớn của chúng ta, nhưng y chỉ Sa Hải bị y chỉ thần điện thống trị vài vạn năm. Cho dù chúng ta đánh hạ thì chỉ sợ cũng phải phiền phức không ngừng, cực lớn dắt kéo tinh lực của chúng ta. Bây giờ, nếu chuyện này đã bại vậy chúng ta sẽ thừa cơ rời khỏi. Phụ vương, nếu Lôi Ngục Sơn lần nữa yêu cầu thì sao? Cơ Thành hỏi. Nghe vậy, Tốn Thân Vương Cơ lắc đầu, nếu yêu tộc chưa liên minh với y chỉ thần điện, thì Lôi Ngục Sơn có thể sẽ nếm thử. Nhưng sau khi yêu tộc liên minh với y chỉ thần điện, Lôi Ngục Sơn sẽ lùi bước, tạm thời sẽ không lần nữa động thủ. Đối với phán đoán này, Cơ Thành có chút không hiểu. Phụ vương, vì sao lại như vậy? Hải Nhi không hiểu. Thiên Miếu nhìn như một thể, nhưng thật ra Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong đều có mưu đồ riêng. Nhật Nguyệt Thiên ủng hộ Cơ Nguyên, Lôi Ngục Sơn ủng hộ chúng ta, Thanh Lê Phong ủng hộ Cơ Uyên. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Ba nhà này vừa là minh hữu, vừa là người cạnh tranh. Ba nhà này chia thành ba phái, ba mỗi người trong phái đều có mấy vị thần vương đứng mỗi đỉnh núi, tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau. Chỗ tốt đều muốn, nhưng cũng đều vô cùng yêu quý Long Vũ của mình. Lần này chinh phạt y chỉ thần điện, hao tổn mấy vị tạo hóa thần tướng đã là cực hạn bọn hắn có thể tiếp nhận. Lúc này, hồng hoang tranh chấp chỉ mới bắt đầu đã làm cho những thần vương này tự mình đi làm một vài chuyện không có nắm chắc tất thắng thì không thể nào. Tốn Thân Vương Cơ nói. Nghe vậy, Thế Tử Cơ Thành nhẹ gật đầu. Hài tử hiểu, bản thân y chỉ thần điện chính là một cục xương cứng, mà sau khi liên minh với yêu tộc, thì xương cốt của y chỉ thần điện sẽ càng cứng hơn. Chỉ sợ mấy vị thần vương của Lôi Ngục Sơn cũng không có nắm chắc tuyệt đối gặm được cục xương này, cũng càng không muốn bởi vì gặm cục xương này mà làm gãy hàm răng của mình. Đi thôi. Trận chiến này dù bại, nhưng nếu có thể cướp đoạt đến đủ nhiều tài nguyên và nhân khẩu thì chính là tuy bại mà thắng. Tốn Thân Vương Cơ đáng nói. So với Cơ Thành vận khi tốt, có một phụ thân tốt đang chiếu cố vãn hồi, Tư Đồ Cương lại không có vận khi tốt như vậy. Mặc dù còn ở tiền tuyến, nhưng đã thu được Ninh Thân Vương Cơ Uyên khiển trách. Chờ chiến sự kết thúc thì khẳng định phải bị trừng phạt. Tư Đồ Cương cực bất đắc dĩ và oan uổng, việc này không phải lỗi của hắn. Chiến lược của hắn là phi thường hoàn mỹ, nhưng làm sao tạo hóa thần tướng của Thanh Lê Phong lại bị ý chỉ thần điện chém giết. Sau đó, lưu ly đồ thần đao của Nạp Cáp Nhĩ không ai cản nổi, hắn không bại cũng phải bại. Bây giờ, hắn chỉ có thể hết sức chấp hành chiến lược sau này của Ninh Thân Vương Cơ Uyên để lấy công chuộc tội. Không chỉ là ba nhà này, sau khi yêu tộc và y chỉ thần điện thả ra tin tức liên minh, toàn bộ ánh mắt của Hồng Hoang Đại Lục đều tập trung vào trên người yêu tộc và y chỉ thần điện. Nói cho đúng, đều tập trung vào trên người yêu tộc. Đều muốn biết yêu tộc liên minh với y chỉ thần điện là muốn làm gì, lại hoặc là đang muốn thu hoạch được chỗ tốt gì. Về phần y chỉ thần điện ở vị trí biên cương, thì ngược lại không có nhiều người chú ý. Y chỉ thần điện liên minh với yêu tộc không phải chính là vì cầu sinh tồn sao? Đồng thời, y chỉ thần điện liên minh với yêu tộc đột nhiên mở ra một đầu trên Hồng Hoang Đại Lục. Một liên minh, thế lực khắp nơi cực kỳ đột ngột bắt đầu dày đặc tiếp xúc. Sau khi đạt được tình báo của lão hồ ly đồ chính phản hồi, Diệp Chân rất hài lòng. Mục tiêu chiến lược của hắn cơ bản đã đạt thành. Mục tiêu chiến lược của Diệp Chân là gì? Mục tiêu chiến lược chính là chuyển di tầm mắt, tranh thủ thời gian. Trên đời này không có cái gì mới xuất hiện, nếu bởi vì trận đại chiến này y chỉ thần điện chuyển bại thành thắng, khi ánh mắt Thiên Miếu và thế lực khắp Hồng Hoang đều tập trung vào y chỉ Sa Hải, khả năng Diệp Chân bị bại lộ sẽ phi thường lớn. Có một số việc, chỉ cần cẩn thận truy xét, vẫn là có dấu vết để lần theo. Giống như thương đội trước đó dẫn tới sự chú ý của yêu tộc. Chỗ sơ hở này, bây giờ Diệp Chân đã bổ sung, nhưng hắn vẫn không làm được đến mức độ diệt sát tất cả trưởng quỹ thương đội và đồng bọn. Còn có đám người Lôi Dực, Mộc Đại bị chém quỷ dị, đều có kinh nghiệm bản thân, chỉ cần có người cẩn thận cân nhắc thì sẽ đoạt được. Mà tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Lôi Kỳ và Huyền cùng bị chém giết thần bí, nếu cẩn thận truy xét thì cũng có thể tra ra dấu vết. Vẫn là câu nói kia, đối với một phương thế lực mạnh mẽ thì không cần chứng cứ, chỉ cần có một chút nghi ngờ là đủ rồi. Đây là suy luận của cường giả. Một khi toàn bộ y chỉ thần điện bị tất cả mọi người chú ý, khả năng Diệp Chân bị bại lộ càng lớn, khả năng y chỉ thần điện bại vong cũng càng lớn. Cho nên, tức thời thả ra tin tức liên minh với yêu tộc, chính là lựa chọn tốt nhất của Diệp Chân. So với tình hình y chỉ Sa Hải, ảnh hưởng của liên minh lần này, đối với thế cục Hồng Hoang Đại Lục mới là trọng điểm mà thế lực khắp nơi chú ý. Dù sao, lực lượng của yêu tộc cũng phi thường cường đại. Đặc biệt là bây giờ bốn đại quân yêu tộc xâm lấn, mỗi một chi đều nắm giữ võ lực mạnh mẽ. Đương nhiên, hùng tộc, trùng yêu nhất tộc, cầm yêu nhất tộc đều có chút nghĩ không ra. Bọn họ liên minh với y chỉ thần điện lúc nào? Ngay cả tiếp xúc cũng không có. nhưng bọn họ cũng không lập tức mở miệng giải quyết. Yêu tộc tuy mạnh mẽ, nhưng khi mới xuất hiện, bốn yêu tộc đều lựa chọn một nơi thích hợp để phát triển bản thân. Bây giờ vị trí tứ phương lại bị đại quân đại chu khắp nơi nhằm vào, tình hình có chút khó khăn. Bây giờ đột nhiên có thêm một đồng minh, có chỗ tốt hay không bọn họ không biết, nhưng với tình hình hiện nay thì lại không có chỗ xấu. Hơn nữa còn khiến quân đoàn đại chu kiêng kỵ bọn hắn nhiều hơn mấy phần. Nên cũng vui vẻ không giải thích. Đương nhiên, cái chuyển di này cũng chỉ là di chuyển tầm mắt thế lực khắp nơi hồng hoang đại lục, còn tầm mắt của thiên miếu, còn phải nhìn thái độ mà thiên miếu đối với chuyện này. Nhưng cho dù lôi ngục, sơn và thanh lê phong của thiên miếu muốn lần nữa chinh phạt ý chí thần điện, thì tốn thân vương cơ giải cũng phải hợp tác với ninh thân vương cơ uyên. Đồng thời, còn phải suy nghĩ đến thái độ và lập trường của yêu tộc liên minh với ý chí thần điện. Nếu phái tạo hóa thần vương tới, lại bị ý chí thần điện và yêu tộc liên thủ hố, việc vui đó cũng sẽ lớn. Diệp Chân cảm thấy, thời gian cho ý chí thần điện phát triển mấy tháng tới rất quan trọng. Có thời tự không gian thận Long Châu của Diệp Chân, tu vi đại tế ti nạp cáp nhĩ, trong thời gian 1-2 tháng có thể từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên, tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Loại tăng lên trình độ này, đối với phần lớn tạo hóa cảnh thì cũng không quan trọng, nhưng đối với đại tế ti nạp cáp nhĩ lại phi thường quan trọng. Một khi tu vi đại tế ti nạp cáp nhĩ lần nữa tăng lên, như vậy dù cho không có Diệp Chân phụ trợ thì lưu ly đồ thần, đao trong tay đại tế ti nạp cáp nhĩ, cũng có thể chém giết cường giả có chiến lực tạo hóa thần tướng đỉnh phong, dựa vào hoàng sa thần vực không trọn vẹn, ở địa điểm thích hợp cũng có thể gắng gượng chống đỡ tạo hóa thần vương chân chính. Ý chí thần điện tạm thời an toàn. Còn Diệp Chân, đương nhiên là tiếp tục trốn ở sau lưng dốc sức phát triển ý chí thần điện, và lực lượng của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi ngày, Diệp Chân đều thi triển huyền cơ thần cấm, dẫn dắt các tế tự ý chí thần điện, từ đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh. Một ngày ít nhất 10 người. Mục tiêu của Diệp Chân là 300 người. 300 tạo hóa cảnh, nếu trưởng thành sẽ là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, trong 300 tạo hóa cảnh này, có tư cách đi vào thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện nhanh chóng, cũng chỉ 1-2 phần 10. Một là trên dưới thân sơ hữu biệt, có đãi ngộ chênh lệch mới có thể khiến càng nhiều người hướng về Diệp Chân. Đương nhiên, một nguyên nhân khác càng quan trọng hơn, là trung thành. Mỗi một vị tế tự ý chí thần điện có thể được Diệp Chân thi triển huyền cơ thần cấm dẫn dắt, hơn nữa bổ túc công pháp tu luyện đều phải qua tầng tầng lớp lớp thẩm tra, hơn nữa còn phải buông lỏng thần hồn, dùng bí pháp ý chí thần điện kiểm tra. Cho đến bây giờ, Diệp Chân đã phát hiện hai gián điệp, chính là do phó soái đại quân Trinh Sa Lạc Khánh của Tốn Thân Vương Cơ Đáng an bài trước khi thua trận. Bởi vì cái chết của Lạc Khánh, hai gián điệp vốn xuất thân Sa tộc nhận tội rất triệt để. Lạc Khánh an bài bọn họ tiếp xúc với thần sứ, điều tra bí mật của ý chí thần điện. Còn việc có bao nhiêu đồng bọn họ lại không biết. Cho nên, Diệp Chân hiện tại vô cùng cẩn thận. Thận trọng thi triển huyền cơ thần cấm, mở rộng sức mạnh ý chí thần điện và lực lượng bản thân. Đồng thời Diệp Chân cũng ẩn ở trong bóng tối quan sát biến hóa của Hồng Hoang Đại Lục. Hai tháng này, Hồng Hoang Đại Lục có thể nói là gió nổi mây phun. Bất luận là nguồn tin tình báo của Diệp Chân, hay là nguồn tin tình báo của Lão Hồ Ly Đồ Chính, trong 1-2 tháng, ngoại trừ Đại Chu, rất nhiều thế lực trên Hồng Hoang Đại Lục đều có liên hệ với cùng yêu tộc. Đương nhiên, vị trí khác biệt thì tiếp xúc với yêu tộc cũng khác biệt. Nhưng tất cả đều tỏ thái độ là có ý tứ muốn liên minh hợp tác. Thậm chí, còn có bóng dáng của Bắc Hải Thủy Tộc và Tây Hải Thủy Tộc. Khiến cho Diệp Chân kinh ngạc chính là không ngờ, ma tộc cũng phái ra sứ giả tìm yêu tộc, tìm kiếm sự hợp tác. Phương thức ma tộc tìm kiếm hợp tác thì càng đơn giản thô bạo hơn, hy vọng hai bên có thể phối hợp trên hành động quân sự, đạt được lợi ích. Đương nhiên, phản ứng của yêu tộc, Diệp Chân cũng không lo lắng một chút nào. Có Lão Hồ Ly Đồ Chính ở đây, yêu tộc khẳng định sẽ kéo lấy các phe, cho dù hợp tác thì cũng hợp tác có giới hạn. Nhưng làm cho Diệp Chân khóc không ra nước mắt chính là, không ngờ hai nhà Ninh Thân Vương và Hòa Thân Vương lại lần nữa bí mật phái sứ giả, đến Bắc Hải, tìm kiếm sự hợp tác với Diệp Chân. Đại Chu, hoặc là nói Hồng Hoang đã thật sự loạn. Đương nhiên, Lạc Ấp với tư cách chính thống, cũng chính là tân quân Cơ Ngao cũng liên tiếp có động tác, tiếp tục chiếm cứ Đại Nghĩa, còn vô cùng sảng khoái xác định ngày kết hôn. Ngày kết hôn của Diệp Chân và Trưởng Nhạc Công Chúa, thời gian là 3 tháng rưỡi sau. Lễ quan lễ nghi cưới xin đã được phái đến Bắc Hải Vương Phủ. Đây cũng coi là tân quân Cơ Ngao lấy ra thái độ nghiêm chỉnh nhất. Diệp Chân rất hài lòng. Sau khi cưới Trưởng Nhạc, mang theo Trưởng Nhạc rời xa trốn thâm cung hoàng gia kia, các huynh đệ thúc bá hoàng thất, muốn đấu như thế nào thì cứ để bọn họ đấu đi, Diệp Chân không muốn xen vào. Diệp Chân có con đường mình muốn đi, có chuyện mình muốn làm. Gần đến ngày kết hôn, Diệp Chân cũng nghênh đón được tin tức tốt thứ hai. Tin tức tốt thứ hai đến từ tạo hóa thần tướng Lữ Mông ở Bắc Hải Vương Phủ. Linh bảo mộc hệ Diệp Chân nhờ Lữ Mông hỗ trợ luyện chế đã được luyện chế tốt. Tin tức này khiến Diệp Chân ngay lập tức quay trở về Bắc Hải Vương phủ. Lữ Mông hoàn thành việc luyện bảo, cũng đại biểu Diệp Chân có thể tăng thực lực lên trong khoảng thời gian ngắn. Lấy Kim Tuyến Địa Long tách ra từ Tiên Thiên, linh vật Mộc Long Trung đã bị xóa bỏ linh trí làm vật liệu chính, lấy Hậu Thiên Linh Bảo Mộc Mạch Long Tu làm phụ, lại dựa vào 13 chủng linh vật thiên địa đặc tính mộc hệ, thủy hệ khác nhau, lại dựa vào một tia Tiên Thiên canh kim sát khí, cuối cùng thành bảo vật này. Nhìn thấy Diệp Chân, trên khuôn mặt mệt mỏi của tạo hóa thần tướng Ngũ Tiên, Tông Lữ Mông lại tràn đầy hưng phấn. Một tháng trước chuẩn bị, gần một tháng không ngủ không nghỉ luyện chế, hắn mới hoàn thành bảo khí sát phạt này. Lúc này, một chùm sáng màu xanh sẫm mang theo từng sợi kim quang đang bay vút biến hóa, trong tay Lữ Mông. Khi thì hóa thành một long bằng hổ gầm, to, khi thì hóa thành một đầu thương long màu xanh sẫm bay lượn trên bầu trời, rồng có sừng vàng. Dưới sự thôi thúc của Lữ Mông, thương long đột ngột tản ra, hóa thành 9981 gai gỗ màu xanh sẫm mang theo kim quang, bay lượn biến ảo. Có thể hóa 81 thành 9, lại hoặc là hóa 9 thành 1, uy năng biến ảo, đều có sức mạnh riêng, lại hoặc giống như sợi tơ vô cùng mềm dẻo, quấn kết lẫn nhau trong nháy mắt kết thành lưới. Mở rộng là lưới, thu nhỏ lại có thể kết thuẫn. Có thể nói, món bảo khí sát phạt này có thể công có thể thủ, trong hạch tâm có vô số rễ cây này lấy từ tinh chất quỳ thủy trong Bắc Hải Long quân phủ, nghĩa là lấy thủy sinh mộc, sinh sôi không ngừng. Cho dù bảo khí sát phạt này có bị tổn hại, nhưng chỉ cần hạch tâm không có vấn đề gì thì cũng có thể tự mình chữa trị. Kim Tuyến Địa Long lấy từ Tiên Thiên linh vật trong Mộc Long Trung, tên đầy đủ là Kim Tuyến Địa Long Đằng, là một loại thiên tài địa bảo quanh năm sinh trưởng trong lòng đất. Loại Kim Tuyến Địa Long Đằng này cực khắc những vật cứng rắn, cho dù đụng tới tinh hoa của kim thiết thì cũng có thể công pháp lấy nước chảy đá mòn xuyên thủng, lấy tinh hoa của nó. Kim Tuyến Địa Long này ngàn năm thành linh, vạn năm thành hậu thiên, nhưng nếu muốn trưởng thành tiên thiên linh bảo thì chỗ nó sinh trưởng cần có linh vật thổ hệ hoặc là kim hệ để cho nó vững chắc thu nạp, trở thành tiên thiên linh vật. Rất hiển nhiên, kim tuyến ở phần lưng của Kim Tuyến Địa Long, cũng bởi vì nó sau khi thôn phệ linh vật kim hệ mà ngưng tụ thành. Cũng bởi vậy, bảo vật này sau khi luyện thành, uy lực công phạt mạnh hơn so với linh bảo thuần túy mộc hệ bình thường càng. Dù sao trong ngũ hành thì kim chủ sát phạt, mộc chủ sinh cơ. Có thể nói, Lữ Mông luyện chế bảo khí sát phạt này vô cùng phù hợp với tiểu yêu bây giờ. Bất luận là tiểu yêu thi triển thần thông thôn phệ, lại hoặc là đối địch trong trận chiến, bảo vật này đều cực kỳ cường đại, có thể khiến chiến lực của tiểu yêu tăng lên gấp bội. Bất luận là đặc tính công thành phá của Kim Tuyến Địa Long, hay là đặc tính hấp thụ hòa tan của Hậu Thiên Linh Bảo Mộc Mạch Long Tu, thì đều vô cùng phù hợp với thần thông cùng đặc tính của tiểu yêu. Nhưng chuyện khiến Diệp Chân kinh hỉ nhất lại là câu nói sau cùng của Lữ Mông. Lữ Sư Điệt, cái tiên thiên canh kim sát khí kia, thật hòa vào sao? Diệp Chân kinh dị hỏi. Thái thượng, vốn không cách nào có thể hòa tiên thiên canh kim sát khí vào linh vật mộc hệ, kim mộc ngũ hành trời sinh khắc lẫn nhau. Nhưng Kim Tuyến Địa Long này lại bởi vì đặc tính tiên thiên của nó, trong cơ thể bản thân nó đã nắm giữ lực lượng kim hệ, cho nên mới có thể thuận thế hòa tiên thiên canh kim sát khí vào trong cơ thể nó. Lúc đối chiến, nếu toàn lực thôi thúc sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lữ Mông nở nụ cười khổ, dù sao lúc ta thử qua, phát hiện cái đồ chơi này, ta lại không ngăn cản được, chỉ có khi đã chuẩn bị trước, thôi thúc Long Lân Thuẫn luyện thành từ Long Lân của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, thì mới có thể ngăn cản một chút. Con mắt Diệp Chân hơi sáng lên. Lữ Mông là cường giả tạo hóa thần tướng đỉnh phong, hơn nữa tính toán ra cũng là đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Đạo Môn, chiến lực cực kỳ cường đại, hơn nữa sở trường của hắn còn là luyện khí, cho nên càng phi thường mạnh mẽ. Nếu theo như lời nói của hắn, nếu tập kích bất ngờ, ngay cả Lữ Mông cũng không ngăn được bảo vật này, vậy uy năng của bảo vật này thật sự vô cùng ấn tượng. Sau này, theo tu vi tiểu yêu tăng lên, bảo vật này sẽ thật sự có uy năng kinh thiên. Nhưng phải là uy năng cỡ này, Diệp Chân mới thỏa mãn. Như vậy cũng không uổng công Diệp Chân đầu tư vào nó rất nhiều. Không nói những thiên tài địa bảo khác, chỉ nói đến tiên thiên linh vật Kim Tuyến Địa Long, hay là tiên thiên canh kim sát khí, lại hoặc là tinh chất quỳ thủy, mỗi một thứ cũng có thể làm cho tạo hóa cảnh cướp bể đầu. Diệp Chân lại ở nơi này luyện thành nhất thể, chớ nói chi còn có mười mấy thiên địa linh vật vô cùng chân quý khác làm phụ liệu, mấy thứ trong đó, lấy ra một cái đều có thể luyện chế một hậu thiên linh bảo. Vất vả sư điệt, làm việc vì thái thượng, không vất vả. Lữ Mông cười nhưng lại than tiếc, đáng tiếc, khí linh trước đó của Mộc Long Trung quá ngoan cố, bằng không, nếu nó quy thuận Thái Thượng, lấy tài lực của Thái Thượng, đưa đại lượng chúng sinh nguyện lực vào điểm hóa một chút, thì bảo vật này có khả năng trở thành tiên thiên linh bảo rất lớn. Lữ Mông thật sự thấy đáng tiếc, một luyện khí sư, nếu trên tay có thể luyện ra một tiên thiên linh bảo, đây tuyệt đối là chuyện vinh quang cả đời, đáng tiếc một cơ hội như vậy, lại vụt mất trước mắt hắn. Không sao, trên đời này nào có chuyện 10 phân vẹn 10. Diệp Chân nói. Cũng phải. Lữ Mông gật đầu, trịnh trọng giao bảo bối trong tay cho Diệp Chân, còn giao cho Diệp Chân pháp môn luyện hóa. Một bảo khí sát phạt, hiểu rõ nó nhất chính là luyện khí sư. Xin sư thúc đặt tên cho nó. Lữ Mông nói, lục quang trong tay Diệp Chân xông ra, trong chớp mắt đã đưa đoàn linh quang này vào trong cơ thể, không nói tiểu yêu rất vui mừng bắt đầu luyện hóa, ánh mắt Diệp Chân lại hơi động một chút. Bảo vật này, không bằng gọi là kim tuyến mộc long thứ đi. Diệp Chân nói, Lữ Mông khẽ gật đầu, nhưng lại giao phó nói, Thái Thượng, nếu có khí linh hậu thiên linh bảo vô cùng phù hợp, sau này có thể tới tìm ta thử dung hợp, nói không chừng có thể khiến bảo vật này trở thành tiên thiên. Hiển nhiên, Lữ Mông vẫn như cũ canh cánh trong lòng đối với chuyện kim tuyến mộc long, thứ chưa đạt tới tiên thiên linh bảo. Nếu có cơ hội, nhất định. Ngoài miệng Diệp Chân nói nhất định, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Tiểu yêu là tồn tại vô cùng đặc biệt trong cơ thể Diệp Chân, có bản thể nhưng lại tâm linh tương thông với Diệp Chân. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, tiểu yêu cũng có thể xem như khí linh của kim tuyến mộc long thứ. Tuy loại tình huống này không cách nào để cho kim tuyến mộc long thứ trở thành tiên thiên linh bảo, nhưng ở trong tay tiểu yêu, dù kim tuyến mộc long thứ không phải tiên thiên linh bảo thì uy năng lại hơn hẳn tiên thiên linh bảo. Lần nữa cảm ơn Lữ Mông, sau đó Diệp Chân định rời khỏi quay về Y Chỉ Sa Hải. Độ trung thành của đại trưởng lão Y Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ, Ô Vu còn có hơn 10 tế ti không có vấn đề, vẫn đang tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Hơn nữa Diệp Chân cũng đang chuẩn bị tiềm tu, hắn định chuẩn bị tiềm tu ở Y Chỉ Thần Điện một đoạn thời gian, tăng cường sự khống chế đối với Y Chỉ Thần Điện. Trong lúc Diệp Chân muốn rời khỏi, Lữ Mông đột nhiên mở miệng nói, Thái Thượng Sư Thúc chậm đã. Diệp Chân đột ngột dừng lại, nhìn về phía Lữ Mông, vẻ mặt có chút kỳ dị. Cách Lữ Mông xưng hô đối với hắn, lần này lại không giống. Trong Ngũ Tiên Tông, hầu như tất cả tạo hóa thần nhân đều gọi Diệp Chân là Thái Thượng. Đây là một loại tôn xưng, nhưng cũng là một loại khoảng cách. Lữ Mông bọn họ gọi mấy vị sư huynh khác cũng không giống, chẳng hạn như Lữ Mông gọi nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, chính là sư thúc. Tạo hóa cảnh trong Ngũ Tiên Tông gọi Diệp Chân, thực ra cũng đại biểu rằng, đệ tử tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông muốn nhấn mạnh thân phận của Diệp Chân. Diệp Chân chỉ là một người từ ngoài đến làm chức vụ Thái Thượng, cũng không phải là người trong tông môn. Nhưng ngày hôm nay, Lữ Mông đột nhiên xưng Diệp Chân là sư thúc, vậy thì không giống với lúc trước. Tuy cái này chỉ là do Lữ Mông gọi, nhưng cũng đại biểu cho việc trong Ngũ Tiên Tông đã có đệ tử bắt đầu thay đổi thái độ đối với Diệp Chân. Đây là một loại xu thế tốt, cũng đại biểu cho Diệp Chân có khả năng chân chính hòa vào Ngũ Tiên Tông. Đương nhiên, Diệp Chân cũng càng rõ ràng, Lữ Mông đột nhiên từ Thái Thượng chuyển thành sư thúc, chỉ sợ là có khó khăn gì đó. Còn thù lao luyện khí, Diệp Chân từ trước tới nay hào phóng, trước khi luyện khí, Diệp Chân cũng đã sớm đưa cho Lữ Mông. Làm sao vậy, sư điệt còn có chuyện gì sao? Khi Diệp Chân hỏi thăm, gương mặt tạo hóa thần tướng Thiên Vận, tông Lữ Mông với râu ngắn dưới hàm tung bay đột ngột đỏ lên, nói chuyện trở nên ngập ngừng. Sư thúc, ta có chuyện muốn xin sư thúc hỗ trợ. Lữ Mông lo lắng nói, muốn tìm ta hỗ trợ. Muốn ta giúp ngươi thế nào, ngươi cứ nói là được, ta có thể giúp được thì nhất định giúp. Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Sư thúc, tu vi của ta bị vây ở tạo hóa thần tướng đỉnh phong đã lâu rồi, rất lâu không có cách nào đột phá, cho nên ta muốn mượn ngoại lực đột phá. Không biết sư thúc còn có nhiều chúng sinh nguyện lực hay không, có thể cho ta mượn một phần hay không? Nói đến đây, Lữ Mông vội vàng bảo đảm, sư thúc, chuyện mượn chúng sinh nguyện lực, sau này ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ. Hơn nữa, sau này ta sẽ miễn phí luyện khí cho sư thúc, nếu như sư thúc có lệnh, ta tuyệt đối không từ chối. Nói xong, Lữ Mông lo lắng bất an nhìn Diệp Chân, sợ Diệp Chân từ chối. Chủ yếu vẫn là vật liệu hắn muốn mượn quá chân quý. Chúng sinh nguyện lực này, Thiên Miếu lấy chúng sinh nguyện lực như ngoại lực để đột phá, nó đối với mọi người, giống như mạng, ai cũng thiếu. Bởi vì kết quả khi không có chúng sinh nguyện lực chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Nói dễ nghe một chút là ngủ say, trên thực tế chính là trạng thái gần chết. Người nói có chân quý hay không? Cũng bởi vậy, Lữ Mông dù không phải lấy chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa cảnh, thì chúng sinh nguyện lực cũng vô cùng chân quý. Nó không chỉ là đồng tiền mạnh trong một số khi giao dịch, mà tác dụng cũng nhiều vô cùng. Bất luận là bảo vệ tính mạng, chữa thương hay là chiến đấu, tác dụng đều rất nhiều. Cho dù là sư huynh đệ đồng môn, phàm là ai có chút chúng sinh nguyện lực đều che giấu, bình thường không lấy ra. Cho nên, mượn chúng sinh nguyện lực nhiều khi là một chuyện rất đường đột thậm chí là vô lễ. Đây cũng không phải là cách vay tiền thô tục nữa, tựa như là mượn bất động sản, mượn của cải. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, bình thường sẽ không có người nào mượn chúng sinh nguyện lực từ người khác. Bởi vì vừa mở miệng, ngoại trừ khiến quan hệ càng kém thêm thì sẽ không có tác dụng khác. Đây cũng nguyên nhân ngày hôm nay Lữ Mông lo lắng như vậy. Chỉ là Diệp Chân mấy lần ra tay tìm hắn luyện khí, đều có chút hào phóng, mỗi lần đều sẽ cho Lữ Mông mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực làm thù lao, mới để cho Lữ Mông có ý nghĩ như vậy. Lữ Mông cũng thật sự là không có biện pháp, nên mới mở miệng với Diệp Chân, gọi Diệp Chân là sư thúc cũng đã là một loại biến tướng đầu nhập. Khi Lữ Mông không yên lo sợ Diệp Chân từ chối, Diệp Chân đột nhiên cười nói, muốn mượn chúng sinh nguyện lực, mượn bao nhiêu? Lữ Mông mừng rỡ, vội vàng vươn một tay, sư thúc, 5.000 giọt là đủ rồi. Cuối cùng, sợ số lượng quá lớn thì Diệp Chân từ chối, vội vàng lại nói, nếu như không có, 4.000 giọt cũng được, mấy năm nay ta cũng gom góp tích lũy một chút, gom góp cũng miễn cưỡng đủ dùng. Ngươi muốn đột phá thần vương cảnh sao? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Lữ Mông kinh ngạc gật đầu, tu vi của hắn đến trình độ này, ai lại không muốn đột phá đến thần vương? Khỏi cần phải nói, theo sự phân chia cảnh giới cũng có thể thấy được, tạo hóa thần vương và tạo hóa thần tướng cảnh có khác biệt một trời một vực. Một khi đột phá, có thể nói là một bước lên trời, tự do tự tại. Thân phận địa vị lập tức khác biệt, không giống như bây giờ không trên không dưới. Một khi đột phá đến tạo hóa thần vương, sẽ đại biểu cho việc nhảy ra khỏi cái bàn cờ lớn của chư thiên vạn giới, mặc dù không cách nào trở thành người đánh cờ, nhưng ít nhất đã không phải là quân cờ có thể tùy ý hy sinh đùa bỡn. Huống chi, tiến quân hướng về võ đạo cao hơn, đây là hành trình của mỗi một võ giả. Lữ Mông nặng nề gật đầu, sau đó lại cắn răng nói, không dối gạt sư thúc, truyền thừa trong Ngũ Tiên Tông chúng ta xảy ra chút ngoài ý muốn, ta bây giờ muốn đột phá đến thần vương cảnh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng dựa vào của mình thật sự là quá khó khăn. Lúc trước, chàng sư thúc cũng tốn thời gian mấy ngàn năm mới đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng ta không cách nào so sánh với chàng sư thúc, cho nên, muốn mượn ngoại lực. Lữ Mông thừa nhận nói. Lữ Mông nói tới chàng sư thúc là chỉ bắt sư tỷ Trang Ninh Băng. Năm đó, khi Huyền Cơ đạo môn xảy ra chuyện, bát sư tỷ Trang Ninh Băng nhập môn trễ nhất chẳng qua là tu vi tạo hóa thần tướng, hậu kỳ mà thôi. Khi sư tôn Lục Ly vẫn lạc, truyền thừa Huyền Cơ đạo môn xảy ra chút vấn đề. Pháp môn đột phá của tạo hóa cảnh Huyền Cơ đạo môn, cũng như pháp môn dùng ngoại lực, dưới sự dẫn dắt của sư trưởng mà đột phá. Có điều, đây cũng pháp môn đột phá ít tai hại nhất trong pháp môn ngoại lực. Sư trưởng dẫn dắt giống như trước đó Diệp Chân thi triển Huyền Cơ thần cấm, sư trưởng diễn hóa pháp tắc thiên địa. Thậm chí là buông ra thần nguyên mang hắn trải nghiệm biến hóa hạch tâm pháp tắc thiên địa, đợi hắn cảm ngộ viên mãn, sư trưởng lần nữa diễn hóa giúp đỡ một chút năng lực đột phá đại cảnh giới. Nếu so sánh, không hề nhanh bằng việc thi triển Huyền Cơ thần cấm, nhưng cũng không chậm. Quan trọng là, sau khi đột phá, chiến lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tạo hóa cảnh mà Diệp Chân thi triển Huyền Cơ thần cấm trợ giúp đột phá. Hơn nữa, tạo hóa cảnh do Diệp Chân thi triển Huyền Cơ thần cấm phụ trợ đột phá. Sau này nếu không có Diệp Chân lần nữa phụ trợ, muốn đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, gần như là chuyện không thể nào. Mà pháp môn mượn nhờ ngoại lực của Huyền Cơ đạo môn này, nếu dựa vào bản thân tìm hiểu, sau khi viên mãn, cũng có thể đột phá. Đương nhiên, độ khó của việc dựa vào của mình đột phá độ cũng rất lớn, cũng sẽ tiêu hao hết lượng lớn thời gian, còn phải xem cảnh giới càng cao, độ khó càng lớn. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng có thể tự bản thân đột phá, ngoại trừ thời gian dài tích lũy. Còn có mấy vị sư huynh toàn diện chỉ đạo cùng chỉ điểm. Ý tứ Lữ Mông nói là, hắn không cách nào giống như bát sư tỷ Trang Ninh Băng, hưởng thụ sự chỉ điểm toàn diện của mấy vị sư thúc. Cần phải chỉ ra một điều, pháp môn ngoại lực Huyền Cơ đạo môn này, chỉ có cường giả tạo hóa thần quân cảnh mới có thể diễn hóa thiên địa đại đạo tương ứng, cảnh giới cho đệ tử tạo hóa thần tướng cảnh, cường giả tạo hóa thần vương cảnh là không có năng lực này. Huyền Cơ đạo môn cũng chính là Ngũ Tiên Tông, hiện nay đã không có trưởng bối tạo hóa thần quân cảnh. Lữ Mông muốn đột phá cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn muốn dựa vào chính mình đột phá đến tạo hóa thần vương, rất khó. Vô cùng khó. Mới phải mượn ngoại lực. Mới mượn chúng sinh nguyện lực từ Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân rõ ràng ý đồ của Lữ Mông, cũng không phải mượn đại lượng chúng sinh nguyện lực tiếp đó lấy chúng sinh nguyện lực, làm ngoại lực phụ trợ đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Cũng không phải là như vậy. Dưới sự trợ lực của 5.000 giọt chúng, sinh nguyện lực đã muốn đột phá đến tạo hóa thần vương. Cái này cũng coi thường pháp môn ngoại lực đột phá của Thiên Miếu quá. Đừng nói là 5.000 giọt, cho dù là 5.000.000 giọt, 50.000.000 giọt cũng không đủ. Nếu thật sự đơn giản như vậy, Thiên Miếu trực tiếp dùng cường giả thần vương, cảnh là có thể san bằng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục rồi. Lữ Mông mượn 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực, nhưng thật ra là muốn thông qua một loại bí pháp khác, thông qua chúng sinh nguyện lực dẫn tầng pháp tắc thiên địa diễn hóa thiên địa, cho phép hắn chìm đắm quan sát trải nghiệm, cho phép hắn thể ngộ thiên địa đại đạo, tìm kiếm đột phá. Nói trắng ra chính là dùng 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực làm đại giá, Lữ Mông dùng bí pháp dẫn động tìm hiểu thiên địa đại đạo, mô phỏng ra một lần diễn hóa dẫn dắt của sư trưởng Huyền Cơ đạo môn. Còn trong lần diễn hóa này, Lữ Mông có thể tìm hiểu bao nhiêu thì phải xem bản thân hắn. Có thể đột phá đến tạo hóa thần vương hay không phải xem vận khí cá nhân. Nhưng theo quan điểm của Diệp Chân, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì ở Huyền Cơ Đạo Môn, sư trưởng diễn hóa thiên địa đại đạo dẫn dắt cho đệ tử tìm hiểu, không phải là lần một lần hai là có thể được, đặc biệt là đột phá tạo hóa thần vương cảnh. Trong ghi chép của Huyền Cơ Đạo Môn, quan sát ngộ tính của đệ tử, lúc trước sư tôn Lục Ly ít thì mấy chục lần, nhiều thì diễn hóa dẫn dắt thể ngộ vài trăm lần mới, có thể khiến môn hạ đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đây là dưới tình huống cường giả đạo tổ cảnh tự thân diễn hóa dẫn dắt. Mà lúc này, Lữ Mông dùng mượn 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực, chẳng qua là một cơ hội mà thôi. Cho nên, Diệp Chân cảm giác cơ hội này rất xa vời. Ta nói Diệp lão đại, lão đầu tử để lại cho ngươi rất nhiều bản chép tay tu luyện, ghi lại rất nhiều tâm đắc tu luyện, có thể sẽ trợ giúp rất lớn đối với tiểu tử Lữ Mông này. Dù sao so với việc mấy người phù tô chỉ điểm cho lão bát, thì đáng tin cậy hơn nhiều lắm. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên vang lên. Diệp Chân rõ ràng ý tứ Thận Long Nguyên Linh A Sửu là muốn Diệp Chân lấy ra bản chép tay truyền thừa tu luyện, trợ giúp Lữ Mông tăng tốc độ và khả năng đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Diệp Chân tạm thời cũng không nói chuyện bản chép tay tu luyện truyền thừa, mà hướng về phía Lữ Mông đang không yên không ngớt gật đầu. 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực đúng không? Được, ta cho ngươi mượn. Nghe vậy, Lữ Mông mừng rỡ, hướng về phía Diệp Chân nói, đa tạ sư thúc tác thành, bất luận đệ tử có thể đột phá hay không, đều sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của sư thúc. Một hơi mượn nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy, trong chư thiên vạn giới, thật đúng là không có mấy người. Chúc ngươi nhiều may mắn. Sau khi tiện tay đưa ra 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân biến mất trong nháy mắt, bản thân Diệp Chân cũng muốn tăng cao tu vi. Tính toán ra, Diệp Chân hẳn là không giây phút nào mà không đang tăng cao tu vi, chỉ cần có thời gian, Diệp Chân đều có thể cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lại hoặc là tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu tiềm tu, tăng cao tu vi. Bây giờ Diệp Chân đã hiểu biết hết vấn tâm tỏa, đã có thể tùy ý tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu tu luyện. Thời tự không gian trong Thận Long Châu, dưới tình huống bình thường sẽ là tốc độ chảy gấp 200 lần, nhưng thật ra Diệp Chân không quá nhiều thời gian. Trong 2 tháng này, Diệp Chân công việc bề bộn, nhiều như rừng. Diệp Chân chỉ có 1/3 thời gian là ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, để tu luyện. Tính gộp lại, ước chừng cũng chỉ có 20 ngày, nhưng trên thực tế, thời gian Diệp Chân tiềm tu ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu cũng đã cao đến hơn 11 năm, tu vi cũng được đề bạt trong trình độ nhất định. Nhưng khoảng cách với tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ còn rất xa. Cho dù những võ giả tu luyện duy nhất một công pháp, tài nguyên tu luyện đầy đủ lại cộng thêm khổ tu, tựa như là đại tế ti nạp cáp nhĩ, thì cũng phải cần mấy chục hay thậm chí trên 100 năm mới có thể đem tu vi từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Chớ nói chi Diệp Chân lại còn đồng thời tu luyện ngũ hành âm dương cùng với công pháp. Chỗ hao tổn tốn thời gian, tự nhiên là những người khác cũng có thừa mấy lần. Đương nhiên, có thời tự không gian trong Thận Long Châu, thì thời gian để bạt những tạo hóa cảnh khác so với Diệp Chân vẫn tương đối ngắn ngủi. Diệp Chân cũng không vội nóng nảy, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi Diệp Chân nơi này lại có đường tắt để bạt càng nhanh. 2 tháng trước Y Chỉ Sa Hải đại chiến, Diệp Chân trước sau bắt sống thần nguyên của 3 vị tạo hóa thần tướng là Lôi Dực, Mộc Đại, Lôi Kỳ, trước mắt đã phong ấn tại chỗ quan trọng nhất trong Thận Long Châu. 3 vị này tạo hóa thần tướng đều là đệ tử thần vương trong Thanh Lê Phong cùng Lôi Ngục Sơn, không nói trong ngọn nguồn ẩn chứa lượng lớn lực lượng có thể trợ giúp Diệp Chân là nhanh chóng tăng cao tu vi. Chân quý hơn lại là trong thần nguyên của bọn họ lại có lực lượng thiên địa pháp tắc khổ tu nhiều năm. Hiện nay, đừng nói là thôn phệ lực lượng tạo hóa thần nhân, dù là thôn phệ lực lượng trong cơ thể tạo hóa thần tướng, lực lượng thiên địa pháp tắc thu hoạch được, cũng không có bất kỳ tác dụng gì đối Diệp Chân. Tất cả đều là vì Diệp Chân đã có được, thậm chí đã được Diệp Chân lĩnh hội hoàn toàn đại đa số, tác dụng có không quá mức. Cũng chỉ có lực lượng thiên địa, pháp tắc trong thần nguyên của 3 vị đệ tử thần vương này, mới có thể giúp Diệp Chân có thể tăng lên. Trước đây thật sự là Diệp Chân cũng muốn thôn phệ, nhưng trở ngại tu vi cùng lực lượng của tiểu yêu. Không thôn phệ lực lượng của bọn họ. Giống như Lôi Dực, tiểu yêu còn sót lại 18 mai hoa đoạt nguyên châm, nhất định phải được Diệp Chân trợ giúp mới có thể đâm vào trong thần nguyên của Lôi Dực được. Nhưng bởi vì phẩm giai của mai hoa đoạt nguyên châm quá thấp, không đợi tiểu yêu có chỗ phát động, lôi quang trong thần nguyên Lôi Dực càn quét là đã có thể khiến cho tiểu yêu trọng thương được rồi. Đừng nói là thôn phệ, nếu tiểu yêu lui chậm một chút, không cẩn thận, một nửa mạng đều sẽ bị ném đi. Lúc này Diệp Chân mới tìm Lữ Mông luyện chế kim quang mộc long. Cũng chính là vì hiện tại, sau khi quay lại đến Y Chỉ thần điện của Hoàng Kim Thánh Thành, tuy nhiên tiểu yêu đã ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, triệt để luyện hóa kim quang mộc long vào cơ thể, nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức bắt đầu thôn phệ lực lượng của bọn người Lôi Dực, Mộc Đại, Lôi Kỳ để bạt mình. Cái này dính đến một chút vấn đề tiềm tu, Diệp Chân cân nhắc rất nhiều. Hiện thực trước mắt là, bọn người Cơ Già, Cơ Thành, Tư Đồ Cương đã tận mắt nhìn thấy người, đều cho rằng đám người Lôi Dực, Mộc Đại đã bị chém giết. Nhưng trên thực tế, người chính thức chủ trì nơi đó, cũng tức là ba vị tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong nơi đó, chỉ là thân thể bị chảm, cũng không có thật sự chết đi. Ba vị đệ tử tạo hóa thần tướng đỉnh phong của Thiên Miếu, tất cả đều là đệ tử thần vương, như vậy Thiên Miếu có toàn lực nghĩ cách cứu viện hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là điều khiến Diệp Trần lo lắng nhất. Nhất là từ khi tham gia cho đến bây giờ, hai đại thánh địa của Thiên Miếu, không ngờ lại không có bất cứ động tĩnh gì cùng phản ứng gì cả, cũng không có nghĩ cách cứu viện, lại không có trả thù, khiến cho Diệp Trần càng ngày càng bất an. Có đôi khi, yên lặng mới là đáng sợ nhất. Đây cũng nguyên nhân thực sự mà Diệp Trần đem thần nguyên của ba người Lôi Dực, phong cấm đến chỗ sâu nhất ở thời tự không gian trong Thận Long Châu. Lúc này, Diệp Trần đều đã chuẩn bị thỏa đáng, để cho bản thân thôn phệ lực lượng ba vị tạo hóa thần tướng này, để sử dụng. Tuy nhiên, phải chọn một địa điểm tiềm tu phù hợp. Bí pháp trong Thiên Miếu tầng tầng lớp lớp, một khi Diệp Trần phá vỡ trùng điệp lớp phong cấm, cường giả thần vương của Thiên Miếu, có thể thông qua bí pháp tìm được khí tức của bọn người Lôi Dực, tiếp theo tìm tới Diệp Trần hay không. Cho nên, Diệp Trần lại càng phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Tùy ý xử lý một bộ phận giáo vụ của Y Chỉ Thần Điện một chút, Diệp Trần liền lấy lý do đến Kim Sa Hành Cung tiềm tu, sau đó rời khỏi. Cuối cùng, Diệp Trần đem địa điểm tiềm tu đặt tại một khu vực hỗn hợp gồm có một chỗ tại Sa Hải, cùng Y Đông Thanh Thần Thụ và mạch nước ngầm trong lòng đất, cách phía Nam Hoàng Kim Thánh Thành 70000 dặm. Nơi này ngũ hành câu toàn, hình như là nổi lên ngoài ý muốn, thuận tiện để Diệp Trần ứng phó. Diệp Trần tìm được một khe hở trong lòng đất, cũng không có bố trí xuống bất cứ trận pháp cảnh giới gì. Nếu như cường giả thần vương của Thiên Miếu thật sự đuổi theo, vậy thì những trận pháp cảnh giới này sẽ ba động linh lực, sẽ khiến cho Diệp Trần bại lộ. A Nguyên, ngươi tự chủ tạo không vực lâm thời, ẩn giấu khí tức Thận Long Châu. Nếu như cảm giác được nguy hiểm, trước tiên phải cho ta biết. Diệp Trần nói. Thiếu chủ yên tâm. Cơ hồ là cùng một giây, trong khe hở tại lòng đất, không gian một chừng hạt gạo trở nên cố định hơn. Đây là lâm thời không vực, do Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cấu trúc thành. Thận Long Châu sẽ hóa thành lâm thời không vực này trong một hạt bụi. Diệp Trần làm theo, lại ở thời tự không gian trong Thận Long Châu tháo bỏ phong cấm thần nguyên của Lôi Dực, tiến hành thôn phệ. Có tam trọng khí tức phong tỏa của thời tự không gian trong Thận Long Châu, Thận Long Châu, lâm thời không vực của Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu này, Diệp Trần cảm giác, coi như Thiên Miếu thật có quỷ dị nhưng cũng không có đo thần thông được, cũng không cảm ứng được khí tức thần nguyên của bọn người Lôi Dực được chứ. Đến tận đây, Diệp Trần xem như đã làm tốt được chuẩn bị. Diệp Trần lại thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, dò xét hoàn cảnh xung quanh làm quen, để thời điểm có biến thì có thể làm ra ứng phó ngay lập tức. Bây giờ Diệp Trần đã càng ngày càng cẩn thận. Trước khi phải xác định không có trở ngại để chuẩn bị tiến vào quá trình bắt đầu thôn phệ, Diệp Trần lại thầm vận chuyển Thiên Cơ Quyết để cảm ứng một chút lành dữ. Sư Tôn Lục Ly truyền xuống Thiên Cơ Quyết, cũng tức là Thiên Vận Thần Thông của Ngũ Tiên Tông, tại đại đa số thời điểm vẫn có tác dụng rất lợi hại, có thể hỗ trợ tránh tai kiếp, cũng không phải nói vô ích. Vận chuyển Thiên Cơ Quyết giống như mặt hồ bình tĩnh, khiến cho Diệp Trần âm thầm an tâm, quyết định thu công. Nhưng tại thời điểm Diệp Trần muốn thu công, trong nháy mắt, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nổi sóng, trong lòng Diệp Trần không khỏi đột nhiên phun lên nguy cơ. Diệp Trần ngạc nhiên, đây là có nguy hiểm. Tuy nhiên nhìn phần cảm ứng này, nguy hiểm lần này hình như cũng không lớn. Trong Thiên Cơ Quyết có một bộ bí pháp cảm ứng nguy cơ tai kiếp lớn nhỏ. Lúc Diệp Trần đang cho rằng là như vậy, thì Diệp Trần lại vận chuyển Thiên Cơ Quyết, gợn sóng vừa nổi trên mặt hồ, đột nhiên tựa như là bị nện nhập một ngọn núi lớn vậy, trong giây lát đã nhấc lên sóng dữ kinh thiên. Diệp Trần hết sức chăm chú vận chuyển Thiên Cơ Quyết, tâm huyết bỗng nhiên như giếng phun ra vậy, khiến cho đầu Diệp Trần rơi ra, hoa mắt, trong lỗ mũi thậm chí còn phun ra hai cột máu. Huyết sắc trên mặt Diệp Trần trong nháy mắt đã mờ đi toàn bộ. Khiếp sợ không tên, tâm huyết cảm ứng, không ngờ xoang mũi lại phun máu. Đây là chuyện mà từ khi Diệp Trần vận chuyển Thiên Cơ Quyết đến nay, chưa bao giờ đụng phải. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại cảm ứng được nguy cơ kinh người như thế. Đều chuẩn bị. Sau khi chấn kinh, Diệp Trần lại vô cùng tỉnh táo, âm thầm thu liễm khí tức của mình, lực lượng trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao, bất luận là có bất kỳ biến cố gì, đều phải ngay lập tức bắn ra tất cả lực lượng của mình. A Nguyên, tản thể ra, miễn cho bị người khác phong tỏa không gian. Vâng, thiếu chủ. Nghe ra khí tức nghiêm túc trong giọng nói của Diệp Trần, A Nguyên cũng không có bất kỳ một câu nói nhảm gì, Thận Long Nguyên Linh A Sử lại là hiếu kỳ. A, Diệp lão đại, cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cũng vào lúc này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên vì run sợ mà rung động, không tự chủ được mà nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời của Y Chỉ Sa Hải, đột nhiên lại nhiều thêm 5 loại khí tức rất cường đại. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện 5 loại khí tức cực kỳ cường đại khiến cho tim Diệp Chân đập vô cùng nhanh, cứ dương mắt nhìn trời. Nhưng trong tầm mắt Diệp Chân, trên bầu trời lại không hề có vật gì cả. Mà 5 loại khí tức to lớn đột ngột xuất hiện này, lúc này, trong cảm ứng thần niệm của Diệp Chân, như 5 vầng mặt trời chói chang treo cao ở phía trên Y Chỉ Sa Hải. Không nhìn thấy bọn họ, lại có thể quả thật cảm nhận được 5 loại khí tức khủng bố này. Đạo tổ là không thể nào. Thân thể Diệp Chân chợt run nhẹ, dưới gầm trời này, cũng không có khả năng lại đột nhiên xuất hiện 5 vị đạo tổ. Đừng nói là 5 vị đạo tổ, dù đột nhiên xuất hiện 5 vị tạo hóa thần quân, cũng là vô cùng khó khăn. 5 vị tạo hóa thần vương sao? Thần niệm cẩn thận cảm nhận lại, khu trừ ảnh hưởng của 5 loại khí tức to lớn trước đó đối với mình, Diệp Chân cảm nhận càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, đồng tử Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, Hoàng Kim Thánh Thành sao? Chiến loạn ngắn ngủi đã qua đi, bởi vì không có bị chiến hỏa tẩy rửa, cho nên Hoàng Kim Thánh Thành giống như tường hòa. Sau khi đông nghịt, các nơi xung quanh Hoàng Kim Cung đều có các tín đồ quỳ xuống đất thành kính cúng bái. Cực kỳ đột nhiên, 5 loại khí tức cực kỳ to lớn đột nhiên xuất hiện ở trên không trung Hoàng Kim Thánh. 5 loại khí tức tản ra hư ảnh khủng bố, đứng sừng sững ở trên Hoàng Kim Thánh Thành, lạnh lùng nhìn xuống các tín đồ đông nghịch ở dưới Hoàng Kim Thánh Thành. Khí tức khủng bố của 5 vị tạo hóa thần vương, coi như không có tận lực nhằm vào đây, dưới đạo cảnh bên trong Hoàng Kim Thánh Thành, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích chút nào. Đạo cảnh thì tốt hơn một chút, nhưng dưới uy áp của 5 vị tạo hóa thần vương, thân thể của Nguyên Linh vẫn đều muốn đóng băng tại chỗ. Sa Hải thần tế Tiếu Trạch trong đội phòng thủ của Y Chỉ Thần Điện ở Hoàng Kim Cung, thì vạn phần hoảng sợ. Hắn cùng 8 vị Sa Hải tế thì khác vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh, dưới uy áp khí tức của 5 vị tạo hóa thần vương, muốn phản kháng, thì thật sự không có một chút lực lượng nào để động đậy. Thần niệm bàng bạc như biển, cơ hồ trong nháy mắt đã đem toàn bộ trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành cày một lần. 5 bóng người đứng sừng sững trên bầu trời sau khi hơi chút trao đổi ánh mắt, bất chợt, thanh âm như lôi đình, như luân âm cuồn cuộn, lập tức liền tràn ngập đầy cả đất trời. Ta chính là Chu Tà. Sa Hải Tà Thần tàn phá bừa bãi, nay ta chuyên tới để hạ xuống thiên phạt. Trong lôi âm cuồn cuộn, lôi đình tử sắc liên miên từ trên trời giáng xuống. Lôi đình trong phút chốc đã rơi vào ở giữa tòa thánh thành trong Hoàng Kim Cung, toàn bộ Hoàng Kim Cung tựa như bắt đầu vỡ vụn một số nơi. Hoàng Kim Cung trong lời Sa Hải Tế Ti, bao gồm Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch ở trong, đều lặng yên không một tiếng động ở trong tử sắc lôi đình này hóa thành cho tàn, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Hoàng Kim Cung, cơ hồ trong một cái chớp đã biến thành phế tích, cung điện của Y Chỉ Thần Điện, cũng trong tử lôi oanh kích, biến thành hạt bụi. Tuy nhiên, tòa cung điện thờ phụng tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần trung tâm nhất kia, khi bị tử lôi ầm ầm đánh xuống, đột nhiên lóe ra kim quang vạn trượng, đối kháng với trận tử sắc lôi đình hạ xuống liên miên này. Ta chính là Phích Lịch, Sa Hải Tà Thần gây họa cho dân, nay ta chuyên tới để hạ xuống thiên phạt. Trong lôi âm cuồn cuộn, trên bầu trời đột nhiên nhiều vô số lôi quang, vô cùng dày đặc, bổ về phía cung điện thờ phụng tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần kia. Tuy nhiên, dưới sự oanh kích lôi quang của 2 vị thần vương, tòa thần điện quan trọng nhất Y Chỉ Thần Điện này, trong tiếng sấm nổ, đã ầm vang sụp đổ, dấy lên đại hỏa. Trong thần điện, cung phụng tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần đầu tiên là tối sầm lại, sau đó không ngờ lại bộc phát ra kim sắc vũ khí mờ mịt, ngăn cản lôi quang trùng điệp. Ta chính là Thanh Diệp, chỉ là tà thần còn dám lỗ mãng, lại nhìn thiên trừng phạt ngươi đi. Trong luân âm, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện lá cây xanh mơn mởn. Lá cây xuất hiện trong nháy mắt, giống như lưu tinh trụy đánh phía tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, quanh thân tản ra kim sắc vũ khí mờ mịt kia. Như vẫn thạch oanh kích, mỗi một chiếc lá xanh đều sẽ làm kim vụ mờ mịt xung quanh tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tiêu tán co vào. Từng chiếc lá xanh khiến cho vũ khí quanh thân tượng thần kịch liệt giảm bớt. Ta chính là Mặc Trọng, tà thần mê hoặc chúng sinh, nay ta hạ xuống thiên phạt. Trong luân âm cuồn cuộn, một thứ gì đó màu xanh sẫm đột ngột xuất hiện, đột ngột bắn ra vô số dải tơ lụa màu xanh sẫm, tới tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Kim quang mờ mịt quanh thân tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, cơ hồ đã nhanh chóng tiêu tán, tốc độ nhanh đến mức mắt trần cũng có thể thấy được. Nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thực hết thảy đều chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, âm thanh 4 vị thần vương vang lên đến bây giờ, chỉ là trong một hơi thở mà thôi. Tử sắc lôi đình của Chu Tà thần vương, thiểm điện phích lịch của Phích Lịch thần vương, lá xanh của Thanh Diệp thần vương, tia oanh kích trùng điệp của Mặc Trọng thần vương, kim vụ quanh tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, đều đã tiêu tán đến hầu như không còn nữa. Kim quang tan hết, tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần cao lớn không còn có bất luận thần dị gì, cứ thế mà ầm vang vỡ nát, vỡ vụn thành từng hạt kim sa. Tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần cao đến 100 mét. Trước đó trong thần điện, cư dân trong Hoàng Kim Thánh Thành còn nhìn không rõ ràng. Lúc này thần điện đã bị hủy, tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần này sụp đổ, lại nhìn rất rõ ràng. Nói thật, năm vị thần vương uy lâm đến Hoàng Kim Thánh Thành cũng không có tạo thành hoảng sợ như khi tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần sụp đổ. Cư dân, tế ti của Hoàng Kim Thánh Thành nhìn lấy một màn này, lại không dám tin vào mắt của mình. Vô tận hoảng sợ xông lên đầu. Tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần vĩ đại, sao có thể bị hủy được chứ? Đối với những nhóm sa dân mở ra tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần kia để tham viếng, cúng bái, đã sớm dung nhập trong ý thức của bọn họ, đã trở thành một phần trong huyết mạch bọn họ. Lúc này tận mắt nhìn thấy tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần bị hủy diệt, bọn họ đã hoảng sợ đến mức không cách nào hình dung được nữa. Người người đều ở trong trạng thái hoảng sợ cực đoan. Y Chĩ Sa Hải các dân có thể là cái gì? Thành kính. Thành kính cúng bái Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần. Thế nhưng, cư dân cùng tế ti, nhìn tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần trong Hoàng Kim Thánh Thành sụp đổ, bọn họ đều cảm nhận được tín ngưỡng của nhóm các dân này đã sụp đổ, và đang cực kỳ hoảng sợ. Nhưng, tâm tính thành tín nhất ở nơi đó, tinh thần đầu nhập lớn nhất ở nơi đó, vô cùng thành kính, cầu nguyện đứng lên, chảy cả nước mắt, từng người như điên, ở trong lòng la lên thần danh Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần. Hô hoán. Hô hoán Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần đừng bỏ xuống con dân của hắn. Vô số người thành kính kêu gọi cùng cầu nguyện, hóa thành một dòng tín ngưỡng như nước lũ. Cơ hồ là khi tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần vỡ vụn thành cát trong nháy mắt, vô số quang hoa kim sắc nhanh chóng ngọ nguậy, vừa rồi tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần đã vỡ vụn, không ngờ lại một lần nữa tập trung nhúc nhích đứng lên. Một màn này, ở trong mắt các dân cùng tế ti của Hoàng Kim Thánh Thành, quả thật là thần tích. Thế nhưng là bốn vị thần vương vừa thi triển thần phạt ở trên bầu trời đến xem, lại là khiêu khích, lại là sỉ nhục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cuồn cuộn lôi đình luân âm xuất hiện lần nữa, bốn vị thần vương cơ hồ là ra tay đồng thời, lần nữa phá hủy tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần vừa ngưng tụ tái hiện lại kia. Trong lòng đất ở bên ngoài cách đó 70.000 dặm, Diệp Chân cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đứng song song với nhau, trước mặt ngưng tụ thành một mặt cát kính cực lớn. Cát kính giống như thăm dò, đem chọn Hoàng Kim Thánh Thành, bất luận là tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần hay là năm vị thần vương, lại hoặc là mấy triệu cát dân xung quanh, đều rõ ràng rành mạch. Lúc này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thấy tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần đã bị hủy diệt, nhưng lại lập tức ngưng tụ lại trong kim quang. Hắn đã dùng một giọng điệu vô cùng thê lương với Diệp Chân. Đây chính là nguyên nhân Y Chĩ thần điện ta 70.000 năm qua chưa từng đoạn tuyệt. Vinh quang của thiên thần đã dung nhập trong huyết mạch của con dân mình, vĩnh viễn không cách nào phá hủy được. Bốn vị tạo hóa thần vương vừa mới hạ xuống thần phạt, lại lần nữa thi triển thủ đoạn, đứng yên nhìn tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần không ngừng bị phá hủy, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Mấy trăm vạn sa dân Y Chĩ Sa Hải tại Hoàng Kim Thánh Thành, còn có càng ngày càng nhiều sa dân sinh sống ở xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành, đều gia nhập hàng ngũ thành kính cầu nguyện. Nhất là những sa dân cùng các tế tự trong Hoàng Kim đó Thánh Thành, nhìn thấy tượng thần Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần đã ngưng tụ lại lần nữa, giờ phút này lại càng lặng yên nhắm mắt lại, thần sắc tường hòa mà bình tĩnh. Vinh quang thiên thần vẫn còn đó. Vinh quang thiên thần vẫn còn đang chiếu sáng bọn họ. Thiên thần cũng không có vứt bỏ bọn họ. Trước mắt, một màn đang diễn ra trong Hoàng Kim Thánh Thành của Y Chĩ Sa Hải này rất hoang đường và không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thực diễn ra. Trên bầu trời, bốn vị Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng cao cao tại thượng không ngừng hạ xuống thần phạt. Mấy trăm gần ngàn vạn sa dân và các tư tế trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành, từng người vội vàng nhắm mắt, trong lòng hô to thần danh của thiên thần Y Chĩ Sa Hải. Từ đời đời kiếp kiếp rót vào trong huyết mạch thói quen và bản năng, đã làm bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần như vậy, thiên thần sẽ che chở và bảo vệ bọn họ vượt qua thời khắc hắc ám này. Vinh quang của thiên thần sẽ vơi ở lại với bọn hắn. Dưới loại này thành kính cuồng nhiệt không cách nào hình dung này, trong Hoàng Kim Thánh Thành, thần tượng của Y Chĩ Sa Hải Thiên Thần gần như vừa bốn vị thần vương, đánh vỡ nát đã lập tức một lần nữa tụ lên. Vỡ nát, đoàn tụ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một màn này tại trình diễn mấy chục lượt trong Hoàng Kim Thánh Thành. Nhìn ra được tay bốn vị thần vương vừa hâm mộ lại vừa im lặng. Nếu là mỗi người bọn họ đều có một nhóm tín đồ vô cùng thành kính và cuồng nhiệt như vậy thì cần gì phải tâm phí sức giống như bây giờ phí. Chưa nói đến đạo tổ, nhưng thần quân vẫn có hy vọng. Lui thêm bước nữa mà nói, năm người bọn hắn mỗi người chỉ cần có được 1/5 tín đồ rất thành kính cuồng nhiệt trong Hoàng Kim Thánh Thành, trước mắt thì đã có thể vô ưu vô lự. Lượng chúng sinh nguyện lực như dòng lũ tụ hướng về phía trung tâm phế tích của Y Chĩ thần điện, làm mấy vị thần vương trông mà thèm đến cực hạn. Những sa dân trước mắt này hẳn là tín đồ cuồng nhiệt nhất, thành tín nhất thế gian này, thế nhưng lại không phải tín đồ của bọn hắn. Đây có lẽ là chuyện mấy vị thần vương cho rằng bi ai nhất, bất đắc dĩ trước mắt. Bên ngoài 7 vạn dặm, Diệp Chân dùng xa cảnh bí pháp cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn một màn này, trừ có nhiều nhận thức hơn đối với ý chí thần điện, ra thì càng nhiều là bất đắc dĩ. Đại tế Ti, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhìn như vậy sao? Diệp Chân đột nhiên nói. Nếu kẻ xâm lấn là một vị thần vương, lão phu đã sớm xông lên, nếu hai vị thần vương, lão phu cũng sẽ không lùi bước, nếu có thần sứ trợ giúp, thậm chí lão phu có lòng tin chém giết, thế nhưng, 5 vị, còn toàn bộ đều là thần vương uy danh hiển hách trong thiên miếu. Không sai, chúng ta bây giờ trừ nhìn, cũng chỉ có thể nhìn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Diệp Chân im lặng, nhìn thiên miếu thần vương trong xa kính không ngừng hạ xuống thần phạt, lần đầu tiên, Diệp Chân cảm thấy nhận biết và phán đoán trước kia của hắn đối với thiên miếu còn rất không toàn diện. Cao tầng thiên miếu, thần vương thậm chí là cường giả thần quân cảnh, có lẽ sẽ bởi vì các loại liên lụy và nguyên nhân trong hoặc là ngoại bộ nên cực lực bảo tồn lực lượng. Giống như đối mặt với các loại nguy hiểm và khiêu khích từ sư vương, sẽ không tùy tiện nhào ra một kích chí mạng của bản thân. Nhưng nếu một khi phát hiện nhược điểm của đối thủ, hoặc là một ít khiêu khích xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của bọn hắn, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức lôi đình tấn công, dùng máu tươi của địch nhân để chấn nhiếp tứ phương. Trước đó, đại chiến trong Sa Hải làm vang danh ý chí thần điện, lúc này chính là thiên miếu thần vương dùng để uy hiếp kẻ địch tứ phương. Nguyên bản, tốt nhất hẳn là đầu của đại tế Ti ý chí thần điện Nạp Cáp Nhĩ. Thế nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại tiềm tu trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, cho nên mới không thể đạt thành mục đích. Lúc này chỉ có thể thông qua phá hủy thần tượng của thiên thần ý chí Sa Hải ở vị trí trung tâm nhất y chỉ thần điện để uy hiếp. Thế nhưng, trong Hoàng Kim Thánh Thành còn có vô số sa dân. Diệp Chân có chút lo lắng. Đối với chuyện này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không có bất kỳ lo lắng, còn rất tự tin. Thần vương cũng có tôn nghiêm của thần vương. Những thần vương của thiên miếu này có thể ra tay ác độc diệt sát đi hàng vạn tế ti và sa dân trong y chỉ thần điện, nhưng lại sẽ không động thủ với nhóm sa dân tay không tấc sắt kia. Chí ít bọn hắn sẽ không đích thân động thủ. Chẳng lẽ, cứ rằng coi như vậy sao? Thần tượng của thiên thần được tín nhiệm của các tín đồ cuồng nhiệt duy trì, không ngừng một lần nữa ngưng tụ, cuối cùng mấy vị thần vương của thiên miếu đầy bụi đất rời khỏi. Đây mới là lo lắng chân chính của Diệp Chân. Nghe vậy, sắc mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột ngột biến đổi. Cái này, gần như là cùng lúc đó, trên bầu trời Hoàng Kim Thánh Thành, vị thần vương thứ 5 vẫn đứng sừng sững, thật lâu không có bất kỳ động tác nào lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm chỉ vừa vang lên, nhưng toàn bộ bầu trời đã trở nên đỏ rực như lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô chính là cửu thiên, tà thần vô đạo, mê hoặc Sa Hải, nay Ngô chuyên tới để hạ xuống thiên phạt, gột rửa Sa Hải. Trong lôi âm vang vọng, 9 hư ảnh mặt trời đột ngột ra bốc lên xích hỏa, bay trên bầu trời, vô số quả cầu lửa từ trên bầu trời khuynh tiết rơi xuống, giống như từng viên thiên thạch rơi vào Hoàng Kim Thánh Thành, rơi vào ý chí Sa Hải xung quanh Hoàng Kim Thánh Thành. Nổ tung thành vô số diễm quang, gần như là trong một chớp mắt này, trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành lập tức biến thành biển lửa. Tiếng hét thảm, thống khổ, tiếng thét chói tai, thút thít kêu rên vang lên liên miên. Liệt diễm hạ xuống, gần ngàn vạn sa dân trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành, hoặc kêu khóc chạy nhanh, hoặc rú thảm lấy bị đốt hóa thành tro. Lúc trước tất cả bình yên và thành kính, dưới thiên hỏa oanh kích, không còn sót lại chút gì. Lần này, thần tượng của thiên thần ý chí Sa Hải trong Hoàng Kim Thánh Thành điện ầm vang sụp đổ lại không một lần nữa ngưng tụ. Ánh lửa tứ ngược, chiếu sáng toàn bộ trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành giống như ban ngày, nhưng ở trong lòng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, toàn bộ trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành đã như đêm dài đằng đẵng. Gân xanh trên trán Diệp Chân điên cuồng nổi lên, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bởi vì một màn này kích thích, đã có chút nói năng lộn xộn. "Không, không, sao có thể như vậy? Các ngươi là thần vương cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ là sa dân bình thường. Ở trong mắt các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng." Sa kính cũng bởi vì cảm xúc của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kịch liệt ba động mà chấn động kịch liệt, nhưng trong ngoài Hoàng Kim Thánh Thành, tình cảnh từng vị sa dân bị đốt hóa thành tro lại rõ ràng hiện ra trong đôi mắt của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Từng sa dân thống khổ run rẩy hóa thành tro bụi, lại hoặc là mang theo toàn thân liệt diễm kêu thảm biến thành bộ dáng than cốc, làm cho cả người đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ run rẩy như si, ức chế không nổi ngã xuống đất, lấy đầu đụng đất, trong đôi mắt già nua lập tức ướt nhẹp nước mắt kim sắc. "Thiên thần đại nhân tôn quý, đâu đâu cũng có thiên thần đại nhân, ngươi thật vứt bỏ con dân của ngươi sao? Vinh quang của ngươi đã không còn sao?" Thảm cảnh của Hoàng Kim Thánh Thành làm cho âm thanh của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ như đỗ quên khóc huyết, đây là khóc huyết phát ra từ đáy lòng. Trái tim của Diệp Chân cũng vô cùng thống khổ và khó chịu. Chỉ là, trong trái tim của Diệp Chân, Sa dân của Y Chỉ Sa Hải còn lâu mới đạt tới trình độ như bách tính của Bắc Hải quận, cho nên lúc này, Diệp Chân chỉ là đau lòng và khó chịu, còn có tức giận. Hắn rất tức giận đối với việc Cửu Nhật Thần Vương tàn sát người bình thường. Nhưng, tiếng khóc của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giống như đỗ quên khắp huyết, tiếng khóc tuyệt vọng đó làm cho Diệp Chân đột nhiên ý thức được. Thật ra, đối với Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, nhiều sa dân bị Cửu Nhật Thần Vương dùng thiên hỏa đốt thành cho như vậy. Bọn hắn đều là tín đồ thành tín nhất của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Tín ngưỡng đối với Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần truyền qua tại đời đời kiếp kiếp, dung nhập vào trong huyết mạch của bọn hắn, trở thành thói quen và bản năng của bọn hắn. Cho nên, lúc này Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mới đột nhiên khấp huyết không hiểu. Không phải đau lòng vì hàng trăm hàng ngàn vạn sa dân tử thương, mà là thần tượng, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, đứng sừng sững ở trong lòng Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vô số năm, bây giờ đột nhiên sụp đổ. Đối với một tín đồ cuồng nhiệt thì không có chuyện gì đáng sợ hơn tín ngưỡng sụp đổ. Trong tiếng khóc khấp huyết, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên nhìn thấy chân của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm ra một hành động làm cho Diệp Chân rất ngoài ý muốn. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nước mắt tuôn đầy mặt lại quỳ gối đến trước người Diệp Chân, hai tay nâng giày Diệp Chân, dùng cái trán và bờ môi dán chặt lên giày của Diệp Chân, dùng một loại ngữ khí thống khổ và mong đợi, thấp giọng buồn tố: "Thần sứ đại nhân tôn quý, người mang theo con dân của ngươi rời khỏi cực khổ đi. Xin ngươi một lần nữa truyền bá vinh quang của thiên thần khắp mỗi ngóc ngách của Sa Hải. Thần sứ đại nhân tôn quý, con dân của ngươi cần ngươi. Thần sứ đại nhân tôn quý, con dân của ngươi cần ngươi." Y Chỉ Thần Điện Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phủ phục trên người Diệp Chân, cái trán và bờ môi dán thật chặt tại trên giày Diệp Chân, ai khóc. Cử động này làm cho Diệp Chân giật mình. Không đến mức, hoàn toàn không đến mức. Từ căn bản bàn mà nói, địa vị của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ở trong Y Chỉ Thần Điện vô cùng tôn sùng, mặc dù bây giờ thần sứ ngoại lai Diệp Chân đã thu hoạch được trong ngoài Y Chỉ Thần Điện tán thành, nhưng hoàn toàn không đến mức làm cho Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hành lễ tiết tôn quý nhất này. Có thể nói, ở Y Chỉ Sa Hải, chỉ có Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần năm đó mới có tư cách nhận lễ tiết như vậy, từ Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thế nhưng tư thái của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên thấp đến cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Chân có chút hoài nghi dụng tâm của Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Mặc dù nói loại hoài nghi này, đối với Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bây giờ có thể là một loại vũ nhục, nhưng đối với Diệp Chân thì lại là không thể bình thường hơn được. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã hiểu rõ. Tín ngưỡng. Đây chính là tín ngưỡng của Y Chỉ Thần Điện. Tín ngưỡng là chí cao vô thượng. Vì vinh quang của Y Chỉ Thiên Thần, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vào lúc nào đó chút, có thể bỏ xuống tất cả. Giống như bây giờ. Đáng tiếc là, đúng như Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói, hiện tại Diệp Chân không làm được gì cả. Chỉ có thể nhìn. Năm vị tạo hóa thần vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.